Đây chính là đại trưởng lao anh hùng kỹ năng, xa nữ đại chiêu thạch hóa ngưng thị, hắn có nắm chắc đem vương thạch cùng lôi một hóa đá, chỉ bất quá sử dụng sau đó, hắn biết tổn hao cự đại mà thôi, nhân tộc uy nghiêm không thể tổn thất, cho nên hắn không để bụng. Lưu ta lại nhóm. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, chúng ta là nửa bước siêu thoát cảnh, đã siêu thoát phàm trần thế tục, các ngươi muốn lưu ta lại nhóm. Không biết sống chết. Lôi một cùng vương thạch trong nháy mắt nổi giận, khí tức trên người cũng là đạt tới một loại không gì sánh được trình độ kinh khủng, dường như liền muốn ra tay giống như. Đại trưởng lão cũng là chuẩn bị 310 xuất thủ, mấy cái khác trưởng lão thấy đại trưởng lão, lập tức lên tiếng nói, lão đại, không cần phải như thế chứ. Chúng ta có thể liên hệ Triệu Chính. Chút chuyện nhỏ này, không cần làm phiền hắn. Đại trưởng lão lắc đầu nói, bây giờ nhân tộc không phải đã từng nhân tộc, đã từng bọn họ chính là quá độ nhờ cậy mục đế, đưa đến hậu quả xấu, bọn hắn bây giờ có thực lực này, không cần mọi chuyện đều làm phiền cao cấp nhất sức chiến đấu. Có thể là như thế này, người tổn hao biết vô cùng nghiêm trọng. Tứ trưởng lão lo lắng nói, không có việc gì. Tu dưỡng một ít thời gian liền khôi phục. Đại trưởng lão lắc đầu. Đang ở song phương đều muốn thời điểm xuất thủ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chính là Triệu Chính. Hắn chém thiên rút kiếm thuật ngay vừa mới rồi đã tu luyện thành công. Tu luyện thành công sau đó cùng chúng nữ nói một tiếng, liền một cái dịch chuyển cổ học đi tới nơi này. Chỉ thấy Triệu Chính buồn cười nói, xảy ra chuyện gì? Cư nhiên làm cho nhân tộc trận thế như vậy, thập đại trưởng lão cư nhiên tất cả đi ra. Triệu Chính những người khác chứng kiến Triệu Chính sau đó, dồn dập hô, thanh âm ở giữa mang theo một chút cung kính. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 419, đừng giết ta đầu hàng, canh thứ nhất. Chương 419, đừng giết ta đầu hàng, canh thứ nhất. Chương 419, đừng giết ta đầu hàng, canh thứ nhất. Triệu Chính, sao ngươi lại tới đây? Nơi đây chúng ta có thể xử lý, hoàn toàn không cần phải ngươi xuất thủ. Tứ trưởng lao chứng kiến Triệu Chính sau đó, vừa cười vừa nói. Ta biết các ngươi có thể giải quyết, thế nhưng thương vong không cần thiết vẫn là miễn đi, giao cho ta. Triệu Chính nhìn thập đại trưởng lão cười nói. Theo sau đó xoay người nhìn về phía Lôi Mục cùng Vương Thạch nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi là lỗ đen phía sau cái kia man hoang đại thế giới nhân. Không sai, các ngươi nhân tộc thực lực đều có thể thấy rất rõ ràng, trên trán ngươi dấu ấn giống như bọn họ, phỏng trừng tối đa cũng chính là tương đương với thiên địa cảnh đỉnh phong chứ. Cư nhiên đối với ngươi tôn kính như vậy, ngươi là thân phận gì? Lôi Mục nhìn Triệu Chính tò mò hỏi. Nhân tộc thực lực vi tôn, bọn họ tôn kính ta, tự nhiên là bởi vì hôm nay ta là nhân tộc tối cường. Triệu Chính nhìn Lôi Mục cùng Vương Thạch lắc đầu cười nói. Ngươi là nhân tộc tối cường. Làm sao có thể? Lôi Mục cùng Vương Thạch không tin nói. Không có gì không thể, cũng không cần các ngươi tin tưởng, các ngươi cư nhiên dám can đảm đến nhân tộc ta thánh địa làm cản, chỉ có một con đường chết, liền bắt các ngươi thử một lần ta vừa mới luyện thành trí cường chiến kỹ chém thiên rút kiếm thuật a. Triệu Chính nói, Hắc Long kiếm xuất hiện ở trong tay. Chết. Thực sự là cuồng vọng. Lôi Mục cùng Vương Thạch nhìn Triệu Chính cười to nói. Sở có nhân tộc nhìn Lôi Mục cùng Vương Thạch ánh mắt trong nháy mắt này đều trở nên thương hại đứng lên. Triệu Chính nếu muốn giết nhân, có ai có thể chống đỡ được? Trừ phi là bọn họ thế giới thiên đế, hoặc là mục đế xuất hiện đi. Chém thiên rút kiếm thuật. Triệu Chính cầm chuôi kiếm, thuận tay rút ra. Giờ khắc này, chỉ thấy bạch quang hiện lên, không có ai thấy rõ Triệu Chính là thế nào động, bởi vì Triệu Chính Hắc Long kiếm đã một lần nữa trở về vỏ kiếm ở giữa. Phanh. Lôi Mục không có cảm giác mình trên người có bị thương gì thế, vừa muốn lên tiếng, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình Vương Thạch đã không có tiếng động, chỉ nhìn thấy Vương Thạch đã bể thành hai nửa, hơn nữa trực tiếp là bản thể biến thành một cái cao mấy chục mét đá lớn, bị cắt từ giữa mở hai nửa nện xuống đất. Đây là thần hồn câu diệt biểu hiện, vương thạch bản thể nhưng là toái thiên thạch a, là kiên cố nhất thiên địa kỳ thạch, cư nhiên bị cắt thành hai nửa, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, coi như là thiên đế muốn làm như vậy, cu nở dê không dê ra nở dê chứ. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lôi Mục nhìn Triệu Chính nói lắp bắp. Chính như ngươi sở nhìn thấy, hiện tại đến phía ngươi. Triệu Chính lộ ra mỉm cười, kiếm lần nữa động. Thập đại trưởng lao ở phía sau mới phải ra khỏi nhàng lưu lại người sống, bọn họ hỏi một câu tình huống, thế nhưng Triệu Chính đã xuất kiếm, bọn họ cũng vô pháp đang nói cái gì. Xoát. Lôi Mục cũng giống như vậy, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, biến thành bản thể Lôi Mục. Hai cái rơi bước siêu thoát cảnh vô thượng cường giả cứ như vậy bị chặt thành hai nửa, giống như thiết thái giống nhau, cái này cũng quá kinh khủng đi. Triệu Chính mình cũng cảm thấy có điểm mạnh, cái này chém thiên rút kiếm thuật một mình đấu năng lực, gần như vô địch à, bất quá có một chút không tốt, một kiếm chém bất tử nói. Đây cũng là chém bờ ân tờ tư, hoặc là miểu sát, hoặc là liền sử dụng còn lại thủ đoạn công kích. Kỳ thực hẳn là lưu lại người sống, có thể biết càng nhiều lỗ đen sau đó thế giới sự tình, bất quá giết cũng sẽ giết ta. Thập đại trưởng lão bọn họ có chút đáng tiếc nói rằng, không có gì hay đáng tiếc, người sống còn có, các ngươi cho rằng chỉ có hai người bọn họ sao. Còn có một cái. Triệu Chính cười nói. Cái gì? Còn có một cái. Thập đại trưởng lão dồn dập kinh hãi. Làm sao? Là mình đi ra, còn là muốn ta độc thủ. Nếu như ta động thủ, ngươi sẽ chết. Triệu Chính hướng về phía không trung nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng động thủ. Một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là ở phía sau quan sát Vương Minh, hắn lúc đầu giấu kín ở hư không bên trong, nhìn thấy Vương Thạch cùng Lôi Mục đơn giản như vậy đã bị đánh chết, trong lòng khẩn trương cực kỳ, muốn các loại, chờ, Triệu Chính bọn họ sau khi rời đi lặng lẽ rời đi. Thế nhưng ai biết hắn cư nhiên cũng bại lộ, hắn không muốn chết, cho nên nhất định là phải ra khỏi tới a, nếu không, nếu như bị Triệu Chính thuận tay giết, vậy coi như chết quá hoan uổng, hắn tiến nhập nửa bước siêu thoát cảnh như thế gian nan, nghĩ như thế nào chết ta. Cư nhiên còn có một cái, ha ha, cái này khiến đối với lỗ đen phía sau man hoang đại thế giới chúng ta có thể biết nhiều vô cùng chuyện. Đại trưởng lão Cáp Hắc cười to nói, ta nói, ta cái gì đều nói, không nên, ta thậm chí có thể bỏ cho dựa vào các ngươi nhân tộc. Vương Minh lập tức nói, ngươi như thế loại nhu nhược. Thập đại trưởng lão bọn họ chứng kiến Vương Minh dồn dập ánh mắt đông lại một cái, đây cũng quá sảng khoái à, sảng khoái để cho bọn họ đều có chút kinh dị, toàn bộ đều là một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vương Minh, lẽ nào có âm mưu gì? Đừng hiểu lầm, ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta tu luyện vài tỷ năm thật vất vả tu luyện tới nửa bước siêu thoát cảnh, ta không muốn vẫn lạc, nếu như nói thiên đế có thể thắng nói, ta có thể còn có thể dễ rủa một cái, nhưng là cùng là phải thua, mục nát, được tiên triệu, đế la không có khả năng bị đánh chết, tối đa phong ấn, các ngươi nhân tộc còn có cái này một vị, thực lực sợ rằng đã là thiên đế cao y na ho một cái tầng thứ. Hai cái mục đế cấp khác sức chiến đấu, thiên đế cường thịnh trở lại, cũng biết rơi xuống, đến lúc đó chúng ta thế giới đồng dạng sẽ bị các ngươi chiếm lĩnh. Hiện tại tuy là không có đánh nhau, thế nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta hiện tại nếu như đầu dựa vào lời của các ngươi, không những được bảo trụ một mạng, còn có thể bằng vào ta đối với man hoang đại thế giới hiểu rõ, về sau nói không chừng còn có thể chiếm giữ tất cả quyền thế. Chỉ cần các ngươi bằng lòng bảo lưu ta man hoang đại thế giới địa bàn, ta liền toàn bộ nghe các ngươi. Vương Minh nhìn thập đại trưởng lao nói rằng, chủ yếu nhất ánh mắt nhìn về phía Triệu Chính, hắn biết chỉ cần Triệu Chính gật đầu, hắn liền coi là có thể sống sót. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 420, nhân tộc hừng hực chiến ý, gần khai chiến, canh thứ nhất. Chương 420, nhân tộc hừng hực chiến ý, gần khai chiến, canh thứ nhất. Chương 420, nhân tộc hừng hực chiến ý, gần khai chiến, canh thứ nhất. Nhìn ngươi biểu hiện a, biểu hiện tốt, có thể không giết ngươi. Triệu Chính nhìn Vương Minh thản nhiên nói. Tiểu xem như là nuôi cái nghe lời chó, nhưng lại có thể biết rất nhiều tình báo, rất đáng giá. Triệu Chính, để cho ta tới. Nhị trưởng lão nhìn Triệu Chính hô một tiếng. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Linh hồn xiềng xích. Nhị trưởng lão đi sau khi đi ra, hướng về phía Vương Minh hô to một tiếng, trong nháy mắt một cái linh hồn xiềng xích tiến nhập Vương Minh trong cơ thể. Vương Minh muốn tránh thoát lời nói, là có thể tránh thoát, thế nhưng Triệu Chính ở một bên nhìn, hắn tự nhiên không dám, chỉ có thể mặc cho bằng xử trí. Rất nhanh, linh hồn xiềng xích khóa lại Vương Minh linh hồn, nhị trưởng lão cười nói, bị ta anh hùng kỹ năng khóa lại, cả đời chỉ có thể nghe theo lời của chúng ta, một ngày có chút vi phạm, một ý niệm thì có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Ừm. Triệu Chính ở một bên gật đầu. Nói một câu các ngươi man hoang đại thế giới tình huống hiện tại a. Triệu Chính nhìn về phía 783 Vương Minh nói rằng, Thiên Đế ở không lâu đột phá siêu thoát cảnh, thiên địa đem siêu thoát cảnh phía sau cảnh giới là bị ngã cảnh, bất quá hắn bản thân không có đạt được, chỉ là nửa bước bị ngã cảnh, thế nhưng thực lực cũng là không thể so sánh nổi, trước đây Thiên Đế là không mở ra không gian liệt phùng, nhưng là bây giờ có thể mở ra. Ở không lâu, Mục Đế thức tỉnh, một người đã đủ giữ quan ải, ngăn trở Thiên Đế còn có vô số cao thủ. Bất quá hẳn là chống đỡ không được bao lâu, khả năng mấy tháng Mục Đế liền lại bởi vì không phải của hắn sân nhà biết bị trấn áp, nếu như là một mình đấu lời nói, Mục Đế là có thể cùng Thiên Đế chạy song song với, thậm chí vượt lên đầu, thế nhưng vây công nói, Mục Đế cũng ăn không phải. Trừ những thứ này ra, man hoang đại thế giới ghi chép các ngươi hẳn là đều biết, tuy là đã trải qua thế lực thay đổi, thế nhưng cao thấp là không đổi. Vương Minh nói rằng, Mục Đế nhất cá nhân chặn toàn bộ man hoang đại thế giới. Tại chỗ tất cả kim cương ý đại thánh đều lâm vào tâm tình nặng nề. Cuối cùng thập đại trưởng lão nhìn về phía Triệu, Bill Hamburger, Chính, trong mắt mang theo một cỗ hừng hực chiến hỏa. Mục Đế bị phong ấn một tỷ năm, bây giờ thức tỉnh, chính là vì nhân tộc mà chiến, vì nhân tộc ngăn trở toàn bộ man hoang đại thế giới, phần ân tình này, bọn họ không cần báo đáp, bọn họ rất muốn đi trợ giúp Mục Đế. Bất quá bây giờ có thể quyết định đây hết thể chỉ có Triệu Chính, bởi vì chỉ có Triệu Chính có thể mở ra lỗ đen phía sau thế giới. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, vốn là dự định quá chút thời gian, bất quá quên đi, nếu Mục Đế thức tỉnh, ta liên thủ với hắn lời nói, chấn áp giết giết cái kia hay là thiên đế hẳn là không có vấn đề gì, nhân tộc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu a, chuẩn bị xong, mà bắt đầu chinh chiến man hoang đại thế giới. Triệu Chính nhìn thập đại trưởng lao ánh mắt lộ ra trịnh trọng giọng. Đối với Mục Đế cái này nhân loại, Triệu Chính bội phục, nhưng là lại không ủng hộ, nếu như là lời của hắn, hắn không có khả năng làm như vậy, loại này quên mình vì người tinh thần, hắn cũng không có. Hắn lúc này đây bằng lòng, cũng là tính toán qua, là vạn vô nhất thất, Mục Đế có thể chấn áp thiên đế, hơn nữa hắn đánh chết nói rất đơn giản. Nếu như Mục Đế còn bị phong ấn lấy, như vậy hắn nhất định là biết đến khi chính mình tấn cấp đại sư đại đế thời điểm lại đi trước man hoang đại thế giới. Triệu Chính những lời này, thập đại trưởng lão còn có tất cả nhân tộc, lập tức giấy lên hừng hực chiến hỏa, rối rít nói, tốt. Vậy thì bắt đầu đi, các loại, chờ, chuẩn bị xong, mà bắt đầu khởi hành. Triệu Chính nói, ừm. Không lâu sau, Triệu Chính liền đi trở về trụ sở của mình. Vừa trở về, Đế Giao các nàng liền dồn dập nhìn về phía Triệu Chính tò mò hỏi, phu quân, là tình huống gì hả? Làm sao người nhiều như vậy? Man hoang đại thế giới muốn xâm lấn tới rồi, nói tới trước ba cái dò đường, thực lực là nửa bước siêu thoát cảnh A, hai cái bị ta làm thịt, một cái bị khống chế. Triệu Chính cười nói. Sau đó Triệu Chính cũng sắp gần khai chiến tin tức nói cho chúng nữ. Chúng nữ tuy là trong lòng là có chút bận tâm, thế nhưng biết Triệu Chính cùng Mục Đế hợp lực nhất định sẽ thắng, cũng toàn bộ đều là chậm rãi yên tâm lại. Phu quân, có một cái tin tốt phải nói cho ngươi một cái, ta đã sắp khôi phục thiên địa cảnh điên phong A, sức chiến đấu đã không kém thì ra bao nhiêu, ta bây giờ là ở xúc tích lực lượng đem khôi bản thân thể để thăng tới chân chính viên mãn, khi đó lực chiến đấu của ta không thể so với nửa bước siêu thoát cảnh yếu. Đế Giao nhìn Triệu Chính cười nói, ừm, các loại, chờ, khôi phục thiên địa cảnh đỉnh phong, liền sử dụng Trần Thế Thanh đang bắt đầu chuẩn bị tiến nhập siêu thoát cảnh A. Triệu Chính cười nói, ừm ân. Đế Giao gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm quyết định đang cố gắng điểm. Bởi vì chỉ cần đi vào siêu thoát cảnh có thể có cái năng lực kia trợ giúp Triệu Chính. Theo nhân tộc tấn cấp mộ binh tuyên bố ra ngoài, đến không hết kim cương y đại thánh bắt đầu đi trước nhân tộc thánh địa, nhân tộc muốn tiến công man hoang đại thế giới tin tức cũng không biết chuyện gì xảy ra truyền ra ngoài. Bị nhân tộc thống trị tu luyện chủng tộc đối với nhân tộc có thể hay không thắng lợi là đã có khẳng định quan điểm, đó chính là nhất định sẽ thắng. Hàn Thiên cùng Doãn rõ ràng cũng là chạy về, chuẩn bị trợ giúp Triệu Chính, thực lực bọn hắn cũng không kém, cũng có thể cung cấp một phần sức chiến đấu. Kỳ thực đối với còn lại sức chiến đấu, có chính là dạy hoa trên gấm, không có cũng là không sao cả, hắn cùng Mục Đế hai người có thể san bằng man hoang đại thế giới, thế nhưng cái kia cần thời gian thật lâu, hơn nữa cũng quá phí sức, nhân thủ nhiều nói, quét ngang man hoang đại thế giới tốc độ cũng nhanh một chút. Triệu Chính cùng Mục Đế cần phải làm là chu diệt cao cấp sức chiến đấu là được. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 421, Mục Đế, chúng ta tới chậm, canh thứ nhất. Chương 421, Mục Đế, chúng ta tới chậm, canh thứ nhất. Chương 421, Mục Đế, chúng ta tới chậm, canh thứ nhất. Man hoang đại thế giới ở giữa, Mục Đế thủ cầm dịu đen, vẫn là một người đã đủ giữ quan hải, thân thể to lớn che ở trước mặt mọi người. Từ giờ trở đi, không còn có thể đi qua không gian liệt phùng. Mục Đế lớn tiếng nói, ngươi có thể đỡ nổi bao lâu? Tần Lãnh nhìn Mục Đế ha ha cười nói, có thể chống đỡ bao lâu là bao lâu? Mục Đế lớn tiếng nói, ta lúc trước đưa đi nhân có ba cái rưỡi bước siêu thoát cảnh, ngươi cảm thấy ngươi chủng tộc có thể chống đỡ được sao? Tần Lãnh lạnh như băng nói, ta tin tưởng bọn họ. Mục Đế thản nhiên nói, nếu như ngươi chủng tộc vẫn là 100 triệu năm trước thực lực, bọn họ nói không chính xác hiện tại đã bị ta thuộc hạ tàn sát, thậm chí còn có khả năng tàn sát không còn. Tần Lãnh nhạt nói, nếu là ta chủng tộc không có, ngươi man hoang đại thế giới cũng đừng nghĩ có công việc của một người lấy, ta như là muốn đi, không có ai có thể ngăn được ta, ta sẽ giết đến điên cuồng, các ngươi ngăn không được ta sát nhân. Mục Đế cũng là lạnh như băng nói, hành, đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải đưa ngươi vĩnh cửu phong ấn, ta muốn đưa ngươi phong ấn tại thế giới ở giữa, trừ phi ngươi có thể đủ hủy diệt man hoang đại thế giới, nếu không, vĩnh viễn cũng ra không được. Tần Lãnh lớn tiếng nói, vậy ngươi liền thử một lần ta búa sắc bén không phải sắc bén A, đoạn đầu đài. Mục Đế hét lớn một tiếng, dịu đen trong nháy mắt phát sinh đen nhánh quang mang, theo Mục Đế nhất búa đánh xuống, vô số không gian miễn diệt. Hai anh, Tần Lãnh vận chuyển tới cực hạn, phát động lực lượng chặn Mục Đế một chiêu này, thế nhưng cũng là ói ra một ngụm máu lớn. Cái này là ta thế giới, ta có thể rất nhanh khôi phục, mà ngươi Mục Đế, không được, cuối cùng ngươi nhất định sẽ bị ta phong ấn, ta thống trị ngươi thế giới, nô dịch ngươi chủng tộc thời điểm, sẽ cùng ngươi nói. Tần Lãnh ha ha cười nói, muốn chết. Mục Đế quá to, lần nữa một búa bổ xuống. Ngày này, nhân tộc thập đại trưởng lão liên hệ Triệu Chính, nói nhân tộc cao tầng sức chiến đấu đã triệt để tập kết hoàn tất, tổng cộng 6.1633 người. Nhận được tin tức sau đó, Triệu Chính chính là công chúng nữ thu vào vạn cổ linh quy trong mai rùa. Sau đó một cái dịch chuyển cổ học đi tới thập đại trưởng lão chỗ ở của bọn hắn chỗ. Liếc nhìn lại, toàn bộ đều là kim cương y đại thánh, thực lực cao có thấp có, thế nhưng thấp nhất đó cũng là kim cương y đại thánh A, thực lực vô cùng cường đại. Gặp qua Triệu Chính các hạ không có gì ngoài thập đại trưởng lão còn có công tôn vũ bọn họ bên ngoài, hết thể kim cương y đại thánh nhìn Triệu Chính đều là vô cùng cung kính hô. Không cần đa lễ. Triệu Chính gật đầu cười, sau đó nhìn về phía thập đại trưởng lão mở miệng nói, nếu nhân tộc ta hết thể cao cấp sức chiến đấu đã chuẩn bị hoàn tất. Như vậy thì chuẩn bị đi trước lỗ đen nơi đó à, kim cương hai đại thánh cùng kim cương hai đại thánh trở xuống chậm rãi chạy tới, chúng ta đi qua trước xử lý bên kia cao cấp nhất sức chiến đấu, sau khi chấm dứt, làm cho cả cái nhân tộc xâm lấn đi qua. Tốt mọi người đều là chiến ý bàng bạc nói rằng, nhiều người như vậy khí thế, khiến cho Triệu Chính đều có chút hơi kích động. Ừm. Triệu Chính gật đầu sau đó vung tay lên, ở đây hết thể kim cương y đại thánh đều cùng hắn tại chỗ biến mất, chính là dịch chuyển cổ học. tuy là mang nhiều người như vậy tiêu hao rất lớn, nhưng là đối với sở hữu đại đế lực Triệu Chính, bất quá là trong nháy mắt khôi phục sự tỉnh. Triệu Chính bọn họ lúc này đứng ở lỗ đen bên ngoài, trong hắc động là một mảnh nhỏ hư vô, kim cương y đại thánh một cái, đi vào đều muốn mê thất ở bên trong. Ta hiện tại phá vỡ không gian liệt phùng, sau đó ta dùng dịch chuyển cổ học mang bọn ngươi tiến nhập. Triệu Chính mở miệng nói, nói hết về sau liền bay về phía trong hắc động. Nhật nguyệt trên không. Triệu Chính sử dụng đại đế lực, cửu nhật cửu nguyệt trong nháy mắt lên không, trực tiếp đập về phía trong hắc động, một viên hai khỏa, ba viên bô nở viên, 18 khỏa toàn bộ đập sau khi đi vào, không gian liệt phùng rốt cục xuất hiện. Không. Không gian liệt phùng xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Chính lập tức một cái dịch chuyển cổ học mang theo sở có người tiến vào đến không gian liệt phùng ở giữa. Ở Triệu Chính bọn họ sau khi tiến vào, không gian liệt phùng bị quan đóng lại, Triệu Chính bọn họ đã tiến vào một cái mới thế giới. Thập đại trưởng lão còn có nhân tộc hết thể kim cương y đại thánh, mới vừa tiến đến đều là nhìn về phía một cái phương hướng, khoảng chừng cách bọn họ mấy ước dặm có hơn có một già thiên cự nhân đang ở vung động trong tay búa. Đó là mục đế, đó là mục đế, cầm trong tay rượu đen, sở hữu anh hùng kỹ năng tử thần phụ xuống mục đế đại trưởng lao chứng kiến cự nhân sau đó, lập tức lớn tiếng hô. Không. Mục đế hiện tại đang tiến hành khổ chiến ở giữa, chúng ta đi qua. Triệu Chính trong mắt hơi híp, mở miệng nói. Là mọi người gật đầu, đối với mục đế bọn họ tôn trọng, đối với Triệu Chính, cũng giống như thế, mục đế là hương thịnh người, mà Triệu Chính thì là trung hương người, ở nhân tộc trong mắt giống nhau trọng yếu. Thiên đế quyền, mục đế ngươi chống đỡ không phải ở bao lâu, ta có vô số cao thủ hợp lực, ngươi có cái gì, ngươi chỉ có một người, ha ha, ngươi đỡ không được ta. Tần Lãnh phát động thần thông sau đó lớn tiếng quát. Mục đế bởi vì chiến đấu lâu lắm, bị đa nhờ chu nở dê một quyền, cho dù là mục đế khỏe miệng đều là xuất hiện một chút tiên huyết, thế nhưng loại thương thế này, trong nháy mắt liền khôi phục. Đối phó các ngươi, một mình ta đủ để. Mục đế lạnh lùng nói. Ai nói mục đế chỉ có một người đúng lúc này, từng đạo thanh âm xuất hiện, chỉ nhìn thấy lần lượt từng bóng người xuất hiện ở mục đế phía sau. Mục đế, chúng ta tới chậm xuất hiện người chính là Triệu Chính bọn họ, chỉ nhìn thấy thập đại trưởng lão bọn họ nhìn mục đế sùng kính vô cùng hô. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 422, tự bạo tốc độ nhanh hay là ta dịch chuyển cổ học nhanh hơn? Canh thứ nhất. Chương 422, tự bạo tốc độ nhanh hay là ta dịch chuyển cổ học nhanh hơn? Canh thứ nhất, chương 422, tự bạo tốc độ nhanh hay là ta dịch chuyển cổ học nhanh hơn? Canh thứ nhất. Các ngươi là nhân tộc ta. Hơn 6 vạn cái kim cương y đại thánh, hảo hảo hảo, nhân tộc ta triệt để huy hoàng. Mục đế thấy xuất hiện hơn 6 vạn người trên trán dấu ấn, cho dù là hắn, cũng là vô cùng kích động đứng lên. Không sai, mục đế, 1 tỷ năm qua, chúng ta nhân tộc ghi nhớ năm đó sỉ nhục, không ngừng phát triển, kim cương y đại thánh càng là đi tới hơn 6 vạn người, sở chiếm lĩnh tinh hệ càng là vượt qua năm đó nhiều gấp 3. Bất quá đáng tiếc, chúng ta nhân tộc 1 tỷ năm qua từ đầu đến cuối không có từng sinh ra đại sư đại đế, không cách nào trước tới cứu viện ngươi. Thế nhưng thiên hữu nhân tộc ta, ở mấy năm trước, nhân tộc ta xuất hiện từ xưa đến nay đệ nhất thiên phú, hắn chính là Triệu Chính. Ngắn ngủi thời gian 3 năm thì đạt đến kim cương 2 đại thánh, hắn là nhân tộc ta đệ nhất thiên tài, vượt cấp khiêu chiến như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Kim cương 3 đại thánh đã tại nhân tộc xưng là vô địch, kim cương 2 đại thánh đã có đại đế lực, không gian liệt phùng chính là hắn mở ra đại trưởng lão nhìn mục nát 17 đế trịnh trọng nói. Kim cương 2 đại thánh, đại đế lực. Mục đế lộ ra khiếp sợ, mặt mang không tin thần sắc. Mục đế, ta là Triệu Chính. Triệu Chính đi tới nhìn về phía mục đế lên tiếng nói, khí tức trên người cũng là triệt để bộc phát ra, đại sư đại đế lực lượng triệt để hiện hiện ra, tuy là Triệu Chính thân thể cùng mục đế so sánh với là trên trời dưới đất, thế nhưng khí tức phải không yếu chút nào. Triệu Chính, ta danh bàn mục. Mục đế cảm nhận được Triệu Chính khí thế, sắc mặt cũng là lập tức trịnh trọng lên, hướng về phía Triệu Chính trịnh trọng vô cùng nói rằng, Triệu Chính lực lượng tuyệt đối là cùng hắn cùng một tầng thứ, loại này tầng thứ, có tư cách làm cho chính hắn nói ra tên của mình, giờ này khắc này, mục đế nội tâm là vô cùng kích động, nhân tộc cư nhiên đi ra đệ nhị tôn đại sư đại đế, hơn nữa trước mắt cái này nhân loại mới chỉ là kim cương 2 đại thánh, đạt được đại sư chân chính đại đế thời điểm, không phải muốn nghịch thiên sao. Hôm nay ta xuất lĩnh nhân tộc trước tới cứu viện mục đế ngươi, man hoang đại thế giới, là chúng ta nhân tộc. Triệu Chính nhìn bản mục trịnh trọng nói, ha ha, tốt, ngươi ta hợp lực, cử thế vô địch. Ban mục nhìn Triệu Chính ha ha cười nói. Sau đó chỉ nhìn thấy mục đế ánh mắt nhìn về phía thiên đế Tần Lãnh, lúc này Tần mắt lạnh thần làm một bước, này sao lại thế này? Đột nhiên đã tới rồi nhiều người như vậy. Hơn 6 vạn cái thiên địa cảnh đỉnh phong. Cái này tờ mờ giờ đổ chơi gì hả? Đây không phải là khi dễ người sao? Mấu chốt hơn là còn có một cái mục đế cấp khác lực lượng. Cổ khí tức kia tuyệt đối sẽ không sai, đánh một, hắn không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng hai đánh một, hắn trừ phi triệt để đột phá bị ngã cảnh, nếu không khẳng định bị mục đế cùng cái này Triệu Chính hành hung a. Tần Lãnh, ngươi nói ta không có ai, hiện tại ta chủng tộc người đến đây đi, tiếp tục đánh đi. Mục đế cười to nói, trong tay rượu đen lại một lần nữa tản mát ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Mục đế, kỳ thực ta cảm thấy chúng ta có chuyện có thể hảo hảo nói. Man hoang đại thế giới năm đó bị các ngươi phá chỗ xấu rất nhiều, mà ngươi chủng tộc, ta phái qua mấy người sợ rằng đã bị hắn triệu trình giết. Nói tóm lại, tổn thất hay là ta khá lớn, không bằng bắt tay giảng hòa. Tần Lãnh nhìn Mục Đế cười nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Mục Đế thản nhiên nói, không phải rất có thể, cho nên chỉ có thể chiến. Tần Lãnh khí hơi thở cũng là biến đổi, biến đến vô cùng bằng bạc. Vậy thì tới đi. Mục Đế thủ cầm rượu đen, lớn tiếng nói, nhân tộc Kim Cương Y Đại Thánh, theo ta nên chiến man hoang đại thế giới những người khác. Thập đại trưởng lão cũng là vung cánh tay lên một cái, liền định mang theo hơn 6 vạn cái Kim Cương Y Đại Thánh vây công man hoang đại thế giới thiên địa cảnh đỉnh phong cùng nửa bước siêu thoát cảnh. Triệu Chính cũng cười xuất ra Hắc Long kiếm, trên người khí tức không ngừng để thăng, nhìn về phía Tần Lãnh. Thiên Đế quyền. Tần Lãnh một quyền đập về phía Triệu Chính, hắn muốn nhìn một chút Triệu Chính rốt cuộc là có phải hay không chỉ là khí tức mặt trên dọa người, có phải thật vậy hay không có Mục Đế lực lượng. Chém thiên rút kiếm thuật. Triệu Chính khẽ cười một tiếng, Hắc Long kiếm trong nháy mắt chém ra. Soát. Tần Lãnh không ngừng lùi lại, hắn tay trái đã bị chặt đứt, bất quá trong nháy mắt cũng dài bắt đi. Ở cái địa phương này, Tần Lãnh sở hữu tuyệt đối nắm quyền trong tay, có thể dùng vạn vật chúng sinh lực lượng chữa trị chính mình, nếu không đã sớm bại bởi Mục Đế. Đoạn đầu đài, Mục Đế cũng là cười lớn một tiếng, một búa liền bổ xuống, cái này một búa, thạch phá thiên kinh, vạn vật tịch diệt. Và anh, Tần Lãnh lại một lần nữa chặn. Chờ một chút. Tần Lãnh ngăn trở sau đó, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, ngươi muốn như thế nào? Triệu Chính cùng Mục Đế nhìn về phía Tần Lãnh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Hưu chiến 3 tháng, 3 tháng sau đó, man hoang đại thế giới cùng các ngươi chủng tộc quyết nhất tử chiến. Tần Lãnh nhạt nói, 450 ngươi là tinh thần hỗn loạn sao? Hiện tại tiêu diệt các ngươi, man hoang đại thế giới giống nhau là của chúng ta. Mục Đế cười lạnh nói, các ngươi sẽ đồng ý, trừ phi các ngươi là muốn đồng quy vu tận, ta đã là nửa bước bị ngạn cảnh, thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương, ta trực tiếp tự bạo tự ta, có thể hai người các ngươi có thể còn sống, nhưng là tộc nhân của các ngươi đâu? Toàn bộ đều phải chết. Mục Đế đạo, như thế, các ngươi man hoang đại thế giới đồng dạng tiêu vong. Mục Đế đạo, bị các ngươi chiếm lĩnh, giống nhau cũng là tiêu vong, ta chỉ cần thời gian 3 tháng tu chỉnh, đến lúc đó quyết nhất tử chiến. Tần Lãnh nhạt nói, nói 3 tháng sau đó ngươi thật giống như không phải tự bạo giống như. Triệu Chính thản nhiên nói, Triệu Chính, ngươi cảm thấy muốn đồng ý sao? Mục Đế nhìn về phía Triệu Chính. Không cần. Triệu Chính nói, có thể là nhân tộc. Mục Đế sắc mặt đông lại một cái. Ta có một môn anh hùng kỹ năng tên là dịch chuyển cổ học, ta có thể trong nháy mắt mang đi tất cả mọi người bọn họ, tự bạo tốc độ nhanh, hay là ta nhanh hơn. Triệu Chính nhìn Mục Đế thản nhiên nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 423, Chúng Sinh Pháp, Chúng Sinh Chi Lực, phần 2. Chương 423, Chúng Sinh Pháp, Chúng Sinh Chi Lực, phần 2. Chương 423, Chúng Sinh Pháp, Chúng Sinh Chi Lực, phần 2. Dịch chuyển cổ học. Người tu luyện đến viên mãn. Mục Đế nhìn Triệu Chính tò mò hỏi. Chỉ có viên mãn mới có thể mang đi nhiều người như vậy. Không sai. Triệu Chính gật đầu. Viên mãn, ha ha, vậy là được rồi, dịch chuyển cổ học, là không gì kiêng kỵ anh hùng kỹ năng, một ý niệm, có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào, nhiều người ít người đều giống nhau. Đã như vậy hôm nay liền chu diệt Tần Lãnh, chiếm lĩnh man hoang đại thế giới. Mục Đế nhìn Triệu Chính ha ha cười nói. Đang có ý đó. Triệu Chính gật đầu. Tần Lãnh, nay thiên là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi. Mục Đế nhìn Tần Lãnh lớn tiếng hô. Các ngươi không sợ ta tự bạo? Tần mặt lạnh sắc đông lại một cái nói. Ngươi tự bạo a, ngươi tự bạo vừa lúc cũng lười làm bọn chúng ta đầy động thủ. Triệu Chính cười nói. Đu nở dê vờ ơ y a Mục Đế cũng là buồn cười nói. Lẽ nào bọn họ thật sự có thể ngăn cản ta tự bạo phương pháp? Vẫn là phô trương thanh thế. Tần Lãnh thấy Triệu Chính cùng Mục Đế thần tình, trong lòng âm thầm đông lại một cái thầm nghĩ. Bất quá bây giờ thực sự làm cho hắn tự bạo, hắn cũng không khả năng, không đến cuối cùng trước mắt, hắn làm sao có thể nguyện ý tự bạo? Trừ phi là cái loại này chắc chắn phải chết dưới tình huống. Nếu không thể đồng ý, như vậy thì chỉ có thể chiến, ta chọn đời từng trải đại tiểu chiến dịch vô số, ngoại trừ ở Mục Đế trên tay ngươi thất bại bên ngoài, những thứ khác bất luận là cảnh giới cao hơn ta bao nhiêu, đều bị ta ở trong chiến đấu đánh bại, ta sẽ càng đánh càng mạnh, ngày hôm nay ta đến muốn nhìn một chút có thể hay không lợi dụng áp lực của các ngươi giúp ta đột phá. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính cùng Mục Đế lớn tiếng nói. Mục Đế, trực tiếp xuất thủ một lượt đi. Triệu Chính nhìn Mục Đế đạo. Triệu Chính có thể không có gì một chọi một ý tưởng, một phần vạn lật xe cơ chứ. Có thể liên thủ đối địch, hắn không có khả năng một người thể hiện, nếu như hắn tiến nhập đại sư đại đế, nằm trong tay vương giả lực nói, còn chưa nói được giả bộ, hiện tại hắn tuy là sở hữu đại sư đại đế lực lượng, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Tốt, vậy đồng loạt ra tay. Mục Đế cũng không có cái gì đơn đả độc đấu dự định, lấy tiền Tần Lãnh mang người nhiều như vậy vây công hắn, bây giờ có thể vây công hắn, hắn làm sao sẽ cự tuyệt đâu. Đoạn đầu đài. Mục Đế xuất thủ trước, một đũa bổ xuống, lực lượng so với lúc trước mở rộng không chỉ gấp đôi, vô cùng kinh khủng. Thiên địa đỉnh. Tần Lãnh trực tiếp sử dụng nhất tôn đại đỉnh bị hắn thôi động, trực tiếp đập tới, cư nhiên cùng Mục Đế đoạn đầu đài ngang hàng. Đỉnh chấn thiên địa. Tần Lãnh hét lớn một tiếng, dùng sức vung ra một kích thiên đế quyền, trực tiếp đem thiên địa đỉnh rung động, thiên địa đỉnh phát ra thanh âm vô cùng khổng lồ. Đây là không khác biệt công kích, man hoang đại thế giới nhân đều là thúc dục 10 phần lực lượng ngăn cản. Nhân tộc cũng giống như vậy, vận chuyển lực lượng kiệt lực ngăn cản. Triệu Chính ngược lại là không sao cả, thanh âm này đối với hắn mà nói, chính là lớn một điểm mà thôi. Mục Đế cùng Tần Lãnh liều chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Nguyên hỏa. Triệu Chính trên ngón tay xuất hiện một cây ngọn lửa, sau đó trực tiếp ném về Tần Lãnh. Tần Lãnh lúc này lũng đoạn thiên địa đỉnh đối kháng Mục Đế dịu đen, căn bản cũng không có biện pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Chính nguyên hỏa bay về phía hắn. Ở trong lòng hắn xem ra, cái này tiểu hỏa miêu coi như lợi hại, cũng có thể lợi hại không phải đi nơi nào, lấy hắn nội tình cũng có thể gánh vác. Bất quá khi nguyên hỏa tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn cũng cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên địa đồng thanh, phá cho ta. Tần Lãnh lại một lần nữa sao động thiên địa đỉnh, mạnh mẽ phá khai rồi Mục Đế công kích. Bất quá lúc này Tần Lãnh cả người đều bắt đầu cháy rừng rực, đây chính là nguyên hỏa phát huy tác dụng, một ngày châm lửa, vĩnh vô chỉ cảnh, vĩnh viễn không tiêu tán. Cái này là cái gì hỏa diễm? Tần Lãnh nhìn về phía Triệu Chính trầm giọng hỏi, lúc này hắn đem thiên địa chi lực đều điều động, mơ ý có thể miễn cưỡng bảo vệ mình, thế nhưng vẫn có một ít tổn hao, nếu như vẫn tiêu đốt đi xuống, tối đa ngàn vạn năm, hắn cũng sẽ bị luyện trở thành tro tàn. Hắn từ ngọn lửa này ở giữa cảm nhận được một cỗ sinh sôi không ngừng mùi vị. Còn đây là nguyên hỏa, một ngày châm lửa, vĩnh vô chỉ cảnh. Triệu Chính thản nhiên nói. Vĩnh vô chỉ cảnh, ha ho một cao ý vĩnh vô chỉ cảnh, phương pháp phá giải chắc là giết ngươi đi. Giết bản thân ngươi, cái này hay là nguyên hỏa tự nhiên sẽ tiêu tán. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính lạnh như băng nói. Ừm. Nộ tính không tệ, giết ta, đích xác có thể bài trừ nguyên hỏa lực lượng. Triệu Chính nhìn thoáng qua Tần Lãnh nhàn nhạt mở miệng nói, không hổ là đạt được hắc diệu thạch nhân. Thông minh này chính là không giống với, lại có thể ở thời gian ngắn như vậy nghĩ tới chỗ này. Bất quá muốn giết hắn. Khả năng này sao? Đã như vậy, ta đây sẽ giết ngươi. Tần Lãnh lớn tiếng nói, sau đó hét lớn một tiếng, chúng sinh pháp, mở. Theo Tần Lãnh nói xong, toàn bộ man hoang đại thế giới chúng sinh cũng cảm giác mình lực lượng toàn bộ từ trong cơ thể bị mạnh mẽ rút đi, toàn bộ sủi xuống trên mặt đất, ngoại trừ lúc này chàng thượng thiên địa cảnh đỉnh phong cùng nửa bước siêu thoát cảnh bên ngoài, không một may mắn tránh khỏi. Chúng sinh chi lực, thêm nữa thân ta. Tần Lãnh hét lớn một tiếng, trên người lực lượng đột nhiên trong lúc đó không ngừng thân cao, so với lúc trước lại đã đạt tới, rồi sao tốt, khi trước thập bội, một đối một, Mục Đế đô không nhất định là đối thủ. Triệu Chính lời nói, khó mà nói, đánh du kích chiến lời nói, đánh 10 năm 8 năm, nói không chừng có thể dây dưa đến chết Tần Lãnh, bất quá Triệu Chính chiến đấu cho tới bây giờ không có đánh qua lâu như vậy, cái này quá lãng phí thời gian. Có 10 năm thời gian 8 năm, Triệu Chính đã sớm là vô thượng vương giả được chứ. Đến lúc đó Tần Lãnh, một đầu ngón tay có thể đè chết. Man hoang đại thế giới tất cả chúng sinh chi lực đều bị ta rút lấy, thêm ở ta trên người một người, các ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính cùng Mục Đế không gì sánh được chật vật nói rằng, chúng sinh chi lực toàn bộ dung hợp ở trên người một người, cho dù là hắn cũng không chịu nổi, loại trạng thái này, duy trì liên tục không được bao lâu, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 424, ngươi tất cả, đều là của ta, cảm ơn ngươi, canh thứ nhất. Chương 424, ngươi tất cả, đều là của ta. Cảm ơn ngươi, canh thứ nhất, chương 424, ngươi tất cả đều là của ta, cảm ơn ngươi, canh thứ nhất. Thiên Đế Quyền. Tần Lãnh leo lấy Triệu Chính cùng Mục Đế nện xuống Thiên Đế Quyền, lúc này đây, lực lượng nhất định chính là thạch phá thiên kinh, so với lúc trước cường đại rồi đâu chỉ thập bội. Đoạn đầu đài. Chém thiên rút kiếm thuật. Mục Đế cùng Triệu Chính đồng thời xuất thủ. Oeng. Tần Lãnh Thiên Đế Quyền bị kích phá. Oeng. Tần Lãnh trong cơ thể đã phát ra một giọng nói, đây là lực lượng muốn bạo thể thanh âm. Tần Lãnh trong lòng cảm giác nặng nề thầm nghĩ, không xong, thân thể đã sắp nếu không khống chế được chúng sinh lực lượng, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào một chiêu này phía trên. Ta cả đời này, sáng tạo thần thông vô số kể, đầy nhất ý thuộc về Thiên Đế Quyền, đây là hội tụ ta cả đời kinh nghiệm chiến đấu quyền pháp, bất quá ta còn có một chiêu, chẳng bao giờ sử dụng qua, bởi vì ta còn chưa hoàn thiện, uy lực lớn nhỏ ta cũng không biết, thế nhưng nói vậy sẽ không quá yếu à, ta muốn dùng một chiêu này chôn vùi hai người các ngươi. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính cùng Mục Đế sau khi nói xong, khí tức trên người đột nhiên trong lúc đó bảy trăm biến được vô cùng quỷ dị. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, tất cả đều là như ngộng, đi vào giấc ngộng. Tần Lãnh nói ra câu nói này thời điểm, Mục Đế cùng Triệu Chính lúc này đều tiến vào một cái cực kỳ trạng thái quỷ dị, hình như là nằm mơ, hư hư thực thực, khó phân thật giả. Một chiêu này lấy tiền Tần Lãnh là đúng đối không thể có thể đối với Triệu Chính cùng Mục Đế thi triển, bây giờ là thi triển chúng sinh pháp mới có thể mạnh mẽ đem hai siêu thoát cảnh thậm chí có thể so với nửa bước bị ngạn cảnh tồn tại kéo vào tiến đến. Cơ hội chỉ có một lần, một ngày bỏ lỡ, hắn liền thua, chính là chết. Hắn muốn sống. Nơi này là nơi nào? Triệu Chính cùng Mục Đế lúc này nhìn bốn phía trắng cảnh, dồn dập ánh mắt đông lại một cái, bốn phía một mảnh đen như mực, giống như hư vô mở dạng. Xem ra không ổn a, Triệu Chính, ngươi cẩn thận một chút. Mục Đế lên tiếng nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, trong lòng cũng bắt đầu suy tư, cái này ngược lại là địa phương nào? Đây là mộng thế giới, từ vô số linh hồn chi lực xây dựng mộng chi thế giới, ở chỗ này ta chính là vô địch, trừ phi các ngươi linh hồn chi lực mạnh mẽ hơn ta, nếu không, không thể nào là đối thủ của ta, chu diệt linh hồn của các ngươi, thân thể sẽ biến thành ngu ngốc, khi đó chém giết các ngươi dường như giết chó mở dạng. Triệu Chính cùng Mục Đế trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng hiện ra, đồng thời đi ra một đạo thân ảnh, chính là Mục Đế. Linh hồn chi lực xây dựng mộng chi thế giới. Triệu Chính nghe những lời này, nhãn tình sáng lên, bất quá cũng là ám không ra tiếng, lặng lặng nhìn Tần Lãnh biểu diễn. Hai anh, muốn giết giết chúng ta, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đủ làm được sao? Mục Đế nhìn Tần Lãnh khinh thường nói. Vì sao không thể, các ngươi linh hồn chi lực có thế so vơ ý được với ta dung hợp chúng sinh linh hồn chi lực. Thời khắc này ta chẳng khác gì toàn bộ man hoang đại thế giới, con đường của bọn hắn linh hồn chi lực toàn bộ bị ta mượn dùng. Bây giờ ta, cho dù là bị ngạn cảnh cũng không bằng ta, các ngươi càng thêm không có khả năng mạnh hơn ta. Ở chỗ này, ta chính là thần, ta muốn giết các ngươi, dường như chém dưa thái rau giống nhau đơn giản. Tần Lãnh lớn tiếng nói. Không cần thiết ta. Triệu Chính lúc này mở miệng nói. Hai anh, đều là bởi vì ngươi, muốn không phải của ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cũng sẽ không thừa nhận to lớn như vậy đại giới, sử dụng chúng sinh pháp, ta, Bưu Hán đệ đệ, cảnh giới sẽ rút lui, một khi tiến vào nửa bước bị ngạn cảnh độ khó là trước kia thập bội, thậm chí vĩnh viễn không cách nào đột phá bị ngạn cảnh, ngươi tội ác tày trời, ta muốn trước hết giết ngươi. Tần Lãnh nghe Triệu Chính lời nói, hung tợn nhìn Triệu Chính nói rằng. Kỳ thực lại nói tiếp, ta muốn cảm ơn ngươi. Triệu Chính nhìn Tần Lãnh nói rằng. Cảm ơn ta một phát. Tần Lãnh nghe Triệu Chính cái này không mò ra đầu não một câu nói, sắc mặt đông lại một cái. Đu nở dê vở ơ y à, cảm ơn ngươi, cư nhiên đem chọn cái man hoang đại thế giới linh hồn đều ngưng tụ ở ngươi trên người một người, lười ta chung quanh đi chạy, kỳ thực nói thật, ngươi phía ngoài loại trạng thái kia, đánh lời của ta, ta còn thực sự không nhất định đánh thắng được ngươi, nhưng là linh hồn trạng thái, ha ha, ngươi trong mắt ta, kỳ thực so với con kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Triệu Chính nhìn Tần Lãnh lắc đầu nói. Sau khi nói xong, Triệu Chính phía sau đột nhiên xuất hiện một cái lò luyện to lớn, thời khắc này Triệu Chính, giống như một tôn vô địch thần linh giống như. Lò luyện hồn, mở. Triệu Chính thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó sau lưng lò luyện bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Rầm rầm rầm. Một màn quỷ dị xuất hiện, Tần Lãnh trong nháy mắt bị ổn định ở hư không, không thể động đậy, trong cơ thể vô số linh hồn bay ra, toàn bộ bay đi Triệu Chính lò luyện hồn ở giữa. Man hoang đại thế giới hết thảy linh hồn số lượng rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Triệu Chính đều không cách nào tưởng tượng, đây mới là thu hoạch lớn nhất ta. Phá, phá cho ta, ngươi làm cái gì? Tần Lãnh nhìn Triệu Chính la lớn, thanh âm xuất hiện vẻ khẩn trương. Đây hoàn toàn là bất khả tư nghị, cho dù là chắc chắn phải chết tình huống, hắn cũng sẽ không khẩn trương. Hiện tại quỷ dị tình huống, hắn thực sự khẩn trương, hắn không thể động đậy chút nào. Đồng thời trong cơ thể chúng sinh linh hồn bắt đầu không ngừng bị Triệu Chính sau lưng cái kia quỷ dị lò luyện hút đi. Phá, ngươi rách rối ha. Linh hồn trạng thái ngươi, ở trước mặt ta đúng là con kiến hôi trong con kiến hôi. Ta muốn ngươi sinh ngươi mới có thể sống, ta muốn ngươi chết. Ngươi chỉ ngươi liền chắc chắn phải chết, ta hiện tại sẽ giết ngươi, bởi vì ta muốn hút sạch bên trong cơ thể ngươi hết thảy man hoang đại thế giới tất cả linh hồn, không nên nghĩ tiêu tán, ngươi đã trưởng khống không được linh hồn của ngươi khu, ngươi tất cả đều là ta làm giá y. Triệu Chính ha ha cười nói. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 425, song sinh linh hồn, canh thứ nhất. Chương 425, song sinh linh hồn, canh thứ nhất, chương 425, song sinh linh hồn, canh thứ nhất. Vì sao? Ngươi đây là năng lực gì? Tần Lãnh lớn tiếng hỏi. Không chỉ là Tần Lãnh, coi như là Mục Đế lúc này đều là khiếp sợ và phần, bất quá hoàn hảo Triệu Chính là thứ thiệt nhân tộc xuất hiện mạnh mẽ như vậy nhân vật, hắn có chỉ có vui vẻ, không có bất kỳ những ý nghĩ khác. Năng lực gì? Khắc tinh của ngươi năng lực, ngươi chỉ cần biết cái này là được. Triệu Chính nhìn Tần Lãnh thản nhiên nói, sau khi nói xong, lò luyện hồn toàn lực mở ra. Mỗi thời mỗi khắc đều có mấy chục tỷ linh hồn tiến vào Triệu Chính linh hồn trong lò nung, toàn bộ man hoang đại thế giới kham so với nhân tộc mười mấy cái tinh hệ. Mười mấy cái tinh hệ tất cả linh hồn có khổng lồ cỡ nào, Triệu Chính đều khó có thể tưởng tượng, bất quá cũng không cần tưởng tượng, cứ như vậy hấp thôi, ngược lại lò luyện hồn là càng hấp càng nhanh, đến cuối cùng, nói không chính xác là ngay từ đầu gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần tốc độ. Thời gian chậm rãi qua đi, trong nháy mắt liền là quá khứ mấy giờ, ngoại giới bất luận là nhân tộc hay là man hoang đại thế giới cái kia một đám thiên địa cảnh đỉnh phong, nhìn Tần Lãnh còn có Triệu Chính bọn họ vẫn không núp ních, đều là tràn đầy lo lắng. Đây là chuyện gì xảy ra? Thập đại trưởng lao chính giữa tứ trưởng lao sốt rồi nói. Không biết, lặng lặng chờ đợi được rồi, chú ý bên kia những người đó, không nên để cho bọn họ quấy rối đến Triệu Chính cùng Mục Đế. Bọn họ đại trưởng lao nói rằng. Yên tâm đi, bị chúng ta nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, khẳng định không có khả năng để cho bọn họ có chút gây rối ý đồ. Tam trưởng lão nói rằng, một ngày, hai ngày, ba ngày, trong nháy mắt liền đi qua một tuần lễ, Triệu Chính bây giờ hấp thu tốc độ đã là khi trước mấy nghìn lần, tốc độ này mỗi giây hấp thu linh hồn đều là vô số. Bất quá lúc này Tần Lãnh trong cơ thể linh hồn chi lực còn thừa một nửa, có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Triệu Chính bây giờ lò luyện hồn hộ thuẫn mở ra tùy tiện kim cương y đại thánh đánh như thế nào, cái kia đều là không phát hiện chút tổn hao nào, trừ phi là đại đế cấp bậc lực lượng, nếu không, không có khả năng phá vỡ. Hấp thu nhiều như vậy linh hồn chi lực, ngươi còn có thể thừa nhận, quả nhiên không dậy nổi, thế nhưng ta đã tìm được phương pháp phá giải. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính lớn tiếng quát. Ừm. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái. Lúc trước là ta đi lên ngộ khu, ngươi thật sự đã không chế ta tất cả, thế nhưng chỉ cần ta tán đi chúng sinh pháp, ta tất cả linh hồn chi lực đều sẽ tiêu tán, liền cái này mộng cảnh đều sẽ không có đầy đủ linh hồn chi lực chống đỡ tiêu tán, khi đó ngươi một chiêu này liền phá hết, ngươi có thể đủ hấp thu chỉ có linh hồn của ta mà thôi, ngươi nhớ kỹ, linh hồn của ta tuy là diện, thế nhưng chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng sinh pháp, phá cho ta. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp tản đi chúng sinh pháp. Rầm rầm rầm. Tần Lãnh trong cơ thể vô số linh hồn bắn ra tới. Triệu Chính toàn lực vận chuyển lò luyện hồn, cũng có hơn phân nửa tiêu thất, bởi vì nhiều lắm, đưa tới lò luyện hồn cũng không thể lập tức hút đi. Làm Tần Lãnh trong cơ thể linh hồn chi lực tiêu tán sau đó, cái không gian này cũng duy trì không được, trực tiếp tản ra. Triệu Chính cùng Mục Đế cũng là trong nháy mắt trở về thân thể của chính mình ở giữa. Một tuần không có động tĩnh Triệu Chính bọn họ, trong nháy mắt này động, bất quá động chỉ có Triệu Chính cùng Mục Đế, Tần Lãnh vẫn là cũng không núp đích. Ở mới vừa, Tần Lãnh linh hồn đã bị Triệu Chính hút vào lò luyện hồn, coi như tản ra mới vừa cái không gian kia. Tần Lãnh linh hồn cũng hồi quy không được thân thể của chính mình ngay giữa. Đáng tiếc duy nhất đúng là Tần Lãnh tản đi chúng sinh pháp, nhiều như vậy linh hồn chi lực không có, bất quá cái này một lớp vẫn là kiếm lợi lớn, Triệu Chính coi như là tương đối thỏa mãn. Triệu Chính dùng lò luyện hồn kiểm tra một hồi Tần Lãnh câu nói sau cùng là có ý gì, kiểm tra sau đó, Triệu Chính rốt cuộc biết vì sao Tần Lãnh nói chiến đấu xa còn lâu mới có được kết thúc. Tần Lãnh lại là song sinh linh hồn, mới vừa chết đi Tần Lãnh là Tần Lãnh chính diện linh hồn, còn có một cái mặt trái linh hồn ở Tần Lãnh trong cơ thể. Chính diện linh hồn Tần Lãnh phong cách hành sự vẫn là đường đường chính chính, mà mặt trái linh hồn Tần Lãnh phong cách hành sự chính là lớn nhất ma đầu. Đã từng Tần Lãnh bởi vì chiến đấu rơi vào hôn mê, bị mặt trái linh hồn trưởng khống thân thể, tạo thành 10 tỷ sinh linh chết thảm. Chuyện đã xảy ra lại là cái kia Đại Châu một người lên tiếng mắng một câu Tần Lãnh, Tần Lãnh mặt trái linh hồn hay dùng nửa Đại Châu huyết tế, nếu không phải là chính diện linh hồn thức tỉnh, sợ rằng sát nghiệt càng nhiều. Song sinh linh hồn có chút ý tứ, đây chính là thỏa thỏa nhân vật chính quang hoàn đãi ngộ. A Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Triệu Chính, kết thúc sao? Mục Đế nhìn không nhúc nhích Tần Lãnh, hướng về phía Triệu Chính tò mò hỏi. Kết thúc? Còn xa xa không có kết thúc. Triệu Chính nhìn Mục Đế lắc đầu nói rằng. Ha ha ha ha, rốt cục lần nữa trưởng khống này tấm thân thể, đã lâu không có lại thấy ánh mặt trời đang ở Triệu Chính sau khi nói xong, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm xuất hiện, chỉ nhìn thấy Tần Lãnh thân thể động, bất quá lúc này đây phát ra thanh âm vô cùng băng lãnh. Tần Lãnh, ngươi cư nhiên còn chưa chết. Mục Đế nhìn Tần mặt lạnh sắc đông lại một cái. Ngươi nói là tên phế vật kia chứ? Thật là ngu xuẩn, chỉ cần huyết tế vạn vật chúng sinh, có thể đột phá bị ngạ cảnh, hắn cư nhiên không đi làm, còn phong ấn ta, hiện tại báo ứng tới a, chết, chết tốt, này tấm thân thể sau này sẽ là ta một người, ha ha, cảm ơn các ngươi. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính cùng Mục Đế ha ha cười nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 426, viên mãn đoạn đầu đài, canh thứ nhất. Chương 426, viên mãn đoạn đầu đài, canh thứ nhất, chương 426, viên mãn đoạn đầu đài. Canh thứ nhất, ngươi là song sinh linh hồn. Mục Đế ánh mắt đông lại một cái nói, hắn sống lâu như vậy, cũng là kiến thức rộng rãi, ở nhân tộc thống trị tu luyện tinh hệ cũng không phải là chưa từng thấy qua người như thế, thế nhưng người như thế phi thường rất thưa thớt, đối với Tần Lãnh là song sinh linh hồn, hắn thực sự dị thường kinh ngạc. Không sai, ta là song sinh linh hồn, bất quá bây giờ chỉ có một, ta chính là Tần Lãnh chính là ta. Tần Lãnh cười lớn tiếng nói, làm đáp tạ, ta sẽ dùng tánh mạng của các ngươi tới cảm tạ, ta cũng không phải là tên phế vật kia. Như thế tình huống nguy hiểm dưới, còn bận tâm thiên hạ thương sinh, chúng sinh pháp là hắn như vậy sử dụng sao? Chúng sinh pháp là ta sáng tạo, Sa Nở Dê tạo ra chính là vì đột phá đến bị ngạ cảnh. Chúng sinh pháp, như thế nào chúng sinh, thiên địa chúng sinh đều ở trong đó, huyết tế man hoang đại thế giới mọi người, lấy bọn họ vô cùng lực lượng giúp ta đột phá bị ngạ cảnh, đây mới là chính xác phương pháp sử dụng, mà tên phế vật kia lại chính là đơn thuần mượn dùng bọn họ 17 lực lượng, vậy thì có tác dụng gì? Sử dụng lâu, chính mình còn có thể tan vỡ thân thể của chính mình. Không thể hoàn mỹ nắm giữ lực lượng, có ích lợi gì? Cho các ngươi xem nhìn cái gì mới là chúng sinh pháp. Tần Lãnh nhìn Triệu Chính cùng Mục Đế cười lớn một tiếng, sau đó quát to. Huyết tế chúng sinh pháp. Lần này là bao gồm toàn bộ man hoang đại thế giới, những cái này mất đi linh hồn trở thành người sống đời sống thực vật cũng giống vậy, tinh lực của chính mình toàn bộ bị Tần Lãnh hút vào đến trong thân thể, hóa thành Tần Lãnh lực lượng. Tần Lanh trên người xuất hiện một cỗ to lớn hắc khí, đây là ma khí. Thiên địa văn vật đều ở trong đó, đồng thời man hoang đại thế giới cái kia một đám nửa bước siêu thoát cảnh cùng thiên địa cảnh đỉnh phong cũng là bị bao quát ở trong đó. Không phải, vì sao, thiên đế, vì sao chúng ta cũng sẽ? Một đám nửa bước siêu thoát cảnh cùng thiên địa cảnh đỉnh phong dồn dập nhìn Tần Lanh không thể tin được chất vấn. Ta ở tên phế vật kia ngủ say thời điểm, đi ra qua một đoạn thời gian, ta đã sớm ở trên người các ngươi để lại chuẩn bị ở sau, nếu không, lực lượng của các ngươi toàn lực thôi động ta còn thực sự hấp không đi, nhưng là bây giờ, các ngươi là không phản kháng được ta, toàn bộ đều hóa thành lực lượng của ta, giúp ta đột phá bị ngạn cảnh a. Tần Lanh ha ha cười nói, mục đế còn có Triệu Chính, các ngươi không ngăn cản được ta, ta trạng thái bây giờ là cùng man hoang đại thế giới tương liên, muốn phải phá hư ta, trừ phi là sở hữu chặt đứt man hoang đại thế giới lực lượng, các ngươi là không đạt tới, ha ha, chờ ta đột phá, ta sẽ giết các ngươi. Tần Lanh nhìn mục đế cùng Triệu Chính ha ha cười nói, Triệu Chính sắc mặt trầm xuống, vẫn là thác đại, sớm biết lúc đó đột phá đại sư đại đế ở tới thì tốt rồi, khi đó hắn sử dụng xuyên toa tương lai trực tiếp liền sở hữu vương giả lực lượng, khi đó phất tay có thể trấn áp tất cả, bây giờ nói, chẳng lẽ muốn chạy trốn. Đang ở Triệu Chính suy tính thời điểm, mục đế đột nhiên nhìn Triệu Chính nói ra, Triệu Chính, chờ một hồi liền giao cho ngươi, ta có thể phá vỡ hắn cái trạng thái này, phá hỏng hắn chúng sinh pháp, chẳng qua sau đó ta sẽ tiến nhập ngủ say, ít nói thời gian vạn năm không thể thức tỉnh, nhân tộc về sau còn là muốn giao cho ngươi. Phá vỡ? Làm sao phá vỡ? Triệu Chính nhìn mục đế hỏi. Anh hùng của ta kỹ năng đoạn đầu đài sớm đã bị ta luyện đến viên mãn, thế nhưng ta vẫn sử dụng cũng là lớn thành đoạn đầu đài, viên mãn lực lượng ta không có sử dụng, bởi vì một ngày sử dụng, biết tháo nước ta tất cả lực lượng, nhưng lại biết rơi vào trạng thái ngủ say, rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, sức phòng ngự của ta cũng sẽ tương đương với Kim Cương Đại Thánh, khi đó giết ta quá đơn giản, ở cái này cái thế giới ta không dám sử dụng. Nhưng là bây giờ không cần không được, hơn nữa nhân tộc có ngươi, nói vậy bảo hộ ta thân thể an toàn không có vấn đề gì à, ha ha. Mục đế nhìn Triệu Chính cười to nói, ta sẽ mau chóng làm cho ngươi thức tỉnh. Triệu Chính nhìn mục đế trịnh trọng nói, mục đế lại nói tiếp dường như không sao cả giống như, thế nhưng Triệu Chính biết không nhìn ra mục đế nhất sáng sử dụng, chân chính hậu quả khẳng định nghiêm trọng hơn cái này, mục đế có thể làm ra lớn như vậy công hiến, hắn tấn cấp vô thượng vương giả, hoặc là có năng lực trước giờ làm cho mục đế lúc tỉnh lại, Triệu Chính sẽ để cho mục đế thức tỉnh. Tốt, có ngươi những lời này ta an tâm, ngươi lui ra phía sau. Mục đế nhìn Triệu Chính nói, tốt. Triệu Chính gật đầu. Tần Lãnh, làm cho ngươi nhìn ta một chút lực lượng chân chính a. Mục đế ở Triệu Chính bọn họ lui ra phía sau sau đó, nghìn vạn trượng thân thể đột nhiên trong lúc đó trở nên nổi gân xanh, trong tay dịu đèn trực tiếp tản mát ra một loại vô cùng quỷ dị hắc hào quang màu đỏ. Ngươi không phá nổi ta. Tần Lãnh nhìn mục đế thời khắc này trạng thái lớn tiếng nói, đối với mình thời khắc này phòng ngự, hắn là không gì sánh được tin tưởng, cho dù là hắn tiến nhập bị ngạn cảnh, đều không nhất định có thể phá mở, mục đế có thể phá mở sao? Vậy cũng chưa chắc. Mục nát 100 đế cười to nói, đoạn đầu đài, viên mãn. Mục đế hét lớn một tiếng, một búa đánh xuống, cái này một búa giống như bản cổ khai thiên tích địa một dạng, không gian bốn phía trực tiếp vỡ vụn, đây là vĩnh cửu vỡ vụn, vĩnh viễn không cách nào khôi phục vỡ vụn, có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn lực phá hoại. Tần Lanh thấy như vậy một màn, cũng là hốt hoảng, sắc mặt đông lại một cái nói, không phải, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có lực lượng lớn như vậy. Và anh, mục đế cái này một búa bổ vào Tần Lanh trên người, giờ khắc này, thiên băng địa liệt. Tần Lãnh chúng sinh pháp trực tiếp bị phá ra, Tần Lãnh cũng là đại thổ một ngụm máu tươi, chúng sinh pháp trực tiếp cắn trả đi ra ngoài. Những người bình thường kia là khẳng định sống không được, thế nhưng mấy ngày này địa cảnh đỉnh phong cùng nửa bước siêu thoát cảnh còn là còn sống, tuy là tổn hao rất lớn, nhưng là vẫn sống. Lúc này hắn chúng ta đối với Tần Lãnh không có ngày xưa tôn kính, có chỉ có lãnh ý cùng trái tim băng giá. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 427, Chu Diệt Tần Lãnh, thắng lợi, canh thứ nhất. Chương 427, Chu Diệt Tần Lãnh, thắng lợi, canh thứ nhất, chương 427, Chu Diệt Tần Lãnh, thắng lợi, canh thứ nhất. Chúng sinh pháp bị phá, điều đó không có khả năng. Tần Lãnh giống to, tràn đầy không tin. Mục đế lúc này thân thể to lớn bắt đầu biến nhỏ, cuối cùng biến thành thường nhân cao thấp, thời khắc này mục đế, nhỏ yếu tới cực điểm, Kim Cương Y Đại Thánh chỉ sợ cũng có thể đánh chết lúc này trạng thái mục đế. Oen. Tần Lãnh nổi giận sau đó, nhìn đã tiến nhập ngủ say đồng thời kiệt sức tới cực điểm mục đế, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, muốn đánh chết mục đế. Hoen. Triệu Chính lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên, liền đánh tan Tần Lãnh công kích. Ta ở chỗ này, ngươi còn muốn động thủ? Thời khắc này ngươi, bị ngươi chúng sinh pháp phản vệ, thực lực so với siêu thoát cảnh cũng không bằng a. Triệu Chính nhìn Tần Lãnh lạnh như băng nói rằng. Sau đó Triệu Chính theo tay vung lên, đem mục đế thân thể thôi động đến thập đại trưởng lão nơi nào. Bảo vệ tốt mục đế. Triệu Chính nhìn thập đại trưởng lão nói. Chúng ta không chết, mục đế không có bất cứ thương tổn gì. Thập đại trưởng lão còn có sở có nhân tộc Kim Cương Ý đại đế lớn tiếng nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tần Lãnh, trên người khí tức đại trấn. cựu bí hợp nhất. Triệu Chính dùng hết tu luyện chi tổ tối cường tuyệt học, một quyền đánh về phía Tần Lãnh. Oeng. Tần Lãnh chặn, thế nhưng cũng là hộp ra búng máu tươi lớn. Nếu như thời kỳ tột cùng Tần Lãnh muốn ngăn trở cũng không phải là rất khó, nhưng là bây giờ này tấm trạng thái rất khó. Thiên Đế Quyền. Tần Lãnh leo lấy Triệu Chính hét lớn một tiếng, miễn cưỡng dùng hết Thiên Đế Quyền. Thế nhưng lúc này, Triệu Chính muốn ngăn trở quá đơn giản. Chém Thiên rút kiếm thuật. Triệu Chính rút ra Hắc Long kiếm, một kiếm chém đi ra ngoài, Tần Lãnh nếu không phải là lẩn tránh nhanh, đầu đều phải bị chém xuống tới. Bất quá nhiều mau nữa, cũng phải trả giá thật lớn, nửa bả vai một kiếm không có, hơn nữa khôi phục cực kỳ thông thả, Tần Lãnh trạng thái bây giờ là kém nhất thời kỳ, cũng chính là bình thường siêu thoát cảnh mà thôi. Nhật nguyện trên không. Triệu Chính dùng hết chính mình sở trường nhất chiêu thức, 9 cái thái dương cùng 9 mặt trăng xuất hiện, trực tiếp đập về phía Tần Lãnh. Tần Lãnh toàn bộ từng cái đánh nát, thế nhưng thương thế nghiêm trọng hơn. Nếu như các ngươi chỉ có một người, thắng lợi nhất định là ta, vì sao? Vì sao các ngươi chiến đấu ở cấp bậc này lực gặp phải hai cái, vì sao? Tần Lãnh lớn tiếng nói. Ngươi trời sinh đôi hồn chi thể, không cố gắng lợi dụng, đem một người linh hồn trục ra bên trong thân thể, sau đó sáng tạo cả người, cảnh giới giống nhau, thân thể chỉ cần có thể kiêm dung là được, có thể là các ngươi chỉ sợ là người nào cũng không yên tâm đối với người nào a, nếu không. Các ngươi cũng là có hai cái dưới bước bị ngã cảnh, ta và Mục Đế sợ rằng đều muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ, tất cả đã quá muộn, tử kỳ của ngươi đến rồi. Triệu Chính sau khi nói xong, lần nữa một cái chém thiên rút kiếm thuật, bây giờ Tần Lãnh một cái cơ hồ là thiên sang bách khổng, căn bản không khả năng né tránh được, trực tiếp đã bị Triệu Chính chém rụng đầu. Theo cái đầu rơi xuống, một cái to lớn hắc ảnh xuất hiện, hướng về Triệu Chính vọt tới. Không tốt, đó là linh hồn đoạt xá, Triệu Chính cẩn thận. Thập đại trưởng lão la lớn. Triệu Chính nghe thấy được, thế nhưng lại không quan tâm, xem ra song sinh chi hồn ký ức phải không cùng hưởng, nếu không, hắc ám Tần Lãnh la không có khả năng dám làm như vậy, linh hồn, ha ha, hắn chính là tất cả linh hồn khắc tinh. Ta muốn đoạt xá ngươi hắc ám Tần Lãnh linh hồn tiến nhập Triệu Chính thân thể sau đó, trực tiếp hét lớn. Bất quá một màn quỷ dị xuất hiện, một cái lò luyện to lớn xuất hiện, hắc ám Tần Lãnh trực tiếp đã bị hút vào, sau đó trong nháy mắt bị Triệu Chính luyện hóa. Thực sự là ngu xuẩn. Triệu Chính chứng kiến hắc ám Tần Lãnh liền hét thảm một tiếng đều không chuyển tới, lắc đầu thầm nghĩ. Luyện hóa hắc ám Tần Lãnh cùng quang minh Tần Lãnh linh hồn sau đó, bọn họ tất cả cũng bị Triệu Chính kế thừa, bọn họ cái kia chúng sinh pháp, Triệu Chính tra xét, mượn dùng thiên địa thương sinh lực lượng, đích thật là cực kỳ cường thế. Bất quá đối với Triệu Chính tương đối gần gà, duy nhất hữu dụng đúng là Thiên Đế Quyền. Thiên Đế Quyền uy lực không kém gì chém thiên rút kiếm thuật, nếu không cũng không khả năng bị Tần Lãnh dùng để đối kháng Mục Đế đã lâu như vậy. Xoát. Tần Lãnh trên thi thể chữ vật giới chỉ bị Triệu Chính thuận tay vồ tới, phương diện này là Tần Lãnh cả đời cất giấu, so với vạn cổ linh quy sợ rằng đều muốn phong phú không biết bao nhiêu lần, Triệu Chính tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Thu chữ vật giới chỉ sau đó, Triệu Chính nhìn về phía man hoang đại thế giới còn sót lại những người này. Bọn ta nguyện ý thần phục, khẩn mời không phải muốn hạ sát thủ theo cái thứ nhất nửa bước siêu thoát cảnh hướng về phía Triệu Chính quỳ xuống, những người khác cũng toàn bộ đều là quỳ xuống. Nếu là trước kia, bọn họ nguyện ý vì Tần Lãnh, nguyện ý vì cả cái thế giới liều mạng một lần, thế nhưng Tần Lãnh mới vừa cách làm thật là đả thương lòng của bọn họ, thần phục ai mà không thần phục. Các ngươi trợ giúp Tần Lãnh trấn áp Mục Đế nhiều năm, tội không thể tha, chết. Triệu Chính sau khi nói xong, nguyên hỏa ném ra, tất cả mọi người bị cháy hết, chữ vật giới chỉ bị Triệu Chính thu vào. Nếu như là, ra sao Triệu? Trước đây, Triệu Chính có lẽ sẽ lưu lại một mệnh, làm con chó chỉ huy, nhưng là bây giờ không cần, cũng coi là cho Mục Đế nhất cái thông báo, Mục Đế trả ra khỏi giá lớn như vậy, Triệu Chính cuối cũng vẫn phải hồi báo một chút. Những người này vừa lúc chấn áp thôi Mục Đế lâu như vậy, toàn bộ giết, coi như là một cái công đạo. Giết những người đó sau đó, Triệu Chính nhìn thoáng qua hầu như thiên sang bách khổng man hoang đại thế giới, sau đó nhìn về phía thập đại trưởng lão mở miệng nói, lần này man hoang đại thế giới hành trình chúng ta thắng, thế nhưng Mục Đế rơi vào trạng thái ngủ say. Thắng được không phải thuận lợi vậy, thế nhưng đúng là vẫn còn thắng, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp trước giờ sống lại Mục Đế. Là, thập đại trưởng lão còn có còn lại nhân tộc đều là trịnh trọng gật đầu một cái nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 428, Man Hoang Đại Thế Giới đột nhiên xuất hiện người, canh thứ nhất. Chương 428, Man Hoang Đại Thế Giới đột nhiên xuất hiện người, canh thứ nhất. Chương 428, Man Hoang Đại Thế Giới đột nhiên xuất hiện người, canh thứ nhất. Còn như cái này Man Hoang Đại Thế Giới cũng sẽ ở thời gian ở giữa chậm rãi khôi phục lại, bất quá chu kỳ biết cực kỳ lâu dài, tạm thời nói, không thích hợp ở lại. Triệu Chính nhìn Man Hoang Đại Thế Giới nói, là mọi người gật đầu. Bá. Triệu Chính phất tay vạch tìm tòi không gian liệt phùng, nhìn sở có nhân tộc nói ra, trở về a. Là. Mọi người dồn dập hô, sau đó dồn dập vào không gian liệt phùng bên trong, trở về thuộc về nhân tộc tinh hệ. Triệu Chính cũng là một cái dịch chuyển cổ học ly khai Man Hoang Đại Thế Giới, một lần này chiến tranh, ngoại trừ Triệu Chính thu hoạch chữ vật giới chỉ, toàn bộ Man Hoang Đại Thế Giới đều không gì tư nguyên, bởi vì đều bị Tần Lãnh chúng sinh pháp hút khô rồi tinh túy, không có đã mấy trăm năm thời gian là khẳng định không khôi phục được. Triệu Chính dùng dịch chuyển cổ học mang theo tham chiến nhân tộc toàn bộ về tới thánh địa tinh cầu, vừa trở về, chuyện làm thứ nhất chính là phân phát đã chuẩn bị xong nhân tộc đại quân. Lúc này đây man hoang đại thế giới đều bị tần lãnh chúng sinh pháp từ 457 mình tiêu diệt, đã không cần ở dẫn dắt nhân tộc đại quân vào đánh tới. Thập đại trưởng lão bọn họ lấy ra nhân tộc trong bảo khố thủy tinh quan quách đem mục đế thả ở bên trong, cái này thủy tinh quan quách là tu luyện chủng tộc trí bảo, cũng có thể trợ giúp khôi phục một chút. Sau đó có 5 cái trưởng lão ngày đêm thủ hộ thủy tinh quan quách. Xử lý xong đây hết thể sau đó, Triệu Chính cũng là về tới chỗ ở của mình. Theo tay vung lên, công chúng nữ phóng ra. Phu quân, ngươi không sao chứ? Lúc trước thực sự là quá nguy hiểm. Triệu Lệ Dĩnh, Đế Giao các nàng vừa ra tới chính là hết sức quan tâm nhìn Triệu Chính nói rằng. Đế Giao các nàng tuy là đều ở đây vạn cổ linh quy trong mai rùa, nhưng là đối với tình huống của ngoại giới vẫn là có thể thấy, man hoang đại thế giới chiến đấu, là Triệu Chính trải qua khó khăn nhất một lần chiến đấu, trước đây hoặc là trực tiếp đánh không lại, hoặc là chính là nghiền ép thức thắng lợi, cũng khó trách chúng nữ lo lắng như vậy. Bưu Hán AB, ta đương nhiên không có chuyện gì, hơn nữa lúc này đây ta lấy được chỗ tốt còn rất lớn. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Hấp thu nhiều như vậy linh hồn chi lực, không nói lực lượng, tuổi thọ đề thăng, đã nói linh hồn chi lực tăng lên, làm cho Triệu Chính ngộ tính đều gia tăng rồi rất nhiều, dựa vào nhiều như vậy linh hồn, Triệu Chính ngộ tính thì đạt đến 40 lần, cái này còn không là mấu chốt nhất là Tần Lánh Chân sử dụng hắc diệu thạch, hấp thu linh hồn của hắn, cư nhiên đem hắc diệu thạch hiệu quả một lần nữa luyện hóa đi ra. Làm cho Triệu Chính ngộ tính lần nữa tăng thập bội, Triệu Chính hiện tại ngộ tính đã tới 50 lần, dựa vào Bồ Đề Thụ lời nói, đó chính là gấp trăm lần ngộ tính, Triệu Chính liền hỏi còn có ai? Phu quân, trước đây ngươi làm việc đều là chú ý vạn vô nhất thất, lần sau không thể như thế mạo thất, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta. Đế Giao các nàng xem lấy Triệu Chính nói rằng, ha ha, lần này là dự đoán sai lầm, lúc đầu đã cho ta cùng mục đế là có thể cường thế nghiên ép, không có nghĩ tới cái này Tần Lãnh cư nhiên có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, yên tâm đi, lần sau sẽ không. Triệu Chính cười nói, ân chúng nữ gật đầu. Ở Triệu Chính sau khi bọn hắn rời đi, man hoang đại thế giới địa phương sở tại, đột nhiên xuất hiện 2 bóng người. Một người mặc đen nhánh y phục nam tử, một người mặc trắng như tuyết y phục nữ tử. Tần Lãnh hắn đã chết, đã triệt để hôi phi yên diệt hắc quần áo nam tử nhắm mắt lại tìm tòi một cái man hoang đại thế giới, sau đó mở mắt nói rằng: "Ai làm?" Bạch y phục nữ tử sắc mặt lạnh lùng nói: "Không biết." Hắc quần áo nam tử nói: "Tần Lãnh hắn đã đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong, thậm chí trước đó không lâu còn đạt tới hắn kiếp trước đỉnh phong tu vi, nửa bước bị ngã cảnh, chỉ cần hắn đem chúng sinh pháp triệt để luyện thành công, có thể triệt để đột phá bị ngã cảnh." Không nghĩ tới hắn ở cái này sau cùng cư nhiên chết, Tần Đế nếu là hắn biết, nhất định sẽ giận tím mặt ta. Bạch y phục nữ tử chậm rãi mở miệng nói. Tần Đế ở Tần Lãnh đời trước chi phí thần pháp bảo vệ Tần Lãnh linh hồn bất diệt, chuyển thế đến cái này cái thế giới, đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau, mai cho đến Tần Lãnh lớn lên thành cái này cái thế giới đỉnh phong mơ y tiêu thất, cái này cái thế giới tuyệt đối không có người có thể đánh chết Tần Lãnh, nhất định là còn lại thế giới người làm, chẳng lẽ là khí thiên đế làm? Hắc y phục nam tử nói. Khí thiên đế là thiên ma đại thế giới ma hoàng, càng là Tần Đế cả đời đại địch, tuy là khí thiên đế có thể đánh xuyên qua không gian bích lũy, thế nhưng không đến bị ngạn cảnh là vĩnh viễn vào không được khí thiên đế trong mắt, bị ngạn cựu cảnh, khí thiên đế cùng Tần Đế đều là bị ngạn đệ bắt cảnh tồn tại, coi như Tần Lãnh hắn có thể đột phá vào bị ngạn cảnh, cũng chẳng qua là cảnh giới thứ nhất, đối với cái kia đám nhân vật chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bạch Y nữ tử nói. Quên đi, chúng ta trở về bẩm báo Tần Đế a, hy vọng Tần Đế không muốn giận chó đánh mèo chúng ta. Nam tử áo đen nói. Tần Lãnh là Tần Đế duy nhất đệ đệ, hắn đã chết, không rời nộ mới là lạ, lúc này đây không biết muốn chết đến bao nhiêu người, phản đúng lúc hiến kế nói chuyển thế trùng tu những người đó nhất định phải không may, nói không chừng mỗi một người đều muốn bị xử tử. Bạch Y nữ tử nói. Hai người trao đổi xong sau đó, trong nháy mắt liền biến mất ở man hoang đại thế giới ở giữa, dường như chưa từng xuất hiện qua giống như. Nhân tộc ở giữa, lúc này cũng là bắt đầu rồi chúc mừng, đón về mục đế, còn có chiến thắng man hoang đại thế giới, đây nhất định là đáng giá ăn mừng. Đối với man hoang đại thế giới đột nhiên xuất hiện hai người, nhân tộc tạm thời vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 429, châm muốn huyết tế cái kia cái thế giới, Kim Cương Y Đại Thánh Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 429, châm muốn huyết tế cái kia cái thế giới, Kim Cương Y Đại Thánh Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 429, châm muốn huyết tế cái kia cái thế giới, Kim Cương Y Đại Thánh Triệu Chính, canh thứ nhất. Rất nhanh, khoảng cách đón về mục đế đã qua thời gian một tháng này nhân tộc cùng hoan. Triệu Chính sức chiến đấu cũng là bị truyền ra ngoài, cả cái nhân tộc đều đang đồn hát Triệu Chính lực lượng, truyền sướng Triệu Chính đối với nhân tộc cống hiến, đánh bại man hoang đại thế giới, đón về mục đế, cái này công lao liền lớn như trời. Giờ này khắc này, nhân tộc bảo kho đồ vật bên trong kỳ thực giống như Triệu Chính hậu hoa viên giống như, mặc cho đòi lấy. Ngày này, Triệu Chính ở trong nhà của mình, đang tiến hành chính mình tấn cấp ta y, Kim Cương Y tấn cấp ta y. Triệu Chính Kim Cương Y tấn cấp ta y đối mặt đối thủ liền toàn bộ đều là đại sư đại đế cấp bậc, nhân tộc chỉ có một đại sư đại đế. Đó chính là mục đế tứ ba, Triệu Chính cũng là hiếu kỳ chính mình tấn cấp ta y hội ngộ gặp người nào tới cùng hắn đấu cờ. Mục Đế hiện tại cũng ngủ say, cũng không khả năng tiến nhập du hí cùng hắn đấu cờ. Triệu Chính bắt đầu đánh tấn cấp ta y bài vị thời điểm, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền xếp hàng người, xếp hàng chính mình đồng đội, còn có đối diện 5 người. Đồng thời một cỗ ký ức cũng là tiến vào Triệu Chính trong đầu, nguyên tới nhân tộc không có nhiều như vậy đại sư đại đế, bây giờ cùng Triệu Chính tiến hành bài vị đều là vũ trụ ngưng tụ ra người, tương đương với đại sư đại đế cấp bậc cùng Triệu Chính tiến hành bài vị. Thì tương đương với người máy, bất quá cái này nhân loại máy móc tương đương với ác ngộng cấp khác, đại sư đại đế cấp bậc người máy, khủng bố cỡ nào. Bất quá nha, đối với Triệu Chính bây giờ còn là dễ dàng, có xuyên toa tương lai ở, Triệu Chính mình chính là có thể so với đại sư đại đế, sau đó Triệu Chính ở dưới cây bồ đề mặt ngộ tính tăng đến rồi gấp 100 lần, hơn nữa nhiều như vậy bàn tay vàng. Triệu Chính có thể thua liền kỳ quái. Không mang theo nghỉ ngơi, trực tiếp chính là một lớp 6 thắng liên tiếp sau đó tiến vào lần thứ 2 tấn cấp tài y, cuối cùng lại là một cái tứ liên thắng. Ngày đầu tiên lấy 10 thắng liên tiếp cáo chung, chỉ cần Triệu Chính ngày mai ở thắng lợi 2 trận, có thể trực tiếp đi qua Kim Cương Y tấn cấp tài y, trở thành một danh Kim Cương Y đại thánh, khi đó Triệu Chính thực lực sẽ còn có một cái chất đề cao. Cùng lúc đó, ở một cái hoàn toàn xa lạ thế giới ở giữa, cái này cái thế giới so với Man Hoang đại thế giới càng lớn hơn, tối thiểu là Man Hoang đại thế giới mấy nghìn lần, thậm chí vạn lần cao thấp. Cái này cái thế giới, lấy quốc vi tôn, bất kỳ cái gì tông môn, chỉ có thể thuộc về quốc gia quản lý, quốc gia thực lực tối cường. Cái này cái thế giới mạnh nhất quốc gia là Tần Triều, hoàng đế là Tần Nguyên, phong hào Tần Đế. Bất quá lúc này Tần Đế đợi ở trên ghế rồng vô cùng phẫn nộ, nhìn phía dưới quần thần lạnh như băng nói, năm đó là ai đề nghị tiễn chấm chi đệ đi một cái yếu giới chuyển thế lịch lãm. Tích góp từng tí một cái thế giới lực lượng đột phá bị ngạ cảnh. Hiện tại kết quả thế nào? Thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không cách nào sống lại, triệt để tiêu tán. Chấm phân thần đi cái kia cái thế giới xem qua, phát hiện mặt khác thế giới khí tức, bất quá bây giờ cái kia cái thế giới thông đạo bị tắt, muốn tìm kiếm được rất khó. Thế nhưng ta đã để lại 10 đạo phân thân không ngừng siêu tầm khí tức thôi toán, tối đa 6-70 thiên là được đẩy diễn xuất tới, đến lúc đó sự chấp thuận các ngươi lấy, chấm muốn cái kia cái thế giới cả người lẫn vật hoàn toàn không có, huyết tế cái kia cái thế giới. Dạ. Quân thân dồn dập lớn tiếng nói. Hắc Bạch Đôi khiến cho, các ngươi đi truyền chấm ý chỉ, mỗi bên đại quân đoàn chuẩn bị luyện binh, gần chuẩn bị chiến đấu. Thần Nguyên nhìn thân mặc áo đen cùng Bạch Y Liễu một nam một nữ nói. Dạ. Ngày thứ 2, rạng sáng vừa qua, Triệu Chính tấn cấp thành công. Một lần này tấn cấp thưởng cho càng thêm khủng bố, Triệu Chính hiện tại nếu như đang đối chiến Tần Lãnh nói, không cần Mục Đế liều mạng, hắn toàn lực phía dưới cũng có thể phá vỡ Tần Lãnh chúng sinh pháp, hiện tại hắn cường đại hơn thêm. Hiện tại Triệu Chính cũng biết đại sư giữa đẳng cấp phân chia, đại sư coi là một cái đẳng cấp, 1000 điểm liền có thể vào trở thành vô thượng vương giả, tiến nhập đại sư sau đó, muốn phải tiến giai càng thêm khó khăn, trước kia là đánh một ván thua một ván chính là góp bù, không tính là trừ điểm. Nhưng là bây giờ, thắng lợi 3 cây mơ y có thể được một cái thắng điểm. Thua trận một ván liền muốn khấu trừ một cái thắng điểm, đến thời điểm cũng phải trải qua tấn cấp tài y, Mục Đế mấy tỷ năm, cũng mới bất quá là tiến nhập đại sư nhị đoạn mà thôi. Cũng không biết ta xuyên toa chưa để thăng đại đoạn vi là tính thế nào, đem đại sư 9 cái đẳng cấp coi thành một cái đại đoạn vi, vẫn là coi thành 9 cái đại đoạn vi. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm, chờ đến tự nhiên sẽ biết, không có đến đại sư đại đế, quang dựa vào bản thân suy đoán cũng không có tác dụng gì. Cứ như vậy, thời gian lại là chậm rãi qua đi. 10 ngày sau, Triệu Chính một bách thắng điểm, thành công đạt tới đại sư tấn cấp cuộc so tài điều kiện, kế tiếp liền cần kiên trì chờ đợi, 40 ngày đợi thời gian, vẫn là rất lâu. Bất quá cũng còn có một cái tin tốt truyền đến, Đế Giao cũng đã triệt để đạt tới thiên địa cảnh đỉnh phong, so với kiếp trước của nàng càng cường đại hơn, đồng thời Đế Giao đã tu luyện chi tổ không. Năm cửu sinh cửu tử phương pháp, muốn dùng để đột phá siêu thoát cảnh. Tần Lãnh trong trí nhớ là có hoàn chỉnh đột phá siêu thoát cảnh phương pháp, thế nhưng như vậy cần thời gian quá lâu, Đế Giao muốn đi tiếp kính, có Trần Thế Thanh đang ở. Đột phá siêu thoát cảnh cũng không phải là rất khó. Tuy là đột phá quá trình biết rất thống khổ, thế nhưng thống khổ cũng là một loại thuế biến, Đế Giao kiên trì, Triệu Chính cuối cùng cũng chỉ có thể tùy theo nàng. Chúng nữ hiện tại thấp nhất Triệu Lệ Dĩnh các nàng đều là tiến nhập Bạch Kim Thánh giả, mặc dù là sử dụng linh hồn tinh thạch, thế nhưng cũng là đáng quý, những người khác trên cơ bản đều là tiến nhập thiên địa cảnh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 430, Thiên Địa Dị Tượng, Đế Giao đột phá siêu thoát cảnh, canh thứ nhất. Chương 430 Thiên địa dị tượng, Đế Giao đột phá siêu thoát cảnh, canh thứ nhất, chương 430, Thiên địa dị tượng, Đế Giao đột phá siêu thoát cảnh, canh thứ nhất. Triệu Chính chỗ ở trong phòng luyện công, Triệu Chính nhìn trước mắt Đế Giao mở miệng nói, nếu như không kiên trì nổi, coi như, ngược lại ta chỗ này cũng có còn lại tiến nhập siêu thoát cảnh phương pháp, nhiều nhất là tiêu hao một ít thời gian mà thôi. Ta muốn thử một lần. Đế Giao nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói, sau khi nói xong, Đế Giao trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như đột phá siêu thoát cảnh, nói vậy có thể hơi chút giúp ngươi một chút. Ngươi đã kiên trì, như vậy tùy ngươi đi. Triệu Chính nhìn Đế Giao gật đầu nói rằng. Ừm. Đế Giao gật đầu. Sau đó chỉ thấy Đế Giao đem thiên địa cảnh tột cùng toàn bộ khí tức bạo phát ra, cổ lực lượng này tuyệt đối là không kém gì man hoang đại thế giới bên trong những cái này nửa bước siêu thoát người. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Đế Giao băng diệt đạo của mình, chỉ thấy Đế Giao sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Băng diệt đạo của mình, loại đau nhức này tuyệt đối là kịch liệt vô cùng. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Đế Giao đem chính mình khôi bạt thân thể cũng băng diệt, thời khắc này Đế Giao đã lung lay sắp đổ, toàn bộ sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu như có như không. Đi! Triệu Chính lập tức lấy ra Trần Thế Thanh đang hướng về Đế Giao đỉnh đầu ném đi. Đế Giao trong nháy mắt bị hút vào Trần Thế Thanh đăng ở giữa. Triệu Chính thời khắc này lực lượng thao túng Trần Thế Thanh đăng tự nhiên là lô hỏa thuần thanh, chỉ thấy Đế Giao ở Trần Thế Thanh đăng bên trong từng trải thiên truy bách luyện, khí tức bắt đầu dần dần khôi phục, băng diệt nói bắt đầu khép lại, băng diệt khôi bạt thân thể cũng bắt đầu khép lại, sắc mặt cũng là bắt đầu trở nên hồng nhuận. Mấy canh giờ sau đó, Đế Giao từ Trần Thế Thanh đăng bên trong đi ra. Còn có thể tiếp tục sao? Triệu Chính nhìn Đế Giao hỏi. Có thể. Đế Giao gật đầu. Tốt. Triệu Chính gật đầu. Đế Giao một lần có một lần băng diệt chính mình tất cả, lại một lần nữa một lần khôi phục, mỗi một lần băng diệt thống khổ đều sẽ mở rộng gấp mấy lần, làm lần thứ 8 băng diệt chính mình hết thảy thời điểm, cho dù là Đế Giao đều là đau nhức hôn mê bất tỉnh. Triệu Chính ở Đế Giao ngất đi thời điểm, lập tức đem Đế Giao đưa vào Trần Thế Thanh đăng bên trong, phục hồi như cũ. Một ngao y sau, Đế Giao mơ y thức tỉnh. Tiểu Giao, lần thứ 9 ngươi còn phải tiếp tục sao? Triệu Chính nhìn Đế Giao đồng tích ma hò y. Tiếp tục, phu quân, ta đã 8 chết 8 sinh. Từ trên lý thuyết mà nói, ta hiện đang trùng kích siêu thoát cảnh là có 1-2 thành tỷ lệ thành công, thế nhưng cựu tử cựu sinh chính là 10 phần, ta muốn vạn vô nhất thất. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói, thế nhưng ngươi lúc trước đã hôn mê bất tỉnh, lúc này đây ta sợ ngươi chịu không nổi. Triệu Chính nhìn Đế Giao nói rằng, không có chuyện gì, lúc trước là liên tục cho nên tinh thần của ta chịu không nổi, ta hiện tại đã khôi phục, ta có thể nhịn được. Đế Giao bảo đảm nói, Triệu Chính nhìn Đế Giao trong mắt kiên trì, cuối cùng gật đầu, đồng ý Đế Giao tiếp tục một lần cuối cùng. Nhất thực, ngươi đi làm cho nhân tương nhân tộc trong bảo khố Tịnh Thế Thiên Liên mang tới, sau đó phối hợp vạn cổ linh quy tinh hoa nhất địa phương chế tạo ra một đạo thuốc bổ, đến lúc đó cho Đế Giao dùng ăn cố bổn bồi nguyên ở Đế Giao tiến hành một lần cuối cùng băng diệt thời điểm, Triệu Chính hướng về phía Phương Nhất Thược nói rằng. Được rồi, phu quân. Phương Nhất Thược lập tức gật đầu. Nhân tộc biết Triệu Chính cần Tịnh Thế Thiên Liên, cũng là không chút do dự liền đưa tới, dù cho Tịnh Thế Thiên Liên giá trị mấy triệu ức điểm cống hiến. Triệu Chính trong phòng luyện công, Đế Giao lại một lần nữa băng diệt chính mình tất cả. Lúc này đây Đế Giao không có ngất đi, thế nhưng thời khắc này rằng rớp, xác thực là ta thấy mà yêu, Triệu Chính sau khi xem cũng là âm thầm quyết định, về sau Phương Nhất Thược, Giao chỉ các nàng đột phá tuyệt đối không thể sử dụng phương pháp này đột phá. Tuy là có thể đột phá, thế nhưng quá thống khổ, Đế Giao là từ phàm nhân từng bước một trở thành đỉnh cấp trí tôn nhân vật đều còn chịu đựng không nổi, huống chi những người khác. Dùng Trần Thế Thanh đăng đem Đế Giao lại một lần nữa khôi phục sau đó, Đế Giao khí tức cũng là trong nháy mắt biến được vô cùng kinh khủng đứng lên, trực tiếp truyền khắp toàn bộ thánh địa tinh cầu. Sau đó toàn bộ thánh địa, tinh hệ đều cảm ứng được. Siêu thoát cảnh, đó chính là giỏi hơn hết thảy, một ngày đột phá, chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Ở nơi này trong lúc, đột phá cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì một ngày có người quấy rối, đó chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, thậm chí thân tử đạo tiêu. Nếu như Đế Giao là một người nói, khẳng định không dám như thế đột phá, nhất định sẽ bày hàng vạn hàng nghìn trận pháp bảo vệ mình, chính là như vậy đều có khả năng rất lớn đột phá thất bại, nhưng là bây giờ, có Triệu Chính ở, ai dám làm cản? Thánh địa phía trên tinh cầu tu luyện chủng tộc, hay hoặc giả là nhân tộc đều cảm ứng được, thế nhưng phát hiện đó là Triệu Chính trụ sở, cũng không có ai dám qua đây. Chỉ có thập đại trưởng lão dùng trí năng máy tính liên lạc một cái Triệu Chính. Vợ ta Đế Giao đột phá siêu thoát cảnh, không nên để cho người tới quấy rầy. Triệu Chính hồi phục một cái liền cắt đứt. Thập đại trưởng lão nghe được hồi phục sau đó, lập tức tổ chức nhân thủ đem thánh địa tinh cầu đều bảo vệ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Nếu là trước kia, tu luyện chủng tộc đột phá siêu thoát cảnh, bọn họ biết không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản, thế nhưng Đế Giao là Triệu Chính thế tử, đó chính là nhân tộc, gia tăng cũng chỉ là nhân tộc nội tình, tự nhiên không có ai, hảo hảo hảo, có ý nghĩ khác. Đế Giao lúc này đây đột phá, ước chừng đột phá 10 ngày, trong lúc ở chỗ này, trên người đạo vận không ngừng xuất hiện, toàn bộ thánh địa trên tinh cầu không đều là xuất hiện vô số dị tượng, vô số tu luyện chủng tộc quan sát đều có chỗ ngộ. Đột phá siêu thoát cảnh, nguy hiểm lớn nhất chính là sợ người quấy rối, cái này nguy hiểm lớn nhất không có, như vậy Đế Giao đột phá chính là thuận lý thành chương. Lại qua 3 ngày sau, Đế Giao sinh ra dị tượng toàn bộ tiêu tán, Đế Giao cũng là mở ra đôi mắt đẹp, một luồng thần quang hiện lên, giờ khắc này, Đế Giao như tuyệt thế nữ đế nhất vậy, khiến người ta cao không thể chạm. Bất quá Đế Giao lúc này thấy Triệu Chính đứng ở trước mặt, lập tức lộ ra tiểu ý, nhẹ giọng vô cùng hô, "Phu quân, ta đột phá." Nụ cười này, thực sự có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 431, Tần Đế hình chiếu, Triệu Chính đại sư tấn cấp ta y, phần 2. Chương 431, Tần Đế hình chiếu, Triệu Chính đại sư tấn cấp ta y, phần 2, chương 431, tần đế hình chiếu, Triệu Chính đại sư tấn cấp ta y, phần 2. Ừm, đột phá là tốt rồi, đây là tần lãnh siêu thoát cảnh kinh nghiệm, có thể vẫn tu luyện tới nửa bước bị ngạn cảnh. Triệu Chính đem một cái quyển trục đưa cho Đế Giao cười nói. Ừm đâu? Đế Giao nhìn Triệu Chính gật đầu. Ừm. Triệu Chính nhìn Đế Giao gật đầu cười. Sau đó Triệu Chính mang theo Đế Giao đi ra ngoài, cùng nhau thưởng thức Phương Nhất Thược tỉ mỉ chuẩn bị thuốc. Vào lúc ban đêm, tự nhiên vẫn là giống như ngày thường, chỉ bất quá ngày này rốt cục có Đế Giao gia nhập vào, cuối cùng cũng có thể thỏa mãn Triệu Chính, dù sao Đế Giao đã đột phá siêu thoát cảnh, cộng thêm khôi bạt thân thể, nhất định là cùng trước đây không cùng một dạng. Đế Giao đột phá siêu thoát cảnh, mặc dù không có Triệu Chính sở hữu đại sư đại đế tới náo nhiệt, nhưng là nhân tộc vì tôn trọng Triệu Chính, còn là đồng dạng là Đế Giao cử hành một lần chúc mừng. Bất quá lúc này đây cao hứng nhất còn muốn một số tu luyện chủng tộc, mặc kệ Đế Giao là Ca Ina O cái thế giới tu luyện chủng tộc, nàng là tu luyện giả là được, điều này nói rõ nguyên lai là có thể tu luyện tiến nhập 257 siêu thoát cảnh. Lúc này đây tu luyện chủng tộc đưa đồ đạc, so với nhân tộc đưa đồ đạc còn nhiều hơn, còn chân quý hơn, thật giống như không lấy tiền giống như. Nhân tộc thấy như vậy một màn, cũng là không dài dòng, trực tiếp đem tu luyện chủng tộc nắm quyền trong tay giao cho Triệu Chính, giao cho Triệu Chính chính là biến hình giao cho Đế Giao. Triệu Chính tự nhiên là trực tiếp làm cho những tu luyện này chủng tộc nghe Đế Giao lời nói, Đế Giao vào giờ khắc này, một lần nữa biến thành đã từng tuyệt thế nữ đế. Đế Giao có kinh nghiệm, cho nên nói thống lĩnh bắt đầu tới vẫn là tỉnh tỉnh hữu điều, dĩ nhiên, Đế Giao đối với những tu luyện này chủng tộc nhất định là không có trách nhiệm gì lòng, đã khởi trượng lai, khẳng định vẫn là thứ nhất đưa đi cho rằng con chốt thí. Theo Đế Giao đột phá hạ màn sau đó, tất cả lại khôi phục bình thường. Dĩ nhiên, Triệu Chính hiện tại mỗi ngày là không có việc gì làm, bởi vì đợi trong lúc chỉ có thể chờ đợi. Kỹ thuật đánh nhau nói, cũng không còn gì tốt luyện, chém thiên rút kiếm thuật cũng đã sớm đã bị hắn luyện đến viên mãn. Cho nên Triệu Chính mấy ngày này chính là bồi bồi chúng nữ, cũng không chỉ là đợi ở bên trong biệt thự, Triệu Chính cũng mang theo chúng nữ dùng dịch chuyển cổ học mang chúng nữ đi mua bên cái tinh hệ du ngoạn, những địa phương kia chơi thật khá, liền đi nơi đó chơi. Ở cách Triệu Chính đại sư tấn cấp ta y còn có 3 ngày thời điểm, tất cả nhân tộc tinh hệ, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, một người mặc long bào hư ảnh. Mấy tháng sưu tầm, rốt cục tìm được Man hoang đại thế giới cái khe hở không gian kia đi thông chính là các ngươi cái này cái thế giới, xem ra chấm đệ đệ chính là bị các ngươi đánh chết, lại dám giết chấm đệ đệ, chấm muốn huyết tế các ngươi cái này cái thế giới, thần giới cách các ngươi cái này cái thế giới phi thường xa xôi, thế nhưng còn ngăn cản không được chấm, sau 10 ngày, chấm sẽ mạnh mẽ mở ra thần giới cùng các ngươi cái này cái thế giới thông đạo. Khi đó chấm chi đại quân biết đến đây đem bọn ngươi cái này cái thế giới toàn bộ tàn sát. Dứt lời, hình chiếu tiêu tán. Cái này hình chiếu vừa mới xuất hiện, cả cái nhân tộc kinh hãi. Đang du ngoạn Triệu Chính bọn họ cũng là nhìn thấy màn này, Đế Giao lúc này là trên mặt tràn đầy chấn động, nhìn Triệu Chính lo lắng nói ra, phu quân, mới vừa cái kia hình chiếu khí tức vượt qua xa siêu thoát cảnh, tuyệt đối là đạt tới bị ngạn cảnh tồn tại. Ta biết, cổ hơi thở này, Tần Lãnh so với hắn chính là một cái rác rưởi mà thôi, không nghĩ tới Tần Lãnh còn có cái này bối cảnh, Bưu Hãn BG, phía sau dựa vào một cái đại thế giới, cái kia cái thế giới nhất định so với man hoang đại thế giới càng lớn hơn, thậm chí lớn hơn nghìn lần, vạn lần. Triệu Chính mở miệng nói, phu quân, thực lực của hắn. Đế Giao nhìn về phía Triệu Chính lo lắng nói. Nếu là hắn ngày mai sẽ tới, cái kia ta ngược lại thật phải dẫn các ngươi chạy trốn. Thế nhưng 10 ngày sau, ta đến muốn nhìn một chút là hắn chết, hay là ta chết. 3 ngày sau, chính là ta đại sư tấn cấp ta y thời điểm. Đi qua đại sư tấn cấp ta y, thực lực của ta sẽ đạt tới một cái không gì sánh được trình độ kinh khủng. Đến lúc đó, ta chờ hắn tới, đến lúc đó liền hắn thế giới, đều là của ta. Triệu Chính trong mắt lóe lên một tia lanh ý nói. Tốt chúng nữ gật đầu. Bất quá nhãn thần ở giữa vẫn là tràn đầy lo lắng. Giờ khắc này du ngoạn tâm tình cũng đã không có, Triệu Chính mang theo chúng nữ đi trở về trong nhà, mới về đến nhà, thập đại trưởng lão liền cầu kiến Triệu Chính. Triệu Chính, cái kia hình chiếu ngươi thấy chưa? Thập đại trưởng lão bị Triệu Chính tiếp kiến sau đó, lập tức nói rằng, không cần lo lắng, ta mấy ngày nữa liền sẽ bắt đầu đánh đại sư tấn cấp ta y, tấn cấp sau đó, ta có thể giết hắn. Triệu Chính nói, Triệu Chính, có nắm chắc sao? Thập đại trưởng lão lo lắng hỏi, ta từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc. Triệu Chính thản nhiên nói. Tốt, nhân tộc vận mệnh liền phóng ở Triệu Chính trên người của ngươi. Thập đại trưởng lão nhìn Triệu Chính trịnh trọng gật đầu. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, cơ hồ là lòng người bàng hoàng, bất luận là nhân tộc hay là tu luyện tinh hệ, đều là lo lắng chịu sợ. Cái kia hình chiếu quá cường đại, cho dù là bọn họ cũng có thể cảm thụ được, nếu như không phải cái kia hình chiếu nói huyết tế bọn họ cái này cái thế giới mọi người, e là cho dù là nhân tộc bên trong đều sẽ có một số người muốn phản loạn nhân tộc. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Triệu Chính rốt cuộc đã tới đại sư tấn cấp ta y. Lúc này đây Triệu Chính đối mặt đối thủ, toàn bộ đều là đại sư nhị đoạn tuyển thủ, đối với ở hiện tại Triệu Chính mà nói, cũng không tính đặc biệt khó, hắn đem chính mình tất cả thuộc tính toàn bộ mở ra, đại khái cũng nằm ở cái này cái vị trí, hơn nữa cộng thêm gấp trăm lần ngộ tính, không cần bất luận cái gì bàn tay vàng, Triệu Chính đều sẽ chắc thắng. Bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, Triệu Chính nhất định là trực tiếp sử dụng bàn tay vàng, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn phải làm gì đây? Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 432, đại sư tấn cấp cuộc so tài bắt đầu, 10 tháng liên tiếp, khôi phục đổi mới. Chương 432, đại sư tấn cấp cuộc so tài bắt đầu, 10 tháng liên tiếp, khôi phục đổi mới. Chương 432, đại sư tấn cấp cuộc so tài bắt đầu, 10 tháng liên tiếp, khôi phục đổi mới. Đại sư tấn cấp ta y thanh thứ nhất, Triệu Chính vận khí rất tốt, được an bài ở một L, vì phòng rừng phát sinh ngoài ý muốn, hắn thâm tư thuộc lự một phen lựa chọn báo nữ dùng lệ. Báo nữ dùng lệ vốn là cường thế, rõ ràng giã phản giã đều là một tay hảo thủ, ở cộng thêm 100% kỹ năng trúng mục tiêu bàn tay vàng, đó nhất định chính là vô giải tồn tại, hai cấp cầm hết hồng bờ UFF sau đó, ỷ vào toàn bộ bản đồ phạm vi nhìn trường khống, Triệu Chính quả đoán đi qua tìm đúng mặt dùng lệ lì dìn phiền phức. Lại linh hoạt lì dìn cũng đỡ không được 100% trúng mục tiêu trường mâu, liên tục hai cái lì dìn liền sợi huyết chạy chối chết, chỉ là vừa chạy về tháp phòng ngự dưới, thú hình hình thái báo nữ liền đuổi kịp mà đến, biến hóa nhanh chóng hình dạng người, trong tay trường mâu bay đi, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Dĩn kêu thảm thiết 6-5-7 một tiếng, ngã xuống tháp phòng ngự dưới, báo nữ vô tình bắt một huyết, đi ngang qua phổ thông thời điểm, Triệu Chính phát hiện đối diện xỉn dở dạ ở anh hùng làm bằng máy bên trên đè lại mấy phe ạ Kali, cực hạn khoảng cách ném ra một ngọn phá hủy xỉn dở dạ 3 phần có một lượng máu, sau đó mới vượt tường mà qua soát lam bờ UFF. Mới soát hết hắn liền thẳng tắp đánh về phía đối diện hồng bờ UFF, Lý Dĩn sống lại đang chuẩn bị soát hồng bờ UFF, 30 giây phía sau, Lý Dĩn lần thứ 2 chết thảm ở giá khu. Nhờ có đây là vũ trụ mô phỏng giả thuyết người, thật đổi thành đại sư đại đế đẳng cấp giả, sợ là tâm tính đã tan vỡ. Sau đó Triệu Chính báo nữ trở thành ác ngộng một dạng tồn tại, đẳng cấp trang bị ưu thế thật lớn, chỉ cần cực hạn khoảng cách một phát trường mâu là có thể mang đi một cái dậy thì không tốt ra dọn. Xe tăng hai tiêu, còn chưa tới 20 phút ván này so tài xếp hạng liền kết thúc. Cuối cùng Triệu Chính báo nữ lấy được 16-0-11 chiến tích, cường thế bắt lại ván đầu tiên thắng lợi, điểm kích xác định. Sau đó Triệu Chính lập tức tiến nhập ván kế tiếp. Hắn hiện tại phát hiện báo nữ cái này người anh hùng thật sự là quá thích hợp hắn bàn tay vàng phát huy, quy kỹ năng trường mâu 100% trúng thương tổn mạnh nổ, báo hình hình thái sát nhân chạy trốn các loại linh hoạt tiêu sái, có thể trình độ lớn nhất cam đoan tranh tài thắng lợi. Ván thứ 2 hắn như trước lấy được báo nữ dung lệ, bởi vì phe mình chỉnh thể đội hình tương đối cấp tiến, so với ván đầu tiên còn nhanh hơn bắt lại tranh tài thắng lợi. Ván thứ 3, ván thứ 4, đệ ngũ cục. Ngày hôm nay vận khí cũng đứng ở Triệu Chính bên này, 6 đem tấn cấp ta y đối thủ đã không có bê an báo nữ cũng không còn đoạn. Hắn đều như nguyện lấy được cái này người anh hùng, trong đó 7 đem dùng lệ, 2 đem solo mịt, 1 đem solo tốt, tuy là vị trí bất đồng, nhưng cũng không có không ngoại lệ cường thế cả gì thi đấu. 10 đem thi đấu số liệu muốn nói ra đi, sợ là có thể sợ chết một người tiểu thế giới nhân, đại sư đại đế tấn cấp ta y 10 đem đã lấy được vượt lên trước 100 cái đầu người còn chưa tính, thế mà còn là không tử vong. Đúng, lúc này đây đại sư đại đế tấn cấp ta y Triệu Chính chiến tích, thậm chí so với quá khứ bất kỳ một cái nào đại đoạn vi tấn cấp ta y còn muốn khoa trường. Hắn dĩ nhiên khó vừa chết, phải biết rằng đây chính là đại sư tấn cấp ta y a. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính tấn cấp ta y thắng lợi, xét thấy đẳng cấp giả chiến tích siêu càng hoàn mỹ hơn, xin hỏi có hay không tiếp tục lần thứ 2 tấn cấp ta y tư cách. Nếu như cự tuyệt, đẳng cấp giả sẽ được gấp đôi đề thăng, nếu như tiếp tục sẽ tiến vào lần thứ 2 tấn cấp ta y, thắng lợi sau đó sẽ được 39 lần đề thăng. Ở thứ 6 cục so tài xếp hạng sau khi chấm dứt, máy tính phát sinh nêu lên. Rất nhiều ngày mơ y chọn đời đều khó khăn được nghe được một lần thứ 2 tấn cấp ta y nêu lên. Ở Triệu Chính trong mắt cũng là cơm thường, hắn từ thanh đồng tấn cấp ta y cho tới bây giờ mỗi một lần đẳng cấp tấn chức đều đạt tới lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài tư cách, cái này nói ra sợ là hù chết vô số người. Lúc này đây tấn cấp ta y thắng lợi bội số tăng lên không phải cố định gấp bao nhiêu lần, mà là 39 lần, nói cách khác thấp nhất 3 lần tối cao 9 lần, Triệu Chính cảm thấy đây nhất định không phải dựa vào vận khí thu được bội số, mà là hệ thống căn cứ lần thứ 2 tấn cấp ta y thu được chiến tích tới bình định cuối cùng đạt được bao nhiêu lần tăng lên. Sau đó Triệu Chính không chút do dự điểm kích xác định lần thứ 2 tấn cấp ta y, lấy thực lực của hắn, nhất định là bội số lớn nhất một số tăng lên A, lần thứ 2 tấn cấp ta y sau khi bắt đầu, Triệu Chính tiếp tục bắt đầu chơi báo nữ, chớ nhìn hắn đang đối với 10 đại trưởng lao nét mặt biểu thị tấn chức đại sư sau đó không cái kia tần đế, nhưng trong lòng cũng không phải hoàn toàn chắc chắn. Dù sao đây chẳng qua là tần đế một cái hình chiếu, người này mạnh như thế nào, cái kia còn cần mặt đối mặt suy nghĩ một phen, huống còn không biết hắn trưởng không chính là cái kia thần giới mạnh như thế nào. Một phần vạn còn có cùng loại tần đế cường giả như vậy, mà hắn chỉ có thể chống đỡ một người trong đó, như vậy hắn liền rất có thể rơi vào 100 triệu năm trước mục đế hoàn cảnh, khi đó chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể bỏ qua nhân tộc, mang theo đế giao các nàng đường chạy, các loại, chờ, thực, lực mạnh, trở về giết chết bọn họ. Lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài bắt đầu, Triệu Chính thất phối đối thủ phổ biến đẳng cấp đều ở đây đại sư 500 phân, cũng chính là đại sư ngũ đoạn thực lực, dưới tình huống bình thường nửa phút treo lên đánh đại sư một đoạn tả hữu mục đế, càng chưa nói Triệu Chính như vậy còn không có chính thức thành vì đại sư đại đế đẳng cấp giả. Nếu như người thường có thể bắt thắng lợi đều rất tốt, thế nhưng Triệu Chính ngồi ở dưới cây bồ đề chính hắn không những có lấy gấp trăm lần ngộ tính, còn có nghịch thiên bàn tay vàng. Triệu Chính thắng lợi kết quả là đã định trước, hắn muốn làm chính là tàn sát đối thủ, để cho mình số liệu càng thêm hoàn mỹ. Cái này rất khó khăn, nhưng ở Triệu Chính phát huy ra 100% tinh thần lực dưới, 1.8 hắn vẫn làm xong rồi 4 chiến toàn thắng khó vừa chết, loại độ cao này tinh thần vận dụng Triệu Chính còn chưa từng có, làm cho hắn có chút chưa thỏa mãn là hôm nay 10 cuộc tranh tài đã toàn bộ dùng xong, không thể một lần hành động bắt đại sư đại đế lần thứ 2 tấn cấp ta y. Rời khỏi bài vị hệ thống, Triệu Chính chỉ cảm thấy một câu ngất xỉu cảm giác tự nhiên mà sinh, hơi lấy lại bình tĩnh cái này mơ y khôi phục lại, hắn phát hiện mình cường đại vô biên tinh thần lực, lại nhưng đã 10 đi cựu 8, nằm trong loại trạng thái này đại sư đại đế bài vị đối với tinh thần lực yêu cầu lại khủng bố như vậy. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 433, Thiên Địa Ra Dị Tượng, ký hiệu lộ vẻ huyền âm, Triệu Chính thành đế, canh thứ nhất. Chương 433, Thiên Địa Ra Dị Tượng, ký hiệu lộ vẻ huyền âm, Triệu Chính thành đế, canh thứ nhất. Chương 433, Thiên Địa Ra Dị Tượng, ký hiệu lộ vẻ huyền âm, Triệu Chính thành đế, canh thứ nhất. Phu quân ở sau khi chấm dứt, Đế Giao liền mang theo một đám tỷ muội đi đến, thấy hắn không ở trạng thái dáng vẻ, Đế Giao cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng hướng bên cạnh tỷ muội nói, "Nhất thượng, phu quân tinh thần lực quá độ sử dụng, nhanh lên nấu một ít khôi phục tinh thần thuốc cho hắn ăn." Phương Nhất Thượng gật đầu, đang muốn lấy vạn cổ kỳ chân nấu, lại bị Triệu Chính vung tay lên hít vào trong lòng, chỉ nghe Triệu Chính cười to tiếng âm vang lên, "Ha ha, khôi phục tinh thần lực còn muốn ăn cái gì món ăn quý và lạ, ta cảm thấy hai ngày nghỉ còn nhanh hơn." Chúng nữ đồng loạt mặt cười đỏ bừng, sau đó ẩn tình yên lặng đi tới. Một đêm triền miên, Chí Tôn hai ngày nghỉ bí pháp quả nhiên cường đại, âm dương giao thái, Triệu Chính tinh thần lực liền khôi phục được trạng thái cường thịnh, thậm chí còn mơ hồ tăng trưởng một đoạn. Sự phát hiện này làm cho hắn kinh hỉ hơn, cũng không khỏi nghi hoặc, quá khứ cùng chúng nương tử hai ngày nghỉ tuy là tinh thần lực phương diện cũng sẽ có điều chống trải, nhưng không lần này rõ ràng như thế. Không phải song tu duyên cớ, cái kia tất nhiên là tinh thần lực quá độ tổn hao có quan hệ, càng muốn Triệu Chính càng thấy được là cái lý này, như vậy cũng tốt so với một người bình thường lặn xuống nước, cực hạn là 20 thước nói, như vậy khi hắn mấy lần khiêu chiến thành công 20m, lại khiêu chiến 21m, tự nhiên cũng là có nhiều khả năng. Tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ lại bù lại, tất nhiên cũng sẽ có điều tăng trưởng, chỉ là quá khứ tinh thần lực của hắn quá mức biến thái, thế cho nên vẫn không có ra tinh thần lực dùng đến cực hạn tình huống, lúc này mới bỏ quên đạo lý này. Tinh thần lực mạnh mẽ 17 đại hay không vô luận đối với nhân tộc hay là đối với tu luyện chủng tộc, thậm chí đối với vũ trụ sở có sinh mệnh mà nói, đều có không có gì sánh kịp tầm quan trọng, thậm chí trong vũ trụ vẫn tồn tại chỉ tu tinh thần lực là được đối kháng nhân tộc chui một đại thánh nhân vật mạnh mẽ. Triệu Chính vẫn là chui một đại thánh thời điểm, tinh thần lực liền so với mục đế còn cường đại hơn vài phần, chỉ cần tấn cấp đại sư đại đế, sợ là muốn vượt lên trước mục đế gấp trăm lần không ngừng, nhưng không có ai sẽ cảm thấy càng cường đại không tốt, nhất là biết vũ trụ vẫn tồn tại thần giới như vậy siêu đại hình thế giới sau đó. Hắn ý thức được chính mình phải trở nên càng mạnh. Có thần giới, trời mới biết có không có gì còn lại thế giới. Chỉ có trở nên càng mạnh mới là dựng thân chi bản. Bây giờ phát hiện đại sư đại đế bài vị đối với tinh thần lực nhu cầu cực cao, cái kia biến thái tinh thần lực có phát tiết địa phương, ngược lại là một cái tiếp tục tăng trưởng tinh thần lực biện pháp tốt. Ngay kế thật sớm, Triệu Chính từ một đống hoành trần hương trong cơ thể đứng lên, nhìn từng cái nhưng đang ngủ say tuyệt sắc khuôn mặt, hắn cười cười, rời giường mặc quần áo đi ra ngoài, đi vào một người tinh thất, hắn phải lập tức bắn vọt cuối cùng hai thanh tân chức so tài. Kỳ thực Triệu Chính là một cái đánh đáy lòng liền tương đối người ích kỷ, cái gì nhân tộc cước vạn con dân, xin lỗi, hắn thật vẫn không có cảm giác gì, bất quá người khác đều muốn đánh tới, thực lực không đủ cũng chỉ có thể bị khi dễ, cho nên hắn khẳng định phải trở nên mạnh hơn. Chỉ thấy Triệu Chính lúc này ngồi ngay ngắn ở dưới cây bồ đề, miệng ngậm ngộ đạo thần đi hẹp tờ, làm xong đây hết thể Triệu Chính mơ y thi nhiên đánh mở máy tính, điểm kích tiếp tục bài vị. Không hổ là lần thứ 2 tấn chức cuộc so tài cuối cùng 2 đêm. Những người này máy móc đối thủ mạnh cùng mới đánh tấn cấp ta y lúc gặp phải có cách biệt một trời, dù cho Triệu Chính sở hữu rất nhiều bàn tay vàng chỗ dựa, như trước đánh rất nguy hiểm, nhiều lần. Hắn tàn huyết kém chút không có chạy thoát. Không biết có phải hay không là ép buộc chứng đang làm ma, Triệu Chính bây giờ quan tâm thời điểm ở thắng lợi đồng thời, không phải có thể làm cho mình ngủ một lần, cái này hai thanh kém chút đem hắn giữ bất tử kim thân phá hỏng, nhưng cuối cùng vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi lấy bất tử chiến tích thu được thi đấu thắng lợi. Một bả 809, một bả 910. Từ hai cái này thành tích là có thể phát hiện, cái này hai thanh là nếu so với trước kia muốn khó đánh nhiều lắm, số liệu không có phía trước động hơn 10-20 người đầu khoa trương như vậy, dù sao cũng là đại sư 500 điểm đối thủ, dự A theo đại sư 9 đại đẳng cấp đối ứng, đây cũng là đệ năm cảnh đại sư đại đế. Cái này sợ là so với thần giới cái tên kia cũng không kém bao nhiêu đi. Ken. Chúc mừng Kim Cương Đại Thánh đẳng cấp giả Triệu Chính hoàn thành lần thứ 2 tấn cấp ta y, bắt đầu tấn cấp đại sư đại đế đẳng cấp giả. Xét thấy đẳng cấp giả Triệu Chính hai lần tấn cấp ta y 100% tỷ số thắng, số liệu khủng bố, siêu thoát hoàn mỹ. Đẳng cấp giả Triệu Chính sẽ được 9 lần để thăng. Chỉ thấy cả cái nhân tộc tinh hệ bỗng nhiên có phản ứng, chỉ cần là nhân tộc chỉ hạ thế giới không hề có điểm báo trước bắt đầu rơi xuống lưu tinh vũ, đại địa run rẩy, một loại huyền chi hữu huyền cổ xưa thanh âm tràn ngập thiên địa, dù cho che lỗ thai cũng có thể thấy rõ ràng, kim cương đại thánh trở xuống đẳng cấp giả, vô luận lúc này đang làm gì, thân thể đều không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, một loại đến từ về linh hồn run rẩy ở nói cho bọn hắn biết phải quỳ xuống, bắt trước. Phật tử dân nhìn thấy đế vương một dạng, là đương nhiên. Thiên địa ra dị tượng, ký hiệu lộ vẻ huyền âm, là đại đế, ra đại đế, chúng ta nhân tộc ra lại nhất tôn đại đế, trời không tuyệt ta nhóm nhân tộc a. Nhân tộc liên minh tổng bộ, mấy nghìn lấy nhớ kim cương đại thánh dồn dập đi ra tĩnh tâm thất, một ít tư lịch cổ xưa chui một đại thánh càng là nhịn không được tiếng lệ nước mắt dưới. Mục đế mất tích, một tỷ tuế nguyệt, bọn họ rốt cục chờ đến nhất tôn mới đại đế. Thiên địa huyền ảo lực lượng mặc dù không có thể để cho kim cương đại thánh quỳ xuống, nhưng áp chế lực như trước không giống bình thường. Hiện tại cũng liền chui một đại thánh còn có thể trương mở miệng nói chuyện mà thôi, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại còn lại kim cương lớn tiếng tâm tình kích động, bọn họ từng cái dùng thành kính lửa nóng ánh mắt nhìn một cái phương hướng, cũng không ít người chủ động quỳ xuống. Cử động của bọn họ thức dậy người chung quanh, sau đó giống như là truyền nhiễm một dạng, nhân tộc liên minh bên trong tất cả nhân tộc cùng đầu nhập vào nhân tộc tu luyện cường giả, một cái, trăm cái, vạn. Cuối cùng cả cái nhân tộc liên minh hết thảy cường giả toàn bộ quỳ rạp xuống đất, phương hướng hướng về nhân tộc liên minh nhất tôn quý nơi ở. Thập đại trưởng lão càng là đồng hô, cung nên đại đế. Cung nên đại đế. Đại đế là ai? Trong lòng bọn họ đều biết, chỉ có Triệu Chính, không còn ai khác. Cao cấp tĩnh tâm thất bên trong, Triệu Chính nhắm mắt cảm thụ được tự thân biến hóa, ở lần thứ 2 tấn cấp ta y thành công, hệ thống hô lên 9 lần để thăng sau đó, một cỗ huyền ảo năng lượng bàng bạc đột nhiên hàng lâm, cỗ lực lượng này dưới vào thân thể hắn, thực lực của hắn chiếm được một cái kinh khủng để thăng. Thực lực để thăng hoàn tất sau đó, Triệu Chính liền phát hiện mình xảy ra long trời lở đất một dạng biến hóa, trước tiên là nói về lực lượng. Hắn hiện tại một quyền huy động lực lượng, đã không thể đơn thuần dùng bao nhiêu ức cân tới tính toán, bởi vì đó đúng là một cái coi không ra lực đạo, căn cứ trong đầu vô căn cứ nhiều hơn một ít ký ức đến giải thích, hắn bây giờ lực đạo có thể dùng tinh hệ lực tới tính toán. Một tinh hệ lực, chính là lớn ước một cái hoàn chỉnh tinh hệ năng lượng bạo phát, cái này lực lượng mạnh bao nhiêu? Nhân tộc sở hữu hoàn chỉnh tinh hệ hơn 30. Mà sở hữu cái này lực lượng người chỉ cần toàn lực nhất kích, là có thể hủy diệt 3/1 nhân tộc lãnh địa, không phải hủy hoại, mà là hoàn toàn hủy diệt. Bao quát tất cả sinh mệnh cùng vật chất, tiên diệt ở vô ngân võ trụ bên trong. Một tinh hệ lực cũng là đại sư đại đế tiêu chuẩn lực lượng, Triệu Chính không phải lớn bình thường sư đại 807 đế, hắn thu được 9 lần tăng lên, nói cách khác hắn bây giờ lực đạo là 9 tinh hệ lực, cộng thêm biến thái thể chất vĩnh cửu thêm được, hắn cảm giác mình có thể một kích hủy diệt nửa cái nhân tộc. Đương nhiên, hắn không có khả năng làm như vậy, thậm chí sẽ còn hết sức bảo hộ nhân tộc tinh hệ, ngược lại không phải là hắn hoàn toàn lĩnh ngộ cứu vớt thương sinh áo nghĩa, mà là bây giờ nhân tộc sự giúp đỡ dành cho hắn cực đại. Ở tấn cấp đại đế đại sư đẳng cấp sau đó, hắn dĩ nhiên cùng nhân tộc tất cả tinh hệ sinh ra cộng minh. Nhân tộc càng là thịnh vượng, thực lực của hắn lại càng mạnh mẽ, tỉ như hắn bây giờ là cửu cái tinh hệ lực, thế nhưng ở nhân tộc gia chỉ phía dưới, hắn có thể phát huy tiếp cận 20 tinh hệ lực. Chỉ cần nhân tộc tinh hệ khuyết trương càng lớn, nhân tộc càng hưng thịnh tọa trấn đại đế liền càng cường đại, thảo nào 100 triệu năm trước mục đế biết điên cuồng dẫn dắt nhân tộc chinh chiến tứ phương, cái này thật là chính là cùng mình vui buồn tương quan. Nhẹ nhẹ vỗ về trên trán lục nhiệt hoạch viền vàng dấu ấn. Triệu Chính phát hiện nhân vật của mình đã thay đổi, hắn về sau xem ra là muốn xâm lấn vô số tinh hệ, làm cho nhân tộc trải rộng toàn bộ vũ trụ, khi đó lực lượng của hắn, một quyền đánh bể nửa vũ trụ sợ rằng đều có thể a. Phu quân, ngươi thành công. Theo Triệu Chính tấn chức sau đó, đế giao các nàng ngạc nhiên nói rằng, nơi đây cũng liền nàng còn có thể bung lòng nói chuyện. Triệu Chính gật đầu, ừm, ta hiện tại đã là đại sư đại đế. Chúng nữ nhất thời đại hỉ, đại sư đại đế, cái này đại biểu chính là vô địch a. Phu quân. Bên ngoài rất nhiều người đều đang hô hoán ngươi nghi. Triệu Lệ Dĩnh ở một bên mềm giọng nhắc nhở. Triệu Chính cười gật đầu, vậy trước tiên ra gặp gỡ bọn họ được rồi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 434, Tuyên Chiến Thần Giới, Anh Hùng Kỹ Năng Thời Gian Đảo Lưu, canh thứ nhất. Chương 434, Tuyên Chiến Thần Giới, Anh Hùng Kỹ Năng Thời Gian Đảo Lưu, canh thứ nhất. Chương 434, Tuyên Chiến Thần Giới, Anh Hùng Kỹ Năng Thời Gian Đảo Lưu, canh thứ nhất. Nhân tộc liên minh bên trong có một tòa đế cung, nguyên do mục đế hành cung. Theo 100 triệu năm trước mục đế tung tích không rõ, không biết là vì biểu đạt đối với mục đế tôn kính, cũng hoặc là nói căn bản không có một cái chui một đại thanh có tư cách chiếm lấy, cái tòa này nhân tộc đế vương cung điện liền hoàn toàn phong bế. Ngày hôm nay, phong bế 10 ước năm đế cung rốt cục mở ra. Đế cung trước nhất phương phong cách cổ xưa đại trung ông hưởng, bình thường khó gặp cường giả siêu cấp như cá giết sang sông dũng mãnh vào đế cung bên trong, chỉ là nửa ngày, có thế dung 10 vạn người đại điện lại 10 đầy 7-8, đưa mắt nhìn lại ở đây giả chín thành đều là kim cương ý đại thánh. Còn lại một thành là thiên địa cảnh đỉnh phong tu luyện cường giả. Đây cơ hồ là hội tụ nhân tộc tất cả đỉnh chiến lực. Bất quá những thứ này ở bên ngoài dậm chân một cái cũng có thể làm cho cả cái tinh hệ run một cái nhân vật, lúc này nhưng không có bình thường uy phong, từng cái thận trọng nhìn đại điện đế tọa bên trên cái kia cái thanh niên nhân, trong đôi mắt mang theo kích động, hưng phấn, kính nể, cùng nhiệt. Không phải trường hợp cá biệt. Tiếng chuông phương rừng, trong đám người có một người trong đám người kia mà ra, hai tay ôm quyền cúc cung được rồi tôn lễ, thanh âm tiếng vọng đế cung nói, đại đế, nhân tộc kim cương y đại thánh thực lực giả, ngoại trừ số ít bế tử quan cùng chấn thủ tinh hệ, người còn lại kể hết đến đông đủ. Mở miệng nói chuyện nhân chính là kim cương y đại thánh công Tôn Vũ, lúc đầu những lời này không nên do hắn nói ra, dù sao trong đám người mạnh hơn hắn có, so với hắn tư lịch sâu hơn cũng có, nhưng cuối cùng vẫn hắn thu được đại biểu mọi người mở miệng tư cách, nhưng người nào làm cho hắn là tân tấn đại đế khai quật giả. Đế tọa bên trên người, chính là tân tấn đại đế Triệu Chính. Nhân tộc ta đang chỗ sống còn chi tế, ta liền nói ngắn gọn. Triệu Chính gật đầu, chợt từ đế tọa đứng lên, khí thế thôn thiên nói, kêu cái gì thần giới muốn xâm lấn nhân tộc ta tinh hệ, các ngươi có thể nguyện cùng ta để chống ngoại địch. Bọn ta nguyện cùng đại đế kể vai chiến đấu. Hơn 7 vạn người đủ bái, nếu như phía trước thần đế hình chiếu làm cho cả cái nhân tộc lòng người bàng hoàng, như vậy hiện tại theo Triệu Chính thành công tân chức đại đế, có chủ kiến chính bọn họ liền hóa thành cuồng nhiệt phân tử. Nhân tộc cho tới bây giờ thì không phải là một cái hòa bình chủng tộc, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Tốt, hướng về phía cái kia thần đế ngôn ngữ trung thị chúng ta vì hạ đẳng chủng tộc một khắc kia trở đi, coi như hắn không phải tìm chúng ta phiền phức, chúng ta cũng phải gặp lại hay là thần giới, nhân tộc không thể nhục. Nhân tộc không thể nhục. 9 ngày sau, bọn hắn tới cũng đừng nghĩ đi, đến lúc đó tìm được thần giới tọa độ đem bọn họ nhập vào chúng ta nhân tộc bản đồ. Đại đế bi vũ. Triệu Chính cảm giác mình vẫn rất có làm thủ lãnh tiềm chất, một phen động viên triệt để đốt nhân tộc nhiệt huyết. Từng cái chui một đại thánh mặt đỏ tiến hai, hận không thể hiện tại giống như thần giới nhân đánh nhau. Trên chiến lược coi rẻ địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân, cái này này đây tiền nhân tộc một cái thủ lĩnh tổ tiên lời lẽ chí lý, Triệu Chính là thâm dị vi nhiên, tấn chức đại sư đại đế sau đó, hắn đối với cái kia thần đế hình chiếu lưu lại lực lượng tiến hành cảm ngộ, cuối cùng phát hiện một cái làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc sự thực, hắn hôm nay cũng không có hoàn toàn nắm chặt chiến thắng cái này thần đế. Đương nhiên, hắn là chỉ thần đế bản tôn thực lực, mà không phải cái kia hình chiếu. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chứng minh rồi thần đế cường đại cùng với thần giới thâm bất khả trắc, sau cửu nhật bọn họ xâm lấn đến cùng biết mang đến như thế nào chiến lực, đây hết thảy đều là không thể biết được cờ, ở nơi này trong vòng cửu nhật phải là một phen chuẩn bị mới được. Đại trưởng lão, tra được thần giới xâm lấn lối đi sao? Triệu Chính nhìn về phía hàng trước một người. Lão hủ đã sai người tra lần từ đâu tần lánh sau khi chết, nhân tộc ta thế giới phát sinh dị thường địa phương, tổng cộng có hơn 700 chỗ, nhưng thần đế nói thần giới cách nhân tộc ta cực kỳ xa xôi. Nếu muốn đánh phá lối đi lực lượng nhất định không thể tầm thường so sánh, lão hủ liên tục bài trừ, cuối cùng xác định có thể là ở vô tận vực sâu. Gần nhất vô tận vực sâu hư không âm phong ở ngoài sáng lộ vẻ giảm thiểu, sợ sẽ là thần giới thủ đoạn. Đại trưởng lão đem kết quả của điều tra từ từ nói tới. Hai cái bất đồng thế giới tiếp xúc, cái kia đều là có dấu vết mà lần theo, thường thấy nhất chính là đột nhiên có một chỗ xảy ra dị biến, xuất hiện rất nhiều hư không khí tức cùng tình không khẽ hở, so với như lần trước xâm lấn Hàn Thiên lầm rơi tu luyện tinh hệ liền là như thế, nhân tộc cũng tốt. Bên kia tu luyện văn minh cũng được, bọn họ đều có thể đi qua những khí tức này nhận đến đối diện tồn tại cái này một người văn minh. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ khe hở hoàn toàn mở ra, là có thể chính thức xâm lấn. Tinh hệ văn minh va chạm, đại thể như vậy, bất đồng chính là ở chỗ thần đế là bằng man lực xuyên việt hư không vô tận mà đến, hơn nữa nhất định không sẽ là cái loại này một kích mà phá đi lực lượng, bằng không thần đế tại sao phải nói bao nhiêu ngày sau mới đến, rõ ràng cần đầy đủ thời gian mới có thể đánh vỡ thông đạo, động tính kia tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chỉ phải cẩn thận bài tra vẫn là có dấu vết mà lần theo. Vô tận vực sâu. Triệu Chính đối với cái chỗ này lại còn có ấn tượng, hắn điên cuồng vũ trụ diễn đàn thời điểm có xem quá một cái thiệp, giới thiệu là nhân tộc 10 đại hung địa, trong đó xếp hạng thứ 3 chính là cái này vô tận vực sâu. Vô tận vực sâu, vì nhân tộc phát hiện đệ 9 tinh hệ một chỗ tuyệt địa, diện tích chiếm cả cái tinh hệ 3 phần có 1, thiên nhiên tan vỡ, bên trong hư không âm phong trải rộng, sinh mệnh vô tồn. Hư không âm phong nhưng là liền kim cương đại thánh cũng không dám chạm phải gì đó. Nói trắng ra là đây chính là một chỗ tử địa, bất quá đối với Triệu Chính mà nói, hư không âm phong cùng do tự nhiên cũng không khác nhau gì cả, vì xác định đại trưởng lão thôi chắc, hắn thần niệm tại chỗ xuyên vào thứ 9 tinh hệ, đi tới vô tận vực sâu. Cái này tra một cái tham, thật vẫn còn làm cho hắn phát hiện đầu mối, vô tận vực sâu trung ương, không biết lúc nào sinh ra một cái dấu ấn, phát tiết đi ra khí tức cùng cái kia thần đế độc nhất vô nhị, không cần nói đây chính là thần đế lưu lại tiêu ký, hắn có thể cảm nhận được một bên khác đang có một cổ lực lượng ở phá hủy vô tận vực sâu bí lũy. Hư không âm phong tiêu thất chi tế, chính là thần giới người đến thời điểm. Thu hồi thần niệm, Triệu Chính nở nụ cười. Đây cũng là một quyết chiến địa phương tốt. 9 ngày chuẩn bị chiến đấu thời gian, đối với thọ mệnh kéo dài chui một đại thánh mà nói, đó bất quá là trong nha y mà tờ, cũng làm không là cái gì sự tình, nhưng đối với Triệu Chính mà nói, hắn có thể làm còn rất nhiều, tỉ như chọn trước chọn mình một chút tấn cấp đại sư thời điểm anh hùng kỹ năng. Tấn cấp đại sư sau đó, hắn có thể lần nữa chọn một suất tơ hệ rột kỹ năng, lúc này đây hắn dự định chọn lựa anh hùng kỹ năng là thời gian đảo lưu. Tuy là thời gian đảo lưu không phải suất tơ hệ rột kỹ năng, thế nhưng tu luyện độ khó cũng là so với suất tơ hệ rột kỹ năng còn khó hơn, rất cao tốt. Bất quá đối với Triệu Chính mà nói, thời gian đảo lưu hắn có năm chắc ở 3 ngày bên trong tu luyện viên mãn, sau đó dùng thời gian đảo lưu sống lại nhân tộc hết thể rơi xuống kim cương y đại thánh, liền mục đế, hắn đều muốn giết, sau đó sẽ dùng thời gian đảo lưu sống lại mục đế. Khi đó mục đế có thể làm hắn phó thủ, cùng nhau chinh chiến thần giới, nếu không, nhân tộc không có những thứ khác cao đoan lực lượng có thể không làm được. Nhân tộc lực lượng ra chỉ cần là đại đế đó là đều cũng bị, mục đế khoảng chừng sở hữu 3 cái tinh hệ lực lượng, có nhân tộc lực lượng ra chỉ, có thể phát huy 10 cái tinh hệ lực lượng, đang phối hợp mục đế suốt tơ hệ rột kỹ năng đoạn đầu đài, cũng miễn cưỡng xem như là đỉnh cấp cao thủ. Đương nhiên, đây cũng là lực lượng sẽ không chia đều nguyên nhân, nếu như nhiều đại đế, nhân tộc ra chỉ lực lượng liền chia đều một cái. Như vậy Triệu Chính nói không chừng sẽ trực tiếp làm thịt mục đế, lực lượng chia đều, vậy hắn không phải sẽ thua lô lớn, không tra y phản NG, như vậy cũng không sao, vừa lúc có một cái phó thủ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò N chương 3. Chương 435, thời gian đảo lưu, giết mục đế ở sống lại, canh thứ nhất. Chương 435, thời gian đảo lưu, giết mục đế ở sống lại, canh thứ nhất. Chương 435, thời gian đảo lưu, giết mục đế ở sống lại, canh thứ nhất. Đại thiên thế giới, người mạnh là vua. Đế cung vốn là mục đế hành cung, nhưng bây giờ lại thành Triệu Chính trụ sở, không có ai cảm thấy không đúng, liền Triệu Chính mình cũng không có khách khí, Đường Hoàng mang theo rất nhiều thê tử nhập chủ, hưởng thụ đế cung bên trong tốt nhất tĩnh tâm thất. Ba thiên vội vã mà qua, Triệu Chính thuận lợi đem thời gian đảo lưu tu luyện tới viên mãn, kế tiếp hắn cần phải làm là sống lại những cái này rơi xuống chui một đại thánh. Thời gian đảo lưu không hổ là nghịch thiên kỹ năng, chỉ cần trong vũ trụ còn mang theo một tia chân linh, đều có thể sử dụng kỹ năng này khiến cho sống lại. Chân linh là cái gì? Hiểu thành vết tích. Tỷ như cường giả đỉnh cao viết xuống một bộ mặc bảo, đao kiếm trước mắt lĩnh ngộ, chô bế quan lưu lại khí tức. Có thể lưu lại điều này, chí ít cũng phải chui một đại thánh thực lực cường giả mới được, mà chui một đại thánh có thọ mệnh đâu chỉ 100 triệu năm, ở hầu như vô cùng trong 5 tháng bọn họ có thể sẽ không lưu lại một phó mặc bảo, một chỗ lĩnh ngộ, một điểm khí tức sao? Hầu như là không có khả năng. Thời gian đảo lưu tu tới viên mãn, có thể sống lại toàn bộ rơi xuống chui một đại thánh, đừng tưởng rằng chui một đại thánh thọ mệnh dài, liền không phải biết tử vong. Tương phản trong quá khứ nhân tộc đang điên cuồng bành trướng, bởi vì tinh hệ chiến tranh mà rơi xuống chui một đại thánh cũng không ít, căn cứ đại trưởng lão dự đoán, nếu như đem quá đi hết thể chui một đại thánh sống lại, như vậy nhân tộc có chui một đại thánh cường giả đem vượt lên trước 10 vạn người. 10 vạn chui một đại thánh, nay cổ chiến lược tuyệt đối khủng bố. Ra 507 quan đêm đó, Triệu Chính câu thông nhân tộc thiên địa, bắt đầu thi triển thời gian đảo lưu, chỉ thấy nhân tộc vũ trụ 30 nhiều cái tinh hệ bên trong, rất nhiều nơi dâng lên từng cái phù văn huyền ảo. Trong phủ văn ẩn chứa bàng bạc thời không cùng sinh mệnh khí tức, khoảng chừng 3 nén nhang võ thuật, từng cái ký hiệu đột nhiên quang hoa tăng mạnh. Lóa mắt quang hoa trùng, từng cái thân ảnh tắm rửa cho nở dê sinh, cho đến thiên khôi phục lại bình tĩnh, những bóng người này mơ y yếu ớt mở mắt. Mới sống lại bọn họ hoặc là kinh ngạc, hoặc là mê man, hoặc là sợ hãi. Nhưng rất nhanh trong thiên địa một thanh âm, liền triệt để bắt bọn nó từ đần độn bên trong kéo ra ngoài. Bản đại đế đem ngươi các loại, chờ, từ sinh mệnh sông dài bên trong vớt lên, không phải quản các ngươi có nguyện ý hay không. Nhưng nhân tộc cần các ngươi lực lượng thủ hộ, còn không trở về tới. Dư âm vang vọng vũ trụ. Mới đại đế, sống lại. Nhân tộc tồn vong. Ta tới. Mấy vạn thân thể chấn động, tiếp lấy chính là mỗi bên thi thuật pháp tiêu thất, thủ đoạn của bọn họ không đồng nhất, nhưng phương hướng lại nghị thông suốt, đang là nhân tộc liên minh tinh cầu. Người bình thường coi như Triệu Chính sống lại bọn họ, khả năng đều sẽ chịu không nổi thời không xoay ngược lại lực ăn mòn, mà trở nên giống như người ngu ngốc giống nhau, nhưng chui một đại thánh lại có thể ngăn cản loại vết thương này hại. Cho nên ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong, bọn họ liền triệt để bưu hãng đi chơi, khôi phục bình thường, sau đó nghĩa vô phản cố ủng hộ Triệu Chính. Lại nói tiếp nhóm này sống lại chui một đại thánh bên trong, có không ít thậm chí còn bị nhân tộc lịch sử ca tụng viễn cổ cường giả, tỉ như Ma Viên đại thánh, Long Nguyên đại thánh, Cửu Dương đại thánh. Gần đây 100 cái viễn cổ cường giả thực lực không thua với đại trưởng lão, đều là chui một đại thánh 50 tháng điểm tả hữu đẳng cấp giả. Gần luận cảnh giới, cái này 100 hơn người liền là nhân tộc ngoại trừ 2 vị đại đế bên ngoài cao nhất tồn tại. Tương đương với tu luyện giả nửa bước siêu thoát cảnh. Đây là một việc vui, cần biết cho dù là man hoang đại thế giới đều có nhiều nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, cái kia thần giới liền càng không cần phải nói, tuy là Triệu Chính có thể không nhìn loại cường giả cấp bậc này, nhưng không phải là dưới trướng hắn nhân mã không sợ, bây giờ sinh ra gần đây 100 tương đương với nửa bước vượt qua chui một đại thánh, chí ít về mặt cảnh giới không lỗ lã. Thêm hơn 100.000 chui một đại thánh bên trong, còn không thiếu có thể vượt cấp chiến đấu, có cường đại anh hùng kỹ năng siêu cấp cao thủ, coi như là địch bất quá đối diện cao đoàn chiến lực. Chí ít sẽ không để cho Triệu Chính rơi vào trước đây mục đế cùng tần lĩnh đối chiếu lúc, thủ hạ phản mà bị giết sạch xấu hổ tình cảnh. Đương nhiên, hiện tại chết sạch cũng không còn sự tình, hắn có thể dùng thời gian đảo lưu vô cùng vô tận sống lại, chết liền sống lại, chết liền sống lại, vĩnh vô chỉ cảnh. Còn lại chính là sống lại mục đế, cái này giống như là sống lại cùng cấp bậc cường giả, độ khó cùng sống lại mấy vạn chui một đại thánh không thể so sánh nổi. Nếu như mục đế viễn cổ thời kỳ vẫn lạc, Triệu Chính thậm chí cũng sẽ không nếm thử, chống đỡ hắn ở vô tận thời không trường hà bên trong kiếm ra một cái đại đế nhân vật cần tinh thần lực quá mức biến thái, hắn căn bản ăn không tiêu. Chí ít hiện tại không được. Nhưng may mắn chính là, mục đế còn chưa có chết, hiện tại hắn chỉ cần giết mục đế, sau đó lập tức sống lại là được, như vậy tiêu hao cũng rất ít. Đế cung trung ương đại điện, nhất tôn quách trong quan, mục đế thân thể nằm ở trong đó, nhìn như đã sinh cơ mất đi, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được hơi yếu khí tức. Mục đế, ta hiện tại muốn lao đi ngươi cuối cùng một tia sinh cơ, sau đó sẽ đem ngươi sống lại. Triệu Chính đạm nhiên mở miệng, hắn chỉ là thông báo mà không phải hỏi, nói xong liền vung tay lên biến mất mục đế sau cùng sinh cơ, sau đó lập tức thi triển thời gian đảo lưu. Quả nhiên, vẫn lạc trăm triệu năm cùng mới vẫn lạc, sống lại lên độ khó quả thực một cái thiên một cái địa, người sau chỉ là duy trì liên tục một canh giờ, một vệt ánh sáng ảnh đã bị Triệu Chính từ thời không trường hà bên trong vớt lên, sau đó vung tay lên đánh vào mục đế di thể ở giữa. Mấy hơi thở, quách quan yên diệt. Mục đế mở ra giam cầm hai mắt, sau đó đứng lên. Cảm ơn. Mục đế thanh tỉnh sau đó, liền đã biết là Triệu Chính giết hắn đi, sau đó ở sống lại hắn. Đối với Triệu Chính thực lực, hắn chính là cảm giác được tim đập nhanh, giọng nói ở giữa đã là hạ thấp tư thế. Không nghĩ tới Tần Lãnh còn có lớn như vậy hậu trường, lần này liền tất cả đều cần nhờ ngươi dẫn dắt nhân tộc vượt qua nguy cơ. Mục đế sau đó hướng về phía Triệu Chính nói rằng, muốn nói hiện tại Triệu Chính lực lượng ung dung miểu sát mục đế, nhưng hai người cảnh giới tương đồng. Ngược lại cũng không cần nói có thể đi bên trên hạ cấp cùng bái lễ nghi. Thế nhưng cái này cái thế giới dù sao người mạnh là vua, mục đế vẫn là đem tư thái thả rất thấp. Triệu Chính vẫn là tương đối thỏa mãn mục đế thái độ, hắn bây giờ một ý niệm trưởng khống nhân tộc, có thể không muốn cùng mục đế bình khởi bình tọa, hắn muốn chỉ là một nghe lời thủ hạ, mà mục đế vừa may so với những người khác càng mạnh mà thôi. Thời gian uống cạn chun trà trải qua tử vong sống lại, có thể có cái gì thể ngộ? Triệu Chính cười hỏi, đây là thời gian đảo lưu một cái ẩn giấu chỗ tốt. Sống lại giả có thể ở thời không trường hà bên trong lĩnh hội một phen, còn như có thể thu được như thế nào chỗ tốt, phải xem riêng mình ngộ tính. Ở sống lại cái kia mấy vạn cái chui một đại thánh bên trong, sống lại sau đó so với lúc còn sống thực lực muốn càng mạnh hơn một chủ, thì ra là vì vậy duyên cớ. Đối với trong cảnh giới không nhiều lắm trợ giúp, nhưng cái này nhất sinh nhất tử, tựa hồ đối với kỹ năng lĩnh ngộ bên trên muốn càng hơn năm xưa không hổ là đại đế cấp bậc cường giả, mục đế sẽ không có một dạng chui một đại thánh đần độn kỳ, một sống lại đầu góc liền không gì sánh được rõ ràng. Cùng còn lại chui một đại thánh nói không sai biệt lắm, không rõ ràng mà nói, cái này tựa hồ đối với ngộ tính có gia tăng. Ở mục đế sống lại sau đó, Công Tôn Vũ liền mang theo một đám kim cương y đại thánh đi đến, đầu tiên tự nhiên là chúc mừng mục đế sống lại, sau đó liền phải thương lượng nên chiến thần giới cái kia tần đế sự tình. Nên chiến thần giới trước không đổi, ta cho rằng lúc này còn có một cái chuyện gấp muốn xác định. Mục đế lời nói hấp dẫn mọi người kinh ngạc ghé mắt, không biết còn có cái gì quan trọng hơn quá nên chiến thần giới. Triệu Chính cũng rất là tò mò, liền hỏi, chuyện gì? Nhìn chung quanh một vòng, mục đế cất cao giọng nói, tự nhiên là ngươi niên hiệu chuyện. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 436, Thánh Đế, Đại Đế Trung Thần Thánh, canh thứ nhất. Chương 436, Thánh Đế, Đại Đế Trung Thần Thánh, canh thứ nhất. Chương 436, Thánh Đế, Đại Đế Trung Thần Thánh, canh thứ nhất. Niên hiệu. Đại điện mọi người đầu tiên là sửng sốt, chợt như có điều suy nghĩ. Đại đế danh xưng vẫn là mục đế tấn chức đại đế sau đó mới có thuyết pháp. Lúc đó vì biểu dương mục đế độc tôn lấy cung nhân tộc hàng tỷ sinh mệnh sùng bái, là một lần nữa nổi lên một cái niên hiệu, chiêu cáo nhân tộc hết thảy tinh hệ. Mục đế đế danh tên đầy đủ đã bảo bất hủ đại đế. Bắt đầu niên hiệu chuyện như vậy, nói trọng yếu rất trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, dù sao chính là một cái vấn đề xưng hô, nhưng lúc này mục đế đặc biệt nói ra, cái này để lộ ra tin tức liền mại nhân tầm vị. Nhưng mặc kệ thế nào, bắt đầu một cái niên hiệu làm cho ức ức vạn nhân tộc sinh mệnh cùng bái, vẫn rất có cần thiết, tối thiểu bức cách rất cao a. Công Tôn Vũ lập tức đứng ra lớn tiếng nói, bắt đầu niên hiệu chuyện sắc thực lửa xém lông mày, dù sao thần giới ít ngày nữa sắp giáng lâm nhân tộc ta tinh hệ, chúng ta cộng đẩy thủ lĩnh là Triệu Chính các hạ, hắn niên hiệu chuyện liên quan đến chúng ta nhân tộc uy danh cùng sĩ khí. Mọi người theo bản năng gật đầu, lời này không giả, Triệu Chính niên hiệu liền là nhân tộc bộ mặt, cũng là rất trọng yếu về tinh thần đồ đẳng, giống như là mục đế danh xưng sinh ra tới nay, nhân tộc đại thánh bên trong không còn có một cái danh xưng bên trong mang mục nát chữ, ai dám lấy mục nát chữ danh xưng, sẽ chờ bị toàn bộ nhân tộc lửa giận xé nát ta. Đây chính là lực ngưng tụ. Nếu nói đến niên hiệu, cũng tốt, các vị nhưng có kiến nghị. Triệu Chính lên tiếng, hắn cũng cảm thấy cần muốn lấy một cái niên hiệu, dù sao Triệu Chính đại đế nói ra, cảm giác vẫn là không đủ lực chấn nhiếp. Niên hiệu làm sao lấy, đây là một cái kỹ thuật làm việc, việc này liên quan đại đế uy nghiêm, nhất là Triệu Chính niên hiệu, so với hắn mục đế còn cường đại hơn, cái kia niên hiệu cũng không thể so với mục đế còn muốn kém chứ. lấy sai niên hiệu, sợ là muốn chọc cho Triệu Chính lôi đình đến nộ. Cho nên cũng không có người tùy tiện đề nghị, lúc này lại là Công Tôn Vũ, hắn bỗng nhiên hướng về phía Mục Đế hơi cúi đầu, cười nói, Mục Đế ngài ánh mắt sâu xa, không biết có thể có thích hợp niên hiệu. Lớn mật, thực sự lớn mật. Lời này nhìn như là rất bình thường hỏi, nhưng là Công Tôn Vũ đối với Mục Đế thăm dò, hắn chính là muốn biết Mục Đế thái độ, đây đã là cực kỳ bất kính hành vi, cái này phải thay đổi làm trước đây một vị đại thánh giám ngoài sáng phỏng đoán đại đế, đã sớm chết mấy trăm lần. Nhưng bây giờ không có người dám nói cái này, người nào không biết Công Tôn Vũ là Triệu Chính trung thành nhất người ủng hộ, nhất cử nhất động của hắn cũng đều đại biểu cho Triệu Chính ý chí. Đương nhiên, chúng đại thánh tương đương một vấn đề rất nghiêm trọng, một núi không cho nhị hổ, chẳng lẽ hai vị đại đế cái này muốn trở mặt sao? Ánh mắt của mọi người nhất tề nhìn về phía Mục Đế trả lời cực kỳ trọng yếu. Đối mặt Công Tôn Vũ thăm dò, Mục Đế lại tựa như không có cảm giác, ngược lại là cười gật đầu, còn thật có chút ý tưởng, không bằng đã bảo. Thánh đế như thế nào? Đại đế chính giữa thần thánh. Thánh đế. Đại đế chính giữa thần thánh. Mọi người thưởng thức cái này niên hiệu, sau đó từng cái lạ mắt sáng lên. Thánh đế, như vậy niên hiệu há chẳng phải là nói rõ mặc kệ sau lại bao nhiêu đại đế, Triệu Chính đều là tuyệt đối trung tâm. Đại đế trong đại đế. Lúc này bọn họ mới hiểu được vì sao Mục Đế biết chủ động nói niên hiệu chuyện, cảm tình hắn chính là muốn dùng niên hiệu hướng những người khác mở đàng chính mình vị trí, cũng diệt sạch sau lại đại đế giả mơ ước Triệu Chính địa vị khả năng, không hổ là sống vô số năm tháng đại đế. Công Tôn Vũ cùng Triệu Chính quan hệ có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Triệu Chính niên hiệu càng là vô thượng tôn sùng hắn lấy được vinh diệu liền càng lớn, lúc này đè xuống trong lòng đại hỷ, cũng là cất cao giọng nói, ta tán thành Mục Đế nói, tham kiến Thánh Đế. Nói xong, lại hướng về phía Triệu Chính túi đầu liền bái. Mục Đế đô nhận đồng Triệu Chính địa vị, mọi người còn có cái gì dễ nói, lúc này cũng là không chút do dự đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ, quỳ mọp xuống đất cao hơn hô, gặp qua Thánh Đế. Mục Đế mặc dù không có nằm rạp trên mặt đất, nhưng cũng là không nửa người thể hành lễ. Ha ha, Triệu Chính cười lớn từ đế tọa bên trên đứng lên, ống tay háo phất một cái, một cỗ lực lượng nhu hòa đem quỳ dưới đất mọi người nâng dậy, thanh âm rung động đế cung, đã như vậy, ta liền lấy này niên hiệu, Công Tôn Vũ ngươi nghị văn chiêu cáo nhân tộc, đi thôi. Là. Công Tôn Vũ lập tức bái lui, nhìn dáng vẻ của hắn là rất là hưng phấn, cũng có thể lý giải, dù sao chủ tính chung công việc như vậy người căn bản là thiên tử cẩn thận, thấy Công Tôn Vũ linh mệnh đi, không ít người đều không ngừng hâm mộ, ai bảo Công Tôn Vũ ở thánh đế lúc còn nhỏ yếu, đối với hắn có ơn chi ngộ đâu. Kế tiếp vũ trụ diễn đàn, mỗi bên tinh hệ nhân tộc lãnh địa thậm chí là thuộc địa, sẽ tẩy não một dạng chuyển sướng lấy Triệu Chính thánh đế uy danh. Nghiên hiệu chuyện trước hết như vậy đi, nghi thức cái gì các loại, chờ, vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói, đại trưởng lão hiện tại đệ 9 tinh hệ xử lý như thế nào? Triệu Chính hỏi tiếp, mấy ngày gần đây hắn vội vàng tìm hiểu thời gian đảo lưu cùng sống lại rơi xuống cường giả, chuẩn bị chiến đấu công tác cũng là không có để ý nữa. Không. Bế quan trước, hắn đem công việc này giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão thi lễ nói, đệ thánh đế phân phó của ngài, chúng ta trước tiên đem đệ 9 tinh hệ nhân tộc con dân rút lui khỏi đến rồi những tinh hệ khác, sau đó phát sinh tối cao lệnh triệu tập, hết thảy bạch kim trở lên cường giả đang lục tục chạy tới đệ 9 tinh hệ, hiện nay khoảng trường hội tụ 7 thành tả hữu số lượng. Mặt khác, vì phòng ngừa đang cùng thần giới đối kháng thời điểm vừa khởi hỏa, ta hạ lệnh phá hủy 67 cái cường đại nhất tu luyện thế giới, thiên địa cảnh trở lên tu luyện giả đã kể hết bị tàn sát, lấy được tài nguyên toàn bộ đưa đến đệ 9 tinh hệ dùng cho đề thăng nhân tộc đẳng cấp giả thực lực. Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Triệu Chính, tâm lý hơi có tâm thần bất định, hạ lệnh hủy diệt tu luyện chủng tộc cũng không phải là Triệu Chính mệnh lệnh, mà là bọn hắn người thi hành tự ý quyết sách. Đương nhiên, có nổi nhân là Triệu Chính. Đối với lần này, Triệu Chính cũng là không thèm để ý chút nào, những tu luyện này chủng tộc cùng hắn một đồng tiền quan hệ cũng không có, hơn nữa cũng không phải thánh địa phía trên tinh cầu tu luyện chủng tộc, thánh địa phía trên tinh cầu tu luyện chủng tộc là đã triệt để đầu nhập vào nhân tộc, có thể nói cùng nhân tộc nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, những tinh hệ khác tu luyện chủng tộc tuy là trên mặt nổi thần phục, thế nhưng nói không chừng cũng sẽ có phản loạn chi tâm, không phải ta. Tộc loại kỳ tâm tất dị, muốn thật cùng thần giới đánh khó hòa giải, những thứ này bị thống trị tu luyện chủng tộc, trình điểm yêu thiêu thân cũng có chút không xong. Ngược lại là để thăng đẳng cấp giả thực lực chuyện này, nhắc nhở Triệu Chính, nhân tộc cướp đoạt mười mấy cái đại tinh hệ, vô số tiểu thế giới, thu hoạch tài nguyên đâu chỉ triệu ức, nếu như toàn bộ lấy ra dùng cho tăng thực lực lên, trong nhân tộc cao đoàn chiến lược sợ là có thể vô căn cứ để thăng một mạng lớn chứ. Mà bây giờ những thứ này có thể nói kinh khủng tài nguyên, cơ bản giống như là cá nhân của hắn tài sản, phải thay đổi thành thông thường đại đế người thống trị, sợ chắc là sẽ không phân ra bao nhiêu, toàn bộ dùng với tu luyện của mình bên trên hoặc là ban cho hạch tâm thủ hạ. Nhưng Triệu Chính lại trước mắt, có bàn tay vàng chính hắn, muốn mạnh mẽ thật sự là quá dễ dàng. Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng nói, chúng ta lần này chẳng những là muốn chống lại thần giới xâm lấn, càng phải phản xâm lấn thần giới, cái kia thần giới không ngừng mênh mông đến mức nào. Chúng ta nhân tộc đại quân để thăng tổng hợp lại sức chiến đấu đã bắt buộc phải làm, sau đó mở ra nhân tộc bảo khố, phân tán đến trong tay nhân tộc, để cho bọn họ tăng thực lực lên, chờ cùng thần giới chiến tranh sau khi thắng lợi, lại toàn bộ mở rộng nhân tộc bảo khố, hiện tại tiểu xem như trước giờ dự chi. Tương lai chiến lợi phẩm. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 437, nhân tộc thế giới bảo khố cư nhiên ở một chiếc nhẫn bên trong, canh thứ nhất. Chương 437, nhân tộc thế giới bảo khố cư nhiên ở một chiếc nhẫn bên trong, canh thứ nhất. Chương 437, nhân tộc thế giới bảo khố cư nhiên ở một chiếc nhẫn bên trong, canh thứ nhất. Nhân tộc chinh chiến trăm triệu năm, xâm lược đại tiểu văn rõ ràng vô số kể, chỗ đi qua như cá giết sang sông, cơ hồ là cướp đoạt không còn, sau đó mới biết vào hành tinh hệ di dân, nhét vào nhân tộc bản đồ tiến hành đồng hóa. Mà cướp đoạt mà đến tài nguyên, đại bộ phận lên một lượt giao cho nhân tộc liên minh, từ thập đại trưởng lão tiến hành quản lý, thế nhưng nếu như ngươi bây giờ hỏi thập đại trưởng lão nhân tộc để giành được bao nhiêu tài nguyên, hắn cũng nói không nên lời một cái cụ thể nguyên cớ. Thật sự là quá to lớn. Bọn họ chỉ là đơn giản đem những tư nguyên này chia làm hai bộ phận, một bộ phận liền phóng ở nhân tộc liên minh cho ở siêu trên tinh cầu, chủ yếu làm thành trong tài liệu chuyển tới liên minh huyền thoại hối đoái thương thành, dùng cho liên minh huyền thoại tích phân hối đoái, làm nhưng cái này không phải có tích phân là có thể hối đoái, mà là không phải cùng cấp bậc đẳng cấp giả có thể hối đoái bất đồng tài nguyên. Càng nhiều một bộ phận thì thả ở một cái không sinh mệnh đại thế giới bên trong, chỉ có đại đế cấp bậc đẳng cấp giả mới có quyền 807 giới hạn mở ra, nhân tộc gần 10 ước chinh chiến trong quá trình, cũng gặp phải mấy lần nguy cơ, nhưng cuối cùng đều dựa vào mục đế phân thân mở ra cái này bảo khố, vũ trang nổi lên nhân tộc đại quân, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Cái này đại thế giới bảo khố, liền là nhân tộc nội tình. Vũ trụ trên diễn đàn có đại thế giới bảo khố giới thiệu, nhưng chân chính đã biết người của nó cũng chỉ có mục đế nhất cái, nhưng bây giờ nó nên đón một đám người. Ở nhân tộc liên minh một cái tầng tầng cấm chế trong mặt thất, Triệu Chính thấy được đại thế giới bảo khố nhập khẩu, nguyên bản tại hắn ý tưởng bên trong, cái kia nếu là một cái đại thế giới, như vậy nhập khẩu chắc là một cái lô đen vòng xoáy, hoặc là thời không khe hở, sở dĩ chỉ có đại đế cấp bậc người có thể mở, đó có thể là nguyên do bởi vì cái này lỗ đen hoặc là khe hở vô cùng không ổn định, chỉ có đại đế cường giả mới có thể bằng nhục thân xuyên qua. Nhưng ở đại trưởng lão cùng mục đế đều nói cho hắn, trên bàn lẳng lặng nằm chiếc nhẫn kia chính là đại thế giới nhập khẩu sau đó, Triệu Chính phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Cái giới chỉ này chính là đại thế giới bảo khố nhập khẩu, cái này cũng quá thần kỳ a. Vũ trụ trên diễn đàn nói đại thế giới bảo khố diện tích có thể so với một cái tiểu tinh hệ, đây rốt cuộc là làm sao chế tạo, là mục đế sao? Phu quân, đây cũng là bị ngạn cảnh mới có năng lực chứ. Triệu Chính thê tử nhóm cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, liền nhất kiến thức rộng đế giao cũng không ngoại lệ, đem một cái siêu đại hình thế giới nhét vào giới chỉ bên trong. Thủ đoạn này quả thực nghe rợn cả người. Ha ha, ta cũng không có thực lực như vậy, trong trí nhớ ta Bạch Kim Thánh Giả thời điểm, nó liền tồn tại. Mục Đế cũng là liền vội vàng lắc đầu, hắn cũng không còn ở Triệu Chính thê tử trước mặt làm bộ làm tịch làm gì, nói tiếp, lai lịch của nó đã không có người nói rõ, cũng không có ghi chép, nhưng ta khẳng định là nó là chúng ta nhân tộc truyền thừa chí bảo. Nạp tu di với giới tử thủ đoạn kỳ thực không khó, nó nhiều nhất chính là lớn một điểm. Triệu Chính ánh mắt sáng quắc, hắn tự nhận là nếu có thích hợp vật dẫn, mình cũng có thể làm được. Đối với đại đế mà nói, nạp thế giới vì giới tử hoàn toàn chính xác không khó, nhưng mục đế cũng là cười nói, thánh đế, đại thế giới nhẫn cũng không đơn giản như vậy. Ồ, nó còn có những tác dụng kỳ diệu khác. Triệu Chính nhãn thần lóe lên, lại là hứng thú. Ngươi trước vào xem sẽ biết. Cũng tốt, đi. Triệu Chính một phất ống tay áo, bên trong căn phòng người nhất thời hóa thành quang điểm không có vào giới chỉ bên trong. Cái này vừa tiếp xúc nhẫn, Triệu Chính liền thấy được này cái đại thế giới chiếc nhẫn bất phàm, nó cấm chế tự hồ chỉ đối với sinh mệnh vật thể có chống cự. Hơn nữa cường đại đến chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới miễn cưỡng đủ tư cách tới sông. Thời điểm xuất hiện lần nữa, mọi người đứng ở một vùng biển mênh mông bầu trời. Dịch thể linh khí. Đế giao mắt phượng trợ to, cũng là nhịn không được kinh hô, nàng dưới chân đại dương mênh mông, dĩ nhiên là linh khí động lại thành chất lỏng hiện tượng. Căn bản không cần cố ý đi hấp thu, chỉ là nhẹ nhàng một cái hô hấp, liền bù đắp được bình thường ở cao cấp tĩnh tâm thành phố khổ tu gần nửa canh giờ hiệu quả. Ngoại trừ mục đế bên ngoài, tất cả mọi người rung động. Ta lần đầu tiên lúc tiến vào cũng bị giật mình, ở nơi này là một cái bỏ vào thứ kia khố phòng, đây rõ ràng là tu luyện thánh, đáng tiếc lấy thực lực của ta, cũng chỉ có thể mang 3 cá nhân tiến đến. Mục đế có chút tiếc nuối nói, nếu như nhân tộc có thể tự do tiến nhập nơi đây tu luyện, cái kia chẳng lẽ có thể từng nhóm chế tạo cường giả đỉnh cao. Đừng tưởng rằng bình thời tu luyện đối với nhân tộc đẳng cấp giả mà nói dâu dịa, trên thực tế vừa vặn tương phản, ở một ngày chỉ có thể đánh 10 cục so tài xếp hạng hạn chế giới, tỷ số thắng là được đến quan trọng lớn. Làm sao nói cao thắng S.U.E.T.E. Cường hóa thân thể, căn cốt, nội tính, ngũ giác, tinh thần lực các loại, chờ, những thứ này tư chất, đều có thể sau khi thông qua ngày tu luyện cùng tài nguyên để thăng, cho nên nói nhân tộc đẳng cấp giả cùng người tu luyện phương thức tu luyện có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Đương nhiên, nơi đây đối với đế giao như vậy người tu luyện trợ giúp, biết càng thêm trực tiếp. Phu quân, cực hạn của ngươi có thể mang bao nhiêu người tiến đến? Đế giao ánh mắt sáng láng nhìn Triệu Chính, nàng vừa nói như vậy. Mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía Triệu Chính, mục đế chỉ có thể mang 3 cá nhân, nhưng bây giờ Triệu Chính mang cũng không chỉ 3 người, ước chừng là 10 người. Triệu Chính tự nhiên chi đạo ý nghĩ của bọn họ, hắn hơi cảm thụ một chút mới vừa tổn thất, mở miệng nói, phỏng đoán cẩn thận vạn người không thành vấn đề. Nhiều như vậy, mọi người nhất thời bị lại càng hoảng sợ, cái này mục đế nhất lần chỉ có thể 3 cái, thánh đế lại có thể mang vạn người, đây đối với so với có điểm do người. Triệu Chính ngạo nghễ gật đầu, đại thế giới chiếc nhẫn cấm chế bản chất là chô nở dê cờ hờ ơ tờ loạn lưu, vừa may bản đế tinh thông thời không chi đạo, tinh thần lực cũng so với bình thường đại đế hiếu thắng, cho nên có thể làm được như vậy. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, đúng vậy, thánh đế nhưng là nắm giữ anh hùng kỹ năng áo thuật nhảy lên trời tồn tại, dịch chuyển cổ học nhưng là biết tọa độ là có thể không gì kiêng kỵ bí pháp, xuyên việt đại thế giới nhẫn tự nhiên muốn so với bình thường đại đế dễ dàng hơn, từ vừa rồi là có thể nhìn ra, mục đế đến thời điểm, thánh đế đã sớm chờ ở đây. Như vậy dựa theo thánh đế nói, hắn chẳng lẽ có thể mang nhiều vô cùng người tiến đến? Một lần vạn người, nhiều tới mấy lần đâu? Cái này, đế giao các nàng hoàn hảo, đại trưởng lão cùng công tôn vũ một lòng cũng là không chịu thua kém điên cuồng nhảy dựng lên, người sau không nhịn được nói, thánh đế, đã như vậy là 5, 7 không phải nên đem một nhóm chui một đại thánh mang vào, đề cao chúng ta nhân tộc cao đoan chiến lược. Cái này không nổi, ta cảm giác cái này đại thế giới không ngừng đơn giản như vậy, ta muốn thăm dò rõ lại nói, các ngươi không có phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài muốn chậm gần nghìn lần sao? Thấy mọi người vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, Triệu Chính cũng biết bọn họ là không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở bên trong núi này, ngược lại là mục đế ngoa y y muốn biểu tình làm cho hắn bắt được, liền do hỏi, mục đế, ngươi dường như biết. Ừm, bất quá cùng thánh đế ngươi không so được, ngươi là vừa tiến đến sẽ biết, mà ta là ở thế giới trên bia nghiệm chứng sau đó mới biết được nó nơi này thời gian so với ngoại giới muốn chậm 1000 lần tả hữu. Mục đế hơi có chút bất đắc dĩ nói, mọi người đều là đại đế cường giả, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn một điểm. Thánh đế không hổ là nhân tộc tỷ tỷ năm qua quái dị nhất tồn tại. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 438, nhân tộc bí mật, Hỗn Nguyên giới, canh thứ nhất. Chương 438, nhân tộc bí mật, Hỗn Nguyên giới, canh thứ nhất. Chương 438, nhân tộc bí mật, Hỗn Nguyên giới, canh thứ nhất. Mục đế chỉ vào đại thế giới trung ương phương hướng, nói ra, đó chính là thế giới bia, chỉ cần là nhân tộc huyết mạch đại đế đều có thể ở trên người nó nghiệm chứng, nếu như đạt được nó thừa nhận nói, thì có thể chân chính kế thừa đại thế giới nhẫn. Ta thành đại đế sau đó thử qua một lần, nhưng không hợp cách, chỉ có thể bình thường xuất nhập, những chức năng khác cũng là hoàn toàn không biết. Mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy không biết bao nhiêu dặm bên ngoài, có một ngọn núi thông thiên dựng lên, chỉnh thể bạch bích không tì vết, nhìn một cái đã biết không phải là phàm vật. Triệu Chính mang theo mọi người, một cái dịch chuyển cổ học đi tới hay là thế giới dưới tấm địa, ngẩng đầu nhìn trực giác cái này trắng vách tường ngọn núi có cổ thần thánh vô thượng khí tức, loang thoáng cùng trước chán đẳng cấp giả dấu ân có cộng minh. Loại cộng minh này tự hồ chỉ châm đối với nhân tộc đẳng cấp giả, còn lại giống như đế giao, phương nhất thượng mấy cái tu luyện chủ tộc, cũng là không có bất kỳ cảm giác khác thường. Sự phát hiện này làm cho mục đế trước mắt vì bừng sáng, rất là hưng phấn nói, tu luyện chủng tộc không cách nào câu thông thế giới bịa, đây càng chứng minh rồi đại thế giới chiếc nhẫn là nhân tộc ta truyền thừa trí bảo, thánh đế ngươi thử nhìn một chút dùng tinh thần lực cùng nó tiến thêm một bước câu thông. Triệu Chính gật đầu, hắn bây giờ đối với đại thế giới nhẫn càng phát có hứng thú 17, nhìn trong chọc lấy trước mắt thế giới bịa, tinh thần lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, hóa thành trời xanh cự thú, hung hăng đem thế giới bịa bao vây trong đó. Theo này cổ tinh thần lực mênh mông sâu rót vào, thế giới bịa lập tức có biến hóa, bộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu, cho dù là mạnh như mục đế cũng không nhịn được híp mắt lại, những người khác càng là theo bản năng nhắm mắt, các loại, chờ, cảm giác được cực quang sau khi biến mất, mở mắt nhìn nữa liền phát hiện trắng trên vách có một cái tử sắc ký hiệu hiện hiện, toàn bộ không gian ở hơi run run. Nhìn nữa thánh đế, chỉ thấy trán của hắn dấu ấn càng phát sáng sủa, lộ ra một cỗ huyền ảo lực lượng, cùng những phù văn kia đổ vào lấy, tựa hồ đang câu thông tin tức gì. Lần này cực kỳ có cơ hội, đại thế giới có thể phải nhận thức thánh đế là chủ. Mục đế vui vô cùng. Lúc này thánh đế kế thừa đại thế giới nhẫn, đối với nhân tộc không thể nghi ngờ có trợ giúp cực lớn. Chúng nữ mừng rỡ đồng thời cũng không miễn lo lắng, Cao Viện Viện nhịn không được hỏi nếu như không thành công, đối với hắn không có tổn thương chứ? Sẽ không, nhiều nhất là có chút hệ hoại, chỉ cần thánh đế tinh thần lực có thể tiếp tục kiên trì nửa canh giờ, thì có thể triệt để kế thừa đại thế giới chiếc nhẫn. Mục đế an ủi chúng nữ, câu thông thế giới bia muốn dùng tinh thần lực đơn giản là biến thái, trước đây hắn bất quá là kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian thì không khỏi không tối lui ra khỏi. Hiện tại thánh đế đã là kiên trì 2 nén hương canh giờ, còn một bộ vẫn có dư lực dáng vẻ, lần này thật chẳng lẽ muốn thành công không? Sau nửa canh giờ, Triệu Chính không còn nữa buông lỏng dáng vẻ, nhưng như trước có thể kiên trì. Cũng chính là lúc này, thế giới trên bia ký hiệu đống nhiên du động, sau đó hợp thành một đoạn văn tự, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn họ lại còn đọc được. Thí luyện giả Triệu Chính, cốt linh 21 tuổi, tư chất vô song, hiện vì đại sư đẳng cấp 46 tháng điểm, bình xét cấp bậc vì vạn cổ yêu nghiệt, có thế kế thừa Hỗn Nguyên giới. Đạt vương giả đẳng cấp Hỗn Nguyên giới có thể mở phi thăng công năng. Đại trưởng lão một chữ một cái đọc xong, sau đó liền cùng những người khác giống nhau, bị chấn động ngay tại chỗ. Đoạn chữ viết này đối với bọn họ trùng kích thật sự là quá lớn. Thánh đế 21 tuổi đại sư 46 tháng điểm, mặc dù nhưng vấn đề này cha một cái đã biết, nhưng nhìn hãy để cho bọn họ khiếp sợ không được, vạn cổ yêu nghiệt đánh giá không quá đáng chút nào, phía sau phi thăng công năng đồng dạng chấn động, phi thăng là có ý gì, phi đi nơi nào. Quá giá trị cho bọn họ nghĩ sâu xa. Đương nhiên, lấy bọn họ chui một tiêu chuẩn, vật này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ phạm vi, ngược lại là mục đế như vậy đại sư đẳng cấp giả loáng thoáng cảm giác được, dường như chính mình đẩy ra mặt khác một cánh cửa. Còn như cái kia cánh cửa bên trong là cái gì cảnh tượng, chỉ có thể là đến khi tấn chức tối cường vương giả đẳng cấp mơ y có cơ hội thấy vì nhanh, thế nhưng tấn chức tối cường vương giả, cho dù là mục đế cũng chỉ có cười khổ, dù cho hắn cách tối cường vương giả chỉ có một đại đoạn vi kém, nhưng cái này một cái đại đoạn kém đi giống như thiên ngưỡng cách. Triệu Chính cũng rất có cơ hội, không phải, hoặc có lẽ là lấy hắn vạn cổ yêu nghiệt tư chất, nhất định có thể tấn chức tối cường vương giả, hắn nhất định có thể gặp biết đến cái kia cánh cửa phía sau phong cảnh. Thì ra là thế. Triệu Chính mở mắt, nét mặt mang theo một tia thoải mái, kỳ thực ở tấn chức đại sư một khắc kia trở đi, hắn liền suy nghĩ một vấn đề, liên minh huyền thoại quang não cùng vũ trụ cùng sinh, cái này vô cùng thuế nguyệt xuống tới, nói như thế nào cũng sẽ ra vài cái yêu nghiệt ta, nhưng vì sao nhân tộc lịch sử chỉ có mấy tỷ năm? Người mạnh nhất chỉ có mục đế cái này một cái đại sư đại đế. Thần kỳ hơn là, nhân tộc vũ trụ diễn đàn có thể ngược dòng đến nhân tộc lịch sử, cũng chỉ có mấy tỷ năm, như vậy nhân tộc có thể đi tìm nguồn gốc lịch sử lại phía trước lịch sử đâu. Phảng phất bị người vô căn cứ xóa đi một dạng, khi đó Triệu Chính liền nghĩ đến nhân tộc có phải hay không xuất hiện lịch sử đứt gãy địa tầng, hoặc có lẽ là bọn họ cái này mấy tỷ năm xuống nhân tộc, là mới nhân tộc, phía trước vẫn tồn tại viễn cổ nhân tộc. Bây giờ từ đại thế giới nhẫn, không đu NG, nói đúng ra là hôn nguyên trong nhẫn. Hắn tìm được rồi đáp án, hoàn toàn chính xác tồn tại viễn cổ nhân loại, mà bọn họ cũng không phải là diệt vong, mà là đi một cái mới thế giới, hơn nữa còn để lại đi tân thế giới cách. Đột phá đến tối cường vương giả, hôn nguyên giới sẽ cho chỉ dẫn. Ha ha, nếu như đến tối cường vương giả liền kết thúc, đó cũng quá tịch mịch. Triệu Chính không có một tia sợ, thậm chí còn hưng phấn, không biết tương lai mới có tính khiêu chiến. Tối cường vương giả, cho hắn thêm thời gian một năm là đủ rồi. Triệu Chính lời nói cực kỳ trăng bức, nhưng ở tràng lại không ai cảm thấy hắn đang khoác lác bức. Hắn 210 nhóm có đúng là sùng bái mà thôi, ngược lại là Công Tôn Vũ tương đối phải cụ thể, cái gì tân thế giới đại môn đó cũng quá xa, lúc này hay là đối với kháng thần giới tương đối trọng yếu, hắn nhịn không được hỏi Thánh đế, ngài thừa kế hôn nguyên giới rồi hả? Ừm, ta đã là hôn nguyên giới giới chủ nhân. Triệu Chính gật đầu, hai mắt đông lại một cái kia thông thiên trắng ngọc bích trong nháy mắt tiên diệt, hóa thành một viên tất hắc giới chỉ rơi đeo vào Triệu Chính trên tay. Nhân tộc vô số tài nguyên trồng chất ở hôn nguyên trong nhẫn, nhất là những thiên tài kia địa bảo. Dưới tình huống bình thường sợ là đã sớm sinh ra các loại tinh quái, nhưng bởi vì cái này hôn nguyên giới đang không có đại sư đại đế cường giả bảo hộ dưới, căn bản là không có cách tồn tại sinh mệnh, cuối cùng ngược lại là bắt bọn nó tinh hoa đồng hóa hấp thu, cuối cùng biến thành bây giờ linh khí thành chất lỏng dáng vẻ. Bây giờ ta thành hôn nguyên giới chi chủ, có thể vô hạn thả người tiến đến, cho nên sau này cũng không cần phân phối cái gì tài nguyên, thậm chí còn muốn không ngừng dùng tài nguyên tới bẩn dưỡng hôn nguyên giới, nhân tộc thậm chí là còn lại tu luyện chủng tộc, có thể dựa theo thực lực và công văn tới hối đoái ở hôn nguyên giới thời gian tu luyện. Không thể không nói, đã không có nhân số chế dơ cao, Triệu Chính cái phương án này là quá thích hợp, hơn nữa biết được hắn còn có thể thao túng hôn nguyên giới đến vạn lần tốc độ chạy phía sau, mọi người càng là ủng hộ quyết định như vậy. Đã như vậy, chúng ta cái này đi đệ chín tinh hệ xem một chút đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 439, chuẩn bị mở chiến trường thứ 9 tinh hệ, canh thứ nhất. Chương 439, chuẩn bị mở chiến trường thứ 9 tinh hệ, canh thứ nhất. Chương 439, chuẩn bị mở chiến trường thứ 9 tinh hệ, canh thứ nhất. Thứ 9 tinh hệ ở vào nhân tộc tinh hệ biên thủy, cách trung ương nhân tộc liên minh chừng hàng tỷ năm ánh sáng, dưới tình huống bình thường tinh hệ phi thuyền cũng phải dùng bên trên thời gian mấy năm mới có thể ở lưỡng địa xuyên toa một cái qua lại. Trong nhân tộc trung tâm đều cần thời gian lâu như vậy, càng chưa nói còn lại càng xa xôi tinh hệ, các loại, chờ, những người này chạy tới, phòng trường trứng gà tráng hoa đều lạnh. Nhưng nhân tộc trưởng kỳ phát động tinh hệ chiến tranh, đối với nhân viên điều động tốc độ vấn đề đã sớm có một bộ biện pháp, đó chính là đả thông từng cái đại tinh hệ đường hầm hư không, ở mỗi bên đại tinh hệ chủ yếu tinh cầu đều thiết lập truy hệ nở tống trận, sử dụng những thứ này truy hệ nở tống trận là có thể nhanh chóng xuyên toa tinh hệ. Bởi vì truy hệ nở tống trận truyền tống cần một loại tên gọi là hư không chi tinh chân quý khoáng thạch sẽ cung cấp năng lượng, hơn nữa ở xuyên toa đường hầm hư không thời điểm, còn cần đối mặt hư không cương phong, điều này sẽ đưa đến tinh hệ truyền tống giả không thể đại quy mô sử dụng, đồng thời không phải bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Chiến tranh tổng động viên dưới, chỉ có Bạch Ngân lĩnh chủ lấy thượng cấp khắc cường giả mới có thể miễn phí sử dụng tinh hệ truy hệ nở tống trận. Mấy ngày gần đây mỗi bên đại tinh hệ hư không truyền tống giả nhưng là nhiều lần mở ra, chỉ là ngắn ngủi 7 ngày, nhân tộc liên minh chứa đựng hư không chi tinh thì ít đi nhiều 1/10, tiêu hao tốc độ không thể bảo là bất kinh nhân. Đương nhiên, cho dù là tinh hệ truyền tống người tốc độ, cũng không đủ Thánh Đế Triệu Chính Dịch chuyển cổ học tới nhanh, tâm niệm sở trí, xác định tọa độ, người khác liền xuất hiện ở thứ 9 tinh hệ. Tinh hệ truyền tống giả còn có thời gian uống cạn chun trà đợi đâu, Triệu Chính chỉ là hai cái lóe lên trong nháy mắt thời gian. Càng khoa trương hơn mà là, hắn vẫn mang theo vô số người vào đi bước nhảy không gian. Thánh Đế, ngươi chỉ bằng dịch chuyển cổ học thần kỹ, đối mặt cái kia Tần Đế đã là đứng ở thế bất bại. Mục Đế tự đáy lòng tán thán, Triệu Chính kỹ năng này thật sự là quá biến thái, nhất là hắn tấn thăng đến đại sư đại đế sau đó, càng là không thấy tinh hệ khoảng cách, cơ hồ là ý niệm trong đầu sở trí, liền thân chỗ chỗ. Loại này thân pháp, sợ là cái kia Tần Đế cũng lực không hề bắt ta. Mục Đế đều cảm thấy trong lòng hơi định, chớ nói chi là còn lại chui một đại thánh, Thánh Đế đứng ở thế bất bại, vậy đại biểu cho nhân tộc bất bại, dù cho cái kia Tần Đế có mạc đại thần thông diện tuyệt nhân tộc, nhưng chỉ cần Thánh Đế có thể chạy thoát, nhân tộc hỏa chủng cũng sẽ không bị tát, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa quật khởi. Bởi vì Thánh Đế còn nắm giữ hạng nhất nghịch thiên kỹ năng, thời gian đảo lưu. Đương nhiên, đây là nhất bi quan ý tưởng, hiện ở bọn họ sĩ khí như hồng, cũng là không kịp chờ đợi muốn cùng cái kia thần giới một quyết thư hùng. Cương đại cần tài nguyên chính là tài phú như thế nào thu được? Không có biện pháp gì so với cướp đoạt được nhanh hơn. Đây chính là vô tận vực sâu sao, ngược lại là thần dị cực kỳ. Triệu Chính đứng ngạo nghễ ở vô tận vực sâu sát biên giới, nhìn cái kia vô cùng tử sắc thế giới, lại đã tới một tia hứng thú. Hắn thần niệm cũng đã tới vô tận vực sâu, nhưng lúc đó nhưng là bị thần giới cái kia dấu ấn hấp dẫn, ngược lại là không có làm ơn đi điều tra cái này cái nhân tộc tuyệt địa. Bây giờ tự mình đến đó, hắn lập tức phát hiện vô tận vực sâu không giống bình thường, đầu tiên nó rất lớn, so với vũ trụ diễn đàn giới thiệu còn muốn lớn hơn, không đúng, nói đúng ra, nó đang lớn lên. Cách hắn lần trước hắn thăm dò vô tận vực sâu, bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy ngày, nhưng hắn vẫn phát hiện bộ dạng so với lần trước, vô tận vực sâu cư nhiên làm lớn ra vài phần, tuy là mở rộng phạm vi nhỏ bé đến mắt thường khó có thể phát hiện, nhưng đích thật là mở rộng, hắn tin tưởng chính mình thần niệm. Hồi bẩm Thánh Đế, vô tận vực sâu so với chúng ta lần đầu phát hiện thời điểm xác thực lớn thêm không ý tờ, cái này bảy hơn trăm triệu năm tới, nó hầu như lớn một phần ba. Đại trưởng lão lập tức trả lời, cùng loại 10 đại hung địa tuyệt địa chỗ như vậy, nhân tộc liên minh tự nhiên là vẫn có chú ý, nhưng tiếc là nhiều năm thăm dò, bọn họ như trước không tìm được vô tận vực sâu trở nên lớn nguyên nhân. Chúng ta vì phòng ngừa thứ 9 tinh hệ cùng phụ cận tinh hệ nhân tộc con dân khủng hoảng, cũng vẫn không có công bố tin tức này, cho nên ở vũ trụ trên diễn đàn, đối với vô tận vực sâu miêu tả vẫn là dừng lại ở 700 triệu năm trước, đó chính là tương đương với thứ 9 tinh hệ 1/3, trên thực tế hôm nay vô tận vực sâu đã chiếm thứ 9 tinh hệ không sai biệt lắm một nửa diện tích. 7 ước năm từ chiếm giữ thứ 9 tinh hệ 1/3 phòng đến phân nửa diện tích, vô tận vực sâu xác thực rất là kỳ dị, hơn nữa nó vị trí chi địa hư không âm phong hoành ngược, cái kia là sinh mạng cấm khu. Kỳ thực dù cho lần này không có cùng thần giới khai chiến, ở ước năm bên trong, nhân tộc liên minh cũng sẽ đối với thứ 9 tinh hệ nhân tộc tiến hành một mạng, đồng thời sẽ đối với cái này đang lớn lên vô tận vực sâu tiến hành một lần toàn phương diện thăm dò. Sẽ lớn lên, lẽ nào nó là sinh mệnh sao? Triệu Lệ Dĩnh chắt lưỡi không ngớt. Thánh Đế thê tử hỏi, đại trưởng lão tự nhiên không dám không trở về, hắn lắc đầu, cái khả năng này không lớn, nếu như nó có sinh mạng nói, ta muốn cái này 7 ước năm tới chúng ta không gặp qua được như vậy an nhàn. Thân thể chừng nửa cái tinh hệ lớn nhỏ sinh mệnh, lực lượng của nó nhiều đến bao nhiêu? Cho dù là Triệu Chính, nghĩ tới khả năng này tính cũng không nhịn được kinh hãi. Ta nhìn nhìn lại, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Chính chỉ một cái, đối với lên trước mặt vô tận vực sâu nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy một điểm dị quang xuyên thấu qua giữa ngón tay nhằm phía tát vô tận vực sâu, sau đó hóa thành vô cùng màn sáng, lại muốn đem vô tận vực sâu đều bao phủ trong đó tư thế. Trên thực tế, Triệu Chính tinh thần lực biến thành màn sáng, thật vẫn đem vô tận vực sâu cấp bao ở. Kỳ thực nếu như vô tận vực sâu thực sự có sinh mạng, nó chỉ cần nhẹ nhàng thoáng dây rủa liền có thể phá ra Triệu Chính tinh thần lực, Triệu Chính cũng liền có thể phân biệt ra được nó có phải hay không sinh mệnh. Nhưng ở tinh thần lực thẩm thấu trong quá trình lại hết sức thuận lợi, không có gặp phải một điểm trở ngại, ngoại trừ phân bộ trong đó nhân tộc sinh mệnh bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện còn lại sóng sinh mệnh. Nó không phải là sinh mệnh. Thu ngón tay lại, Triệu Chính cực kỳ khẳng định kết luận. Mọi người không khỏi thả lỏng một hơi thở. Bọn họ cũng không biết làm như thế nào đối mặt cả người chừng nửa thứ 9 tinh hệ lớn nhỏ sinh mệnh, không nói thần thông pháp thuật, liền trực tiếp nện xuống tới bọn họ cũng chịu không nổi a. Nhưng vì sao nó sẽ lớn lên đâu? Triệu Lệ Dĩnh nói xong về phía trước nhìn kỹ, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng. Triệu Chính nhẹ nhàng cười, cũng là ý vị thâm trường nói ra, vấn đề này có thể vị kia Tần Đế biết chưa? Hắn không có nói tiếp thập, Triệu Lý tốt, sao? Bởi vì hắn cảm thấy đem vô tận vực sâu chân thực tình trạng bạo lộ ra, đối với nhân tộc cũng không có ích lợi gì. Dù sao lúc này đã có một cái đại địch thần giới. Một người đại thế giới sao? Hy vọng các ngươi có thể thành thật một chút, bằng không. Triệu Chính ánh mắt lạnh lùng hướng phía vô tận vực sâu ở chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, liền phất tay háo khởi động dịch chuyển cổ học, mang theo mọi người xuất hiện ở nhân tộc đại bản doanh. Đột nhiên xuất hiện hết mấy vài người, làm cho nhân tộc đại bản doanh loạn cả lên, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện những người này đồng dạng là nhân tộc, đồng thời từng cái thực lực cường đại biến thái, trung gian cái kia hai cái càng làm cho bọn họ liếc mắt nhìn, linh hồn đều ở đầy cao lương run. Nhưng rất nhanh bọn họ liền chợt tỉnh lộ lại, ánh mắt lửa nóng nhìn cái kia trung gian hai nam tử, nhất là trẻ tuổi cái kia, mà lúc này sớm đã có người quỳ xuống lại, tiếp lấy chính là toàn bộ quỳ xuống. Cờ hô, cung nên thánh đế mục đế hàng lâm. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 440, chuẩn bị cuối cùng, canh thứ nhất. Chương 440, chuẩn bị cuối cùng, canh thứ nhất. Chương 440, chuẩn bị cuối cùng, canh thứ nhất. Một đôi hừng hực thành tín ánh mắt, toàn bộ hội tụ ở chính giữa nam tử kia trên người. Cái này là nhân tộc từ trước tới nay quái dị nhất thiên tài, người mạnh nhất thánh đế, hắn đem dẫn dắt nhân tộc tiến hành một lần vĩ đại nhất chiến dịch. Mục đế, Triệu Chính Thê tử nhóm, theo hắn mà đến cường giả, toàn bộ tránh ra vài cái thân vi, lặng lặng đứng ở thánh đế sau lưng chỗ bóng tối. Lúc này, thánh đế Triệu Chính Mơ Y là nhân tộc duy nhất chúa tể cùng tinh thần đồ đằng. Nhân tộc, rốt cuộc là loài săn mồi chủng tộc, hiếu chiến gen sâu tận xương thủy, lúc này thánh đế chính là bọn họ duy nhất tinh thần đồ đằng, chỉ cần thánh đế ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể nhiệt huyết rơi vãi. Kỳ thực đừng nói là những thứ này hoàng kim bạch kim phổ thông cường giả, coi như là mục đế như vậy đại sư đại đế, đối với Triệu Chính mà nói đều không đáng giá nhắc tới, lấy lực lượng bây giờ của hắn thuận tay đều có thể giết đi, nhưng khi có hàng tỷ số lượng hoàng kim bạch kim cường giả quỳ sát ở trước mặt thời điểm, Triệu Chính vẫn sẽ mọc lên khắc thường tâm tình. Đó là một loại nhiệt huyết xung đầu, càng là một loại tàn nhẫn hủy diệt. Nhân tộc, rốt cuộc là liệp thực giả chủ tộc, hiếu chiến gen sâu tận xương thủy, Triệu Chính cũng sẽ không ngoại lệ. Bây giờ hắn khẩn cấp muốn phát tiết trong lòng nồng nặc chiến ý. Hắn đầu tiên là dùng thần niệm đem cái này kéo dài vô hạn nhân tộc cường giả toàn bộ nâng dậy, sau đó hướng lên trời chỉ một cái, chỉ thấy hư không tuôn ra một màn ánh sáng, từng cái một đoạn ở trong đó cuồn cuộn, chỉ thấy nhân tộc đại quân chính cùng một cái bất đồng văn minh, không phải không 70 cùng chủng tộc giao chiến, trôi đi qua quét ngang vô địch, địch nhân máu tiên sái trời cao. Triệu Chính lại dùng thời gian chi đạo, trả lại như cũ mấy tỷ năm tới nhân tộc chinh chiến dị tộc tinh hệ một đoạn, phía dưới nhân tộc cường giả mắt nhìn không chớp, kích động dị thường. Trong đó rất nhiều một đoạn, ngay trong bọn họ đều có người tham dự quá, bây giờ tái hiện, trong lòng chiến hỏa cũng đã nồng nặc. Đây chính là nhân tộc lịch sử, một bộ chiến tranh cùng máu lịch sử. Ngày hôm nay, chúng ta nhân tộc vượt lên trước 7 thành trở lên cường giả đều ở đây thứ 9 tinh hệ bên trong, nhưng cái này căn bản không giá trị cho chúng ta kiêu ngạo, thậm chí ta có thể nói như vậy, đây là chúng ta nhân tộc sỉ nhục. Người khác nhắc tới lại nói, sợ là đã bị nhiệt huyết sông đầu nhân tộc đại quân cho xé thành mảnh nhỏ, dù cho hắn là kim cương ý đại thánh đều không được. Nhưng khi lời nói này là từ bọn họ thánh đế Triệu Chính miệng bên trong nói ra, ánh mắt mọi người trở nên khó hiểu. Đón những thứ này mê mang ánh mắt, Triệu Chính lãnh đạm ánh mắt lóe ra khắc thường quang huy, ở chúng ta nhân tộc lịch sử, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta tiến công người khác, lại là chưa từng có giống như bây giờ như vậy, chờ đợi lấy người khác xâm lấn, chúng ta lại là ở phòng ngự nhất phương, hiện tại nói cho ta biết, cái này có phải hay không xỉ nhục. Đúng vậy, nhân tộc chỉ có tiến công, muốn lúc nào phòng ngự. Hàng tỷ nhân tộc hai mặt bộ dạng du. Trận sự hận thù dần dần sinh, một người hận ý không đáng sợ, đáng sợ là hàng tỷ cường giả hận ý đổ vào cùng một chỗ một mạch bay đến chân trời, mà ngay cả phía trên phát hình mảng chiến tranh đoạn đều tách ra. Xì nhục, lúc này thứ 9 tinh hệ chỉ còn lại có cái thanh âm này. Tàn nhẫn có thể cho một người, thậm chí một chủng tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng hận lại là có thể làm cho một người, một chủng tộc biến đến đáng sợ. Nhưng Triệu Chính còn chưa đủ thỏa mãn, bởi vì còn có thể cho nhân tộc cường đại hơn tâm tình, hắn vung tay lên dừng lại nhân tộc tràn ngập hận ý gào thét. Thanh âm u lãnh lần nữa vang vọng, thứ 9 tinh hệ ở chúng ta nhân tộc lĩnh vực sát biên giới, phía sau chính là gia viên của chúng ta cùng người nhà, thần giới đại quân hàng lâm sắp đến, nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Hàng tỷ ánh mắt nhất thời đỏ, hô lớn, giết, giết, giết, giết. Tham lam là nhân tộc lực lượng nguyên thủy nhất, cứu hận có thể lên men loại lực lượng này, mà phẫn nộ, thì có thể phá hủy tất cả. Triệu Chính hư không một điểm, hư không màn sáng biến thành một cái hư không nhập khẩu, hắn mở miệng nói, vào đi thôi. Các ngươi có thể thu được lực lượng càng mạnh. Cái này hư không nhập khẩu trường phổ thông to bằng hành tinh, giống như là một con hư không quái thú trường khai miệng, lúc bình thường Bạch Ngân Hoàng Kim lĩnh chủ sợ là sẽ phải sợ run không ngớt. Nhưng bây giờ, trước hết nghĩa vô phản cố hướng phía cái này hư không nhập khẩu bay đi ngược lại là bọn họ, bởi vì bọn họ thánh đế nói qua, tiến vào có thể trở nên càng mạnh. Lúc này, Triệu Chính dù cho nói cho bọn hắn biết vận túi đầu có thể mạnh mẽ, bọn họ đều Bưu Han JB sẽ tin tưởng. Không ai lưỡng lự. Vô số cường giả hướng phía cái kia hư không nhập khẩu bay đi, chợt không có vào biến mất, ngắn ngủi một canh giờ, hàng tỷ nhân tộc lại toàn bộ tiến nhập hư không nhập khẩu. Còn lại 12 thiên, nhiều người như vậy coi như ta có thể khống chế 3000 lần tốc độ chạy, cũng chính là bọn họ còn có thể đại thế giới tu hành khoảng chừng 10 năm, không dài nhưng là đầy đủ thăng một cái cấp bậc. Triệu Chính cười nhạt, theo đẳng cấp cùng công hơn tiến nhập hỗn nguyên giới tu hành, phần thưởng này phương án là không có sai, nhưng bây giờ chiến tranh sắp đến ngược lại cũng không cần tính toán nhiều như vậy. Ngược lại bên trong nhân tộc tài nguyên hóa thành linh khí đầy đủ cung cấp cái này hàng tỷ nhân tộc cường giả tu hành trăm năm, nói cách khác, lần này tập thể tu đi cũng bất quá là tổn hao 1/10 tài nguyên mà thôi. Các ngươi muốn tinh tiến thực lực, không ngại cũng vào đi thôi. Lúc này Triệu Chính bên người chỉ còn lại cái kia 10 vạn đứng đầu nhất kim cương y đại thánh cường giả, bộ dạng so với còn lại nhân tộc cường giả có thể ở hôn nguyên giới để thăng rõ ràng thực lực, bọn họ 10 năm tu luyện một chút tới có thể thu được tăng trưởng vẫn tương đối hữu hạn. Đương nhiên là có tinh tiến sống khá giả dậm chân tại chỗ. Có đôi khi cường giả giao chiến, cái kia một chút chênh lệch chính là thắng bại then chốt, liền mục đế như vậy đại đế cường giả, đều muốn ở hôn nguyên giới thật tốt một lần nữa ma luyện một cái tự thân kỹ năng, dù sao hắn ở man hoang đại thế giới đã đần độn 10 ước năm, vừa ra tới lại cùng tần lánh liều chết hơi thở mong manh, thật vẫn tính hạ tâm lai hảo hảo mài giũa một chút tự thân. Thánh đế, chúng ta đi vào hôn ở chia giới vậy ngươi chẳng phải là... Cái này chính là mọi người do dự địa phương, bọn họ phải đi, cái này thứ 9 tinh hệ có thể chỉ còn lại Triệu Chính một người. Hắn thê tử ngược lại là đưa ra lưu lại cùng hắn, nhưng bị Triệu Chính cự tuyệt, thấy mọi người còn có điều lưỡng lự, hắn cười cười, làm sao, không có các ngươi ta còn sẽ bị đánh lén thụ thương hay sao? Cái này có thể nào dám? Mọi người cái này không phản đối, cũng là dồn dập bay đi hư không chi môn. Đi thôi, hảo hảo tu luyện, ta ở chỗ này chờ thần giới nhân làm cho. Triệu Chính ý bảo chúng nữ cũng vào đi tu luyện, nói đến hắn những thứ này thê tử nhóm thực lực cũng không yếu, giống như đế giao như vậy cũng đã là siêu thoát cảnh đỉnh phong, cách này nửa bước bị ngạn cũng không xa. Lại tăng thêm Triệu Chính thương yêu, trao tặng cao cấp chiến kỹ cùng thần khí, dư a theo thực lực mà nói, đã không phải so với nhân tộc đứng đầu nhất đám kia lão quái vật kém bao nhiêu. Nhưng so với Triệu Chính, các nàng thực sự còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, từ lúc biết tối cường vương giả sau đó còn có đường, Triệu Chính tâm đã phi đến rất xa. Triệu Chính làm cho đế giao bọn họ vào đi tu luyện, không phải là để cho bọn họ thuận thế tăng một ít thực lực, chờ hắn tiến nhập càng cao thứ nguyên, làm sao cũng muốn đạt tới cái kia thứ nguyên người bình thường tiêu chuẩn trung bình a. Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng đều biết mình rất yếu, cho nên đều muốn mạnh mẽ. Đế Giao mặc dù bây giờ rất mạnh mẽ, thế nhưng chính cô ta muốn trở nên càng mạnh, bởi vì nàng muốn trợ giúp Triệu Chính. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 441, Tần Đế Hàng Lâm, kinh khủng nhân tộc khí thế, phần 2. Chương 441, Tần Đế Hàng Lâm, kinh khủng nhân tộc khí thế, phần 2. Chương 441, Tần Đế Hàng Lâm, kinh khủng nhân tộc khí thế, phần 2. Đều đến đây đi nhìn thoáng qua cái kia thần giới dấu ấn. Lại hướng phía vô tận vực sâu chỗ sâu nhất nhìn thoáng qua, Triệu Chính cứ như vậy ngồi xếp bằng hư không nhắm mắt đợi. Vô tận vực sâu không có nhật thăng mặt trời lặn, càng không có đêm tối ban ngày, phảng phất vĩnh hằng tĩnh, nhưng bây giờ thiếu có thể cảm nhận được thời gian của nó trôi qua, bởi vì hư không âm phong đang không ngừng giảm bớt, càng ngày càng rõ ràng lộ vẻ. Thẳng đến nhất khắc, hư không âm phong hoàn toàn tiêu thất. Cũng chính là cái này thời điểm, vô tận trong vực sâu thần giới dấu ấn bắn nhanh ra một đạo diệu quang, từng cái huyền ảo văn tự từ trong ánh sáng bay ra. Tại trong hư không xây dựng ra một cái vô cùng to lớn cổ lão đồ án kiện. Làm cuối cùng một cái văn tự hạ xuống, cổ xưa đồ án nhất thời bộc phát ra một hồi có thể xuyên xuyên vô số tinh hệ thời không năng lượng, một cái tản ra kim quang vật thể, từ nơi này hư không đồng đạo bên trong chậm rãi bỏ ra. Khi nó hoàn toàn xuất hiện ở vô tận vực sâu thời điểm, lúc này mới hoàn toàn bộc lộ ra hình dạng của nó, dĩ nhiên là một con thuyền trừng to bằng hành tinh kim sắc thuyền rồng. Thuyền trưng bày hơn 10 môn khổng lồ thủy tinh pháo đài, mỗi một môn đều có vạn trượng cao, nghìn trượng chi chiều rộng. Pháo khẩu có một ngọn núi đường kính cao thấp, như ẩn như hiện năng lượng khiến người ta run sợ, ngoại trừ này bên ngoài còn mọc như rừng cùng nhân tộc độc nhất vô nhị nhân, từng cái khí thế phi phàm, đều là không tầm thường cường giả. Một thuyền lại có 1 triệu người nhiều. Một con thuyền, 2 chiếc, 3 chiếc. Rất nhanh vô tận vực sâu trên hư không, liền tụ tập 99 lục soát như vậy chiến tranh thuyền rồng, che khuất bầu trời, quang thị khí thế cũng đủ để phá hủy cái này vô ngân trong vũ trụ rất nhiều tinh hệ chủng tộc. Cuối cùng xuất hiện là một tòa kim hoàng sắc cung điện. So với thuyền rồng còn muốn bảng lớn gấp 2, mặt trên tràn đầy các loại huyền ảo trận pháp, nhân số tuy là chỉ có 7, 8 vạn người, nhưng từng cái khí tức ba động, đều không kém gì nhân tộc Kim Cương Ý Đại Thánh. Nhưng người nào cũng không so sánh được trong cung điện cái kia người xuyên long bào nam nhân, hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, cả người không có tán phát ra cái gì ba động, chỉ là một đôi ánh mắt lạnh lùng ở bao quát cái này vô tận vực sâu, chỗ đi qua màu tím kia khí độ lại điên cuồng tan đi, hắn chỉ là một nhãn thần cư nhiên liền đánh xuyên vô tận vực sâu. Nhưng rất nhanh hắn liền lạnh rên một tiếng. Thu hồi ánh mắt, tử sắc khí độ một lần nữa lấp đầy khe hở, khôi phục nguyên bản rằng rớp. Hắn chính là thần giới đại đế Tần Đế, hắn làm xong rồi chính mình tuyên ngôn, mang cùng với chính mình đại quân đúng giờ rơi xuống cái này thứ 9 tinh hệ, vô tận vực sâu. Liếc mắt nhìn chằm chằm vô tận vực sâu ở chỗ sâu trong, Tần Đế lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đối diện nửa bên hư không, nơi đó như trước một mảnh nhỏ hư vô, ngoại trừ cái kia ngồi xếp bằng người. Siêu thoát cảnh. Nhưng lực lượng dường như so với bình thường bị ngạn hiếu thắng, có ý tứ. Nhưng như trước muốn chết. Tần Đế không có dấu hiệu nào vung ra một quyền, xé rách hư không, một mạch hướng người kia. Cái này ngồi xếp bằng hư không người, tự nhiên là nhân tộc Thánh Đế Triệu Chính, đối mặt cái này có thể lật diệt nửa cái tinh hệ lực lượng, hắn chỉ là từ từ mở mắt, sau đó cong ngón búng ra. Trước mặt rít gạo mà đến diệt thế lực lượng, liền tan thành mây khói. Ngoại trừ tần đế bên ngoài, tất cả người xâm lăng cũng không khỏi hít một hơi lanh khí, tần đế một quyền lực khủng bố đến mức nào, bọn họ có thể đều là biết đến, cái này nhân loại lại dễ dàng như vậy liền phá giải. Nhất định là cùng đại đế nhân vật cùng một cấp bậc. Nghĩ vậy, bọn họ một khang nhiệt huyết liền lánh không ít, bọn họ vượt qua vô số tinh hệ tập kích bất ngờ đại thế giới, dường như cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Thiên đế quyền. Triệu Chính đứng lên, không nhìn trước mắt hàng tỷ đại quân, cười nói, tần đế phải không, ngươi thật giống như so với ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ cũng cao minh không được chạy đi đâu. Tần đế một quyền này, chính là ngày xưa tần lãnh sử dụng qua thiên đế quyền. Chấm bất quá là sử dụng một phần vạn lực lượng mà thôi, không phải ai đều có tư cách tiếp ta toàn lực nhất kích. Tần đế cũng là vẻ mặt tiêu căng, phản phất ta đánh ngươi một quyền đều là ban cho. Hắn nhìn cùng nhưng một thân Triệu Chính, cười lạnh nói, làm sao, biết ta thần giới đại quân đến, các ngươi cái này cái thế giới người chạy sao? Chạy, nhân tộc ta trong tự điển cũng không có chạy cái chữ này, hơn nữa không phải ai đều có tư cách thừa nhận chúng ta nhân tộc lựa giận, đương nhiên, các ngươi miễn cưỡng đủ tư cách. Trang bức nha, ai không biết. Triệu Chính trở về lấy cờ nhạc, vung tay háo một cái, phía sau hư không nội hiện, từng chiếc tinh tế chiến hạm bỏ ra, đồng dạng đem hắn bên này hư không cho lấp đầy. Thần giới rõ ràng cho thấy một người tu luyện thế giới, vũ khí chiến tranh chính là trận pháp cộng thêm luyện khí kết hợp, mà nhân tộc bên này vũ khí chiến tranh căn bản là lấy khoa học kỹ thuật cùng tu vi kết hợp, trong đó lợi hại nhất chính là Triệu Chính phía sau những thứ này siêu cấp tinh hệ chiến hạm. Mỗi một chiến thuyền cũng không so với thần giới thuyền rồng tiểu, đồng dạng trang bị năng lượng pháo cùng vượt lên trước Triệu Phương trận, đối mặt cái kia che khuất bầu trời thuyền rồng đàn, cũng là không chút nào rơi khí thế. Tần đế, ngươi không phải nên vì đệ đệ ngươi báo thù sao, bây giờ có thể động thủ. Triệu Chính cười nhạt, trong lời nói cũng là không để ý chút nào động thủ dáng vẻ. Phía trước hắn không biết thần giới đến cùng sẽ có bao nhiêu lực lượng hàng lâm, chiến thuật bên trên còn có thể vẫn đem đối thủ vô hạn đề cao, nhưng bây giờ đối phương hiện hình, hắn đã sớm thấy rõ, liền luận đại đế trở xuống sức chiến đấu, song phương hầu như không kém nhiều lắm. Đương nhiên, những thứ này đều là trên mặt nổi, hơn nữa cực kỳ thô sơ giản lược tính ra, nhưng ít ra cũng chứng minh rồi một vấn đề, nhân tộc cũng không hư thần giới đại quân. Tối trọng yếu Triệu Chính cũng không sợ tiêu hao, sau khi đánh xong, hắn nhiều lắm khổ cực một chút tác dụng thời không đảo lưu sống lại nhân tộc đại quân. Hắn cũng không tin thần giới còn có như vậy bản lãnh người tiên. Không. Tần đế ánh mắt lạnh lùng lóe ra quang mang kỳ lạ, Triệu Chính nhìn ra được song phương đại khái chiến lực, hắn tự nhiên cũng có thể thấy rõ đi ra, nguyên bản hắn là kế hoạch quét ngang nhân tộc cao đoàn chiến lực, sau đó cướp đoạt hết tất cả tài nguyên, huyết tế mảnh này đại thế giới trở về. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tính sai, nhân tộc thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh không chỉ gấp 10, nếu như hắn ra lệnh một tiếng phát động toàn diện chiến tranh, dù cho cuối cùng thần giới thắng, cuối cùng trở về người sợ cũng 10 không còn một. Dù cho hắn là tần đế, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Những thứ này chính là các ngươi nhân tộc tất cả chiến lược a, ngươi sẽ không sợ đánh nhau, toàn bộ đốt quách cho rồi. Tần đế bỗng nhiên nở nụ cười. Triệu Chính đồng dạng cười sán lạ, đã quên nói cho ngươi biết, chúng ta nhân tộc từ điển cũng không có chữ sợ này, nói cho vị này tần đế, các ngươi sợ chết sao? Không sợ. Chúng ta là làm sao bắt chuyện người xâm lược? Sát sát sát. Dung trời sát khí, cũng là liền hai vị khí tức của đại đế đều trùng xuống. Điên rồi, những người này đều điên hay sao? Thần giới nhân mục trừng khẩu nốc, bởi vì bọn họ có thể từ những thanh âm này đúng trọng tâm định một việc, đó chính là những thứ này nhân tộc người, là thật có lòng liều chết. Ở người cường giả này vi tôn, người yếu đi theo pháp tắc phía dưới, mọi người cơ bản đều là thừa hành đánh thắng được ta liền khiến cho sức đánh, đánh không lại ta bỏ chạy, chạy không thắng liền đầu hàng nguyên tắc. Giống như trước mắt những thứ này trực tiếp phải liều mạng người, đây không phải là người điên là cái gì. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 442, bị ngạn cảnh đánh lộn đều dựa vào mồm mép sao? Canh thứ nhất. Chương 442, bị ngạn cảnh đánh lộn đều dựa vào mồm mép sao? Canh thứ nhất. Chương 442, bị ngạn cảnh đánh lộn đều dựa vào mồm mép sao? Canh thứ nhất. Bộ dạng so với nhân tộc cường giả kinh người tất tử khí thế, thần giới xâm lược đại quân rõ ràng không có như vậy thấy chết không sờn, bởi vì bọn họ cũng không có gì chủng tộc, quốc gia, thậm chí là tông môn khái niệm, quyền lợi mới là so sánh bọn họ là hay không dám gạch ngói cùng tan duy nhất tiêu chuẩn. Nhân tộc 100 triệu năm trước cùng man hoang đại thế giới nhất dịch qua đi, rút kinh nghiệm xương máu thành lập nhân tộc liên minh, cơ hồ là hoàn mỹ ước thúc cả cái nhân tộc cường giả, đối với ngoại chiến cạnh tranh thời điểm, càng là vận thành một cỗ thừng. Nhưng thần giới cũng là chính thống tu luyện đại thế giới, lấy võ vi tôn, lấy quyền lợi động lòng người. Thần giới cũng không phải là tần đế một người thần giới, hắn chỉ là trí cao người thống trị một trong, ở thần giới hắn có đối thủ, ở thần giới trở ra địa phương cũng có địch nhân, hắn tự nhiên không có khả năng mang theo tất cả thân quân khóa giới báo thủ, bằng không đầu này mới ra trinh, đầu kia nói không chừng đã bị đối thủ cho bưng láo ra. Sở 673 lấy hắn chỉ là mang theo một số ít thân quân, còn lại cơ bản đều là mộ khai ra thần giới cường giả, trong đó có dựa vào tần đế thế lực, cũng có thần giới bản thổ nhàn hạ cường giả, những người này đương nhiên sẽ không đối với tần đế hoàn toàn máu chảy đầu rơi. nơi đây đại bộ phận thần giới người xâm lăng, sở dĩ bằng lòng theo tần đế tới, một mặt là nhận lệnh tham chiến có phong phú thù lao, ở một phương diện khác tần đế cướp đoạt nhân tộc đại thế giới tài phú cần bọn họ đi chấp hành, cướp đoạt mà đến tài nguyên nộp lên chính thành, bọn họ còn có thể độc chiếm 1/10, đây cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Nhưng lúc này không ít thần giới cường giả đều âm thầm hối hận, sớm biết cái này cái thế giới người mạnh như vậy, bọn họ thật vẫn chưa chắc tranh nhau đều muốn tới. Đều là phế vật. Tần đế tự nhiên cảm thấy được dưới trướng những người này tâm tư, tâm lý đối với những con kiến hôi này bất tiết nhất cố, coi như là toàn bộ chết xong hắn cũng không ở tử, nhưng lúc này cướp đoạt cả cái nhân tộc đại thế giới tài phú nhiệm vụ còn cần bọn họ đi chấp hành, hắn có thể không muốn ở chỗ này bên trên lâu lắm. Nói cách khác, lúc này hết khả năng bảo tồn đại quân số lượng, vẫn rất có cần phải. Nhưng hắn xác định lấy hiện tại song phương sĩ khí cùng chiến lực, một ngày khai chiến, bọn họ bên này thua có khả năng rất lớn, cái này lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Đương nhiên, cái này không phải là hắn liền thúc thủ vô sách, chỉ cần hắn giết chết nhân tộc thủ lĩnh, giống nhau có thể thu được cái này tràng chiến tranh thắng lợi. Một cái đại đế, có thể đơn giản tả hữu cấp bậc này thắng bại của chiến tranh. Nhân tộc thủ lĩnh, ta là Tần đế Tần Ngạo, ngươi có tư cách hãy xưng tên ra người cũng như tên, cho dù là nói chuyện ngang hàng, Tần đế giọng nói vẻ mặt vẫn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Không chịu đại chiến, vẫn như thế ngạo khí. Triệu Chính cũng không biết hắn ở đâu ra kiêu ngạo, cười nhạt một tiếng, "Thánh đế Triệu Chính, nhớ kỹ cái này tên này, tướng này là của ngươi ác ngộng." "Thánh đế?" Tần Ngạo sửng sốt, trợn ánh mắt như đao, khẩu khí thật là lớn, dám tự xưng thánh đế, chưa khai hóa dân bản xứ chính là chưa khai hóa dân bản xứ, "Triệu Chính, ngươi có thể dám đánh với ta một trận?" Tuy là nghe ra đây là phép khích tướng, nhưng Triệu Chính lại cũng không sợ, cười lạnh nói, "Có gì không dám? Nơi đây không thi triển được, chúng ta đến Thiên Khuyết bên ngoài tới chiến." Tần đế nói xong, cả người hóa thành một vệt ánh sáng xông thẳng Cửu Tiêu bên trên, chớp mắt liền xông phá thương khung biến mất. Thương khung ra địa phương thần giới người xưng là Thiên Khuyết bên ngoài. Triệu Chính tâm lý âm thầm nghĩ, kỳ thực từ Tần đế đôi câu vài lời ở giữa, hắn ý thức được thần giới đối với toàn bộ vũ trụ nhận thức, dường như muốn so với nhân tộc muốn xâm nhập nhiều, đây là một cái sự thực vấn đề, dù sao nhân tộc trong lịch sử cũng liền tiếp xúc hai cái so với nhân tộc cường đại hơn đại thế giới. Một cái man hoang đại thế giới, một cái chính là cái này thần giới. Dựa theo Tần đế nói bọn họ là chưa khai hóa dân bản xứ, cái này chưa chắc không phải sự thực, bất quá vậy thì thế nào, dân bản xứ như cũ diệt ngươi thần giới. Đối diện hơi có dị động, diệt bọn hắn bản giao một câu, Triệu Chính cũng là phát động dịch chuyển cổ học, cả người hư không tiêu thất. Khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã là ở đen kịt một màu hư vô lĩnh vực, đây là một cái hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối, cũng chút nào không sinh mạng khu vực, ở nhân tộc mỗi bên cái tinh hệ thường khung bên ngoài, đều là như vậy khu vực. Bởi vì không sinh mệnh lại không có tài nguyên, càng thêm nữa hơn vô cùng nguy hiểm, cái này thường khung bên ngoài coi là nhân tộc cấm khu, coi như là Triệu Chính cũng chỉ là nghe nói qua, cái này còn là lần đầu tiên đặt chân. Đột nhiên, một đạo đen nhánh vô cùng khe danh đánh tới. Triệu Chính nét mặt hơi kinh ngạc, hư không liệt vá. Vật này cùng hắn thấy qua hư không liệt vá tại ngoại biểu xem ra giống như lúc, hư không liệt vá mặc dù đối với Kim Cương Đại Thánh đều nhất định có tính nguy hiểm, nhưng Triệu Chính đế khu đã thành, tự nhiên không hư không liệt vá lực lượng. Mặc cho này đạo hư không liệt vá từ thân thể xuyên qua, Triệu Chính không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng sắc mặt của hắn vẫn là lần thứ hai biến đổi. Này đạo hư không liệt vá lực lượng, dĩ nhiên so với hắn thấy qua hư không liệt vá lực lượng cường đại hơn, hơn nữa không phải nhỏ tí teo, đơn thuần phá hư tính mà nói, gấp trăm lần đều không ngừng. Loại cấp bậc này lực lượng, coi như là mục đế cấp khác lực lượng cũng muốn nhìn thẳng vào. Ha ha, dân bản xứ quả nhiên là dân bản xứ, còn hư không liệt vá đâu, đây chính là hỗn độn cương phong. Tần đế ở Triệu Chính đối diện chế ngạo liên tục, không phải quá vẻ mặt của hắn lại có vẻ ngưng trọng. Hỗn độn cương phong không phải siêu thoát cảnh cường giả không thể ngăn cản, nhưng không phải là nói siêu thoát cảnh có thể như thế đỉnh đạc tùy ý hỗn độn cương phong chính diện thổi qua. Triệu Chính mới vừa biểu hiện là dân bản xứ một điểm, nhưng cũng chứng minh rồi sự cường đại của hắn. Lực lượng của hắn tuyệt đối không phải siêu thoát cảnh. Bị Tần đế trào phúng, Triệu Chính ngược lại là không sao cả. Hiện tại hắn đã làm người này đầu óc không được, hà tất cùng một cái bệnh tâm thần nhiều như vậy tính toán? Hắn tinh tế thể nghiệm một phen, những thứ này dáng dấp cùng hư không liệt và rất giống gì đó, thật sự chính là gió. Đơn giản là lực lượng quá mạnh mẽ, quát lúc tới, lại đem hư không đều xé rách, nhìn mơ y giống như là di động hư không liệt vá. Có thể so với mục đế toàn lực nhất kích lực lượng, dĩ nhiên chỉ có thể cái này thường khung ra khu vực, xé rách một cái ra y một trượng chiều rộng khe hở, khu vực này trình độ chắc chắn quả thực nghe rợn cả người. Bất quá, chính như Tần đế nói, đây chính là một cái phát huy lực lượng địa phương tốt. Dân bản xứ, 2. 6 ngươi sinh ra đã định trước ngươi bất quá là một con ếch ngồi đáy giếng, hiện tại ta để ngươi biết một chút về bị ngạn lực lượng. Theo Tần đế lời của, một cỗ rung động bầu trời lực lượng bạo phát, liền mảnh bầu trời này ra khu vực đều run rẩy giật mình, triệt để giải phóng lực lượng Tần đế, quang thị khí thế là có thể nghiền ép đại đế nhân vật. Dưới tình huống bình thường, hắn thật vẫn có tư cách xưng một cái đại sư đại đế cường giả là hết ngồi đại giếng, nhưng Triệu Chính cũng không phải là lớn bình thường sư đại đế, tinh thần lực của hắn thậm chí so với bị ngạn cảnh càng mạnh, dễ dàng liền chặn lại cổ khí thế này. Hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, bị Ngạn Cảnh đánh lộn đều dựa vào mồm mép sao? Ngươi muốn chết? Tần Mặt lạnh sắc chợt biến, hư không một trường vô dưới, thanh âm như lệ quỷ địa ngục, vạn vật đồng quy. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 443, đại chiến bắt đầu, nhật nguyệt trên không, canh thứ nhất. Chương 443, đại chiến bắt đầu, nhật nguyệt trên không, canh thứ nhất. Chương 443, đại chiến bắt đầu, nhật nguyệt trên không, canh thứ nhất. Cách lấy mấy chục vạn trượng khoảng cách nhất thức vạn vật đồng quy chụp được, một nguồn sức mạnh hủy diệt hóa thành một cái nghìn trượng phong long, gầm thét hướng Triệu Chính, chỗ đi qua lại đem dọc đường hỗn độn cương phong toàn bộ nuốt vào, chờ đến Triệu Chính trước mắt thời điểm, đã lớn mạnh thành vạn trượng, lực lượng càng là tăng vọt đến khiến người ta kinh hãi trình độ. Tần Đế nén giận một kích mang tới lực lượng, cho dù là siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh, cũng có thể giết chết vài chục lần. Ha ho một cao y vạn vật đồng quy, có thể đem vạn vật lực lượng đồng hóa, lấy tứ lạng bạt thiên cân phương thức, tạo thành mười mấy lần lực phá hoại, đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ. Cửu Trọng Lan NG. Theo Triệu Chính rằng giặc thanh âm hạ xuống, cái kia vạn trượng phong long bi thương ngâm một tiếng, chợt bể ra cũng là triệt để hóa thành hư vô, mà phá hủy nó cổ lực lượng kia lại vẫn có dư lực, ngược lại xông về Tần Đế. Cái này điểm lực lượng quả thực nực cười. Tần Đế lạnh rên một tiếng, một tay vung, cũng là đem này cận thân lực lượng ung dung trung hòa, nhưng rất nhanh hắn liền sắc mặt không biến, Triệu Chính chiêu này cửu trọng lan ở dê lại như biển thao thao mở dạng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, phía sau vẫn còn có trùng điệp lực lượng khổng lồ hóa thành thủy triều đánh út về phía hắn. Hắn như trước bất tiết nhất cố, nhiều hơn nữa 17 con kiến cũng cắn bờ ơ tờ tư voi. Lại là ung dung phất tay áo, chặn nhất trọng sóng biển, lập tức lại là nhất trọng, hắn không thèm để ý có vung tay áo. Nhưng lần này, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Cái này nhất trọng Lan ở Dê dĩ nhiên cùng phía trước hoàn toàn bất động. Sai lầm dự đoán cái này nhất trọng Lan ở Dê lực lượng, làm cho Tần Đế bị thua thiệt nhiều, bởi vì hắn đã tới không kịp thôi động lực lượng càng mạnh trung hòa, chỉ có thể mặc cho lấy vọt một cái Lan ở Dê đập ở trên người, đem hắn đánh bay mấy trăm ngàn trượng địa phương. Kiêu ngạo là nguyên tội a. Thấy một màn này, Triệu Chính khỏe miệng chứa đựng cười nhạt, cái này Tần Đế tính cách cùng cái kia đệ đệ Tần Lánh như ra một cách, đều là từ đại ngốc nghếch hạng người. Mở ra chiến tranh giống giận cùng sức mạnh bậc thầy kỹ năng hắn. Một chiêu này cựu trọng Lan ở dê, mỗi cái thứ ba công kích là có thể bộc phát ra gấp trăm lần thương tổn, dư a theo nhất trọng cảnh giới nhỏ chính là 10 lần chênh lệch, cái này gấp trăm lần lực lượng đã đủ để uy hiếp được bị ngạ cảnh. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào như vậy thì có thể âm tử Tần Đế, thậm chí hắn đều không phải mong đợi có thể trọng thương hắn, trọng thương vừa bước vào bị ngạn cảnh cường giả còn có thể, Tần Đế rõ ràng không phải thông thường bị ngạ cảnh. Chính như Triệu Chính phỏng đoán như vậy, hắn thậm chí còn chưa kịp bỏ đá xuống giếng. Cái kia Tần Đế một cái lắc mình liền lại trở về nơi vừa nãy, toàn thân ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài, nhưng không thấy bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Dân bản xứ ngươi rất tô tở, ngươi thành công để cho ta nổi giận. Tần Đế trên mặt không phải mang nước kiêu ngạo, chỉ có sâu đậm hàn ý, một cỗ âm lãnh khí thế bao phủ cái này một mảnh thương khung ra lĩnh vực, nguyên bản cái này đen nhánh vô cùng thế giới, đột nhiên toát ra tia sáng, đang lưu động hỗn độn cương phong bắt đầu động lại không tiến lên, nửa chén trà nhỏ thời gian khu vực này liền hóa thành đóng băng thế giới. Từng cái hàn băng cự thú từ dưới đất bò ra ngoài, mạnh nhất mấy con thậm chí có thể đạt được siêu thoát cảnh lực lượng, yếu nhất cũng có kim cương đại thánh lực lượng. Triệu Chính nhẹ nhàng run lên, phía sau một con hàn băng cự điểu nhất thời yên diệt, liên đối lây dưới chân hắn cái này ba trượng phương viên cũng một lần nữa quy về đèn nhánh, nhưng hắn đã đặt mình trong cái này băng vòng lượn quanh ở giữa. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn vẫn còn ở thương khung bên ngoài, chỉ là Tần Ngạo vận dụng một cỗ siêu thoát cảnh không cách nào có lực lượng, đem cái này phương viên mấy trăm ngàn trượng địa phương, toàn bộ biến thành hắn mong muốn một cái thế giới. Hắn cũng có thể cảm nhận được, những băng này thú có sinh mạng lực, chỉ là trí tuệ quá mức đơn giản, nhưng nói như thế nào đây cũng là vô căn cứ tạo vật lực lượng. Đây chính là bị ngạn cảnh thực lực chân chính sao? Triệu Chính cảm khái, hắn coi như là gặp may mắn, cũng có mấy loại nghịch thiên kỹ năng, nhưng hắn cũng không có biện pháp làm được vô căn cứ tạo nên sinh mệnh, cái này thậm chí không phải là cái gì kỹ năng, mà là cảnh giới. Dân bản xứ, đây chính là bị ngạn cảnh đệ năm cảnh sau đó mơ y có một tia cơ hội lĩnh ngộ sinh mệnh lĩnh vực. Bản đế cũng là ở đệ bảy cảnh thời điểm mới lĩnh ngộ được ta đây Hàn Thiên bản mệnh lĩnh vực, chết ở ta bản mệnh lĩnh vực phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tần Đế đứng ở một ngọn núi tuyết bên trên, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chết ở sinh mệnh lĩnh vực bên trong, cũng không phải là đơn thuần tử vong, nhưng là liền một tia chân linh đều sẽ hóa thành lĩnh vực chất dinh dưỡng, triệt để yên diệt vũ trụ bên trong, dù cho bị ngạn cảnh trở lên cường giả muốn sống lại cũng không thể. Chỉ bằng những thứ này bất nhập lưu băng thú sao? Triệu Chính biểu hiện ra không thèm để ý chút nào, đáy lòng lại cảnh giác. Bị ngạn cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra, uy lực như thế nào căn bản khó có thể phỏng đoán, hắn cũng sẽ không giống Tần Ngạo như vậy thuyền lật trong mương. Ngươi thử một chút thì biết. Tần Ngạo cười lạnh một tiếng, giống như đế vương mở dạng, giống giận, xé nát hắn. Giống vô số băng thú gầm thét nhằm phía Triệu Chính, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, che khuất bầu trời, khí tức lạnh như băng phảng phất có thể đông lại tất cả. Cửu trọng Lan NG. Triệu Chính không chút do dự thi triển ra Cửu trọng Lan NG, mênh mông lực lượng đi tứ tán, va chạm vào băng thú lập tức hóa thành vụ băng, nhất trọng lan nở dê lực lượng là có thể phá hủy mấy ngàn con băng thú mơ y yên tĩnh, mà mảng lớn băng thú tiêu thất, lập tức lại có mới băng thú tiếp nối, nên tiếp bọn họ là tiếp theo lướt sóng. Đến khi cựu trọng lực lượng hoàn toàn đánh xong, Triệu Chính Vương viên 10 vạn trượng khu vực lại không một con băng thú. Giống vô số băng thú vô căn cứ tái hiện, cái kia thanh trừ sạch sẽ khu vực lại lấp đầy, điều này làm cho Triệu Chính hơi biến sắc mặt, có cái không tốt ý niệm trong đầu, lẽ nào những băng này thú là sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Hơn nữa hắn còn phát hiện một sự thật, ở nơi này sinh mệnh lĩnh vực bên trong, lực lượng của hắn có chút suy yếu. Hắn nếm thử dùng dịch chuyển cổ học ly khai khu vực này, lại phát hiện cái này 740 cái sinh mệnh lĩnh vực có cổ ý chí đang ngăn trở hắn ly khai, hắn muốn rời khỏi, nhất định phải tiêu hao bình thường 1000 lần trở lên tinh thần lực, như vậy hái hoa không được, trừ phi là đánh không lại, nếu không, Triệu Chính là sẽ không lựa chọn rời đi. Triệu Chính ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia tuyết phong, Tần Lệnh đang ở cái kia thưởng thức chính mình cái tác, hắn dường như cực kỳ hưởng thụ Triệu Chính vẻ mặt như thế, cười lớn, không ngại nói cho ngươi biết ta, ở ta Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực, tất cả băng thú đều là vô cùng vô tận, ngươi sẽ chờ hao hết khí lực mà chết đi. Chưa chắc a, chỉ cần giết chết ngươi lãnh vực này không phá tự giải. Triệu Chính tảo khai gần người băng thú, dịch chuyển cổ học phát động, đi thẳng tới Tần Kiêu Ngạo phía sau. Nhật Nguyệt trên không. Tấn cấp đại sư đại đế sau đó, đây là Triệu Chính lần đầu tiên sử dụng Nhật Nguyệt trên không, chỉ thấy Hàn Băng thế giới bỗng xuất hiện Cửu Luân Viêm Nhật cùng Cửu Luân Âm Nguyệt, cái kia lớn nhất băng thú có mấy vạn trượng đồ sộ, nhưng ở cái này Nhật Nguyệt trước mặt cũng bất quá là tiểu vu thấy đại vu. Đi. Triệu Chính không chút do dự hướng phía Tần Ngạo chỉ một cái, từng cái mang theo năng lượng kinh khủng ba động Nhật Nguyệt, lên tiếng trả lời đập về phía Tần Ngạo. Dịch chuyển cổ học không hổ là thần kỹ, liền Tần Ngạo cái này nhóm cường giả đều không sao trước phát hiện, đến khi Tần Ngạo phản ứng kịp, kinh khủng kia Nhật Nguyệt đã phủ đầu đập tới, hắn cũng là mất đi phản kích cơ hội, chỉ có thể là vội vã chống lên một cái kết giới ngăn cản. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 440, ra tay toàn lực Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 440, ra tay toàn lực Triệu Chính, canh thứ nhất. Chương 440, ra tay toàn lực Triệu Chính, canh thứ nhất. Vâng. Vâng. Vâng. Cựu Nhật Cựu Nguyệt lực lượng, toàn bộ đánh vào một điểm bên trên, lực lượng này đã dao động đến Hàn Băng lĩnh vực vững chắc, thiên bắt đầu cao lưng run, nhưng này chút băng thú lại không sợ hãi chút nào chi tâm, từng cái gầm thét vọt tới, dường như muốn cứu bọn họ chủ tử, nhưng các loại, chờ, đợi bọn hắn cũng là vô tình tiêu vong. Lực lượng cùng bạo ước chừng duy trì một số khắc đồng hồ lâu, Trầm Hàn Vũ một kích này, chẳng những đem vạn trượng đỉnh băng san thành bình địa, càng là trực tiếp đánh xuyên Hàn Băng thế giới, lộ ra đen nhánh vô cùng hỗn độn khu vực. Tần Đế tan biến không còn dấu tích, nhìn qua dường như bị Nhật Nguyệt làm bất diệt giết tại chỗ, chỉ là Triệu Chính sắc mặt lạnh lùng như cũ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tần Đế đơn giản liền bị giết chết, vô luận là Hàn Băng thế giới ý chí vẫn tồn tại, hay là đối với nguy cơ cảm giác, đều ở đây nói cho hắn biết, Tần Đế vẫn sống sót, hơn nữa đang dòm ngó hắn. Hèn. Triệu Chính chợt cười nhạt, người biến mất, một giây kế tiếp dưới chân của hắn một cái băng long sông lên trời, nhưng nhào hụt một cái. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Triệu Chính đã đứng ở mặt khác một ngọn núi tuyết bên trên, đối diện với hắn tòa kia trên đỉnh núi tuyết, không tiếng động đứng một người, không phải Tần Đế là ai. Triệu Chính nhất chiêu Nhật Nguyệt trên không đánh lén, mặc dù không có đánh chết tại chỗ Tần Đế, nhưng rõ ràng cũng không còn làm cho hắn sống khá giả, bây giờ Tần Đế sắc mặt âm trầm vào như mực, khí tức càng là mang theo một tia hỗn loạn, lại là có thương thế. Tần Đế, ngươi sinh mệnh lĩnh vực dường như cầm cố không được ta. Triệu Chính lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn vừa nói như vậy, Tần Đế sắc mặt thì càng là khó coi. Đây chính là bị ngạn cảnh đệ thất cảnh sinh mệnh lĩnh vực, Triệu Chính một cái siêu thoát cảnh cường giả không bị ảnh hưởng coi như, hắn thậm chí còn có thể ở lĩnh vực bên trong sử dụng cùng loại thuấn di kỹ năng, nếu như hắn trải qua văn minh khoa học kỹ thuật, nhất định sẽ hô to, cái này không khoa học. Trên thực tế, dịch chuyển cổ học vốn là không phải khoa học tồn tại, đây chính là suốt tơ hệ rột kỹ năng, không gì kiên kỵ, dù cho sinh mệnh lĩnh vực cũng vô pháp cấm chế kỹ năng này sử dụng. Kể từ đó, hay là sinh mệnh lĩnh vực đối với Triệu Chính mà nói liền giảm bất nhiều. Nhưng ngươi cũng ra không được. Dân bản xứ, ngươi làm xong đừng ta tươi sống ngược chết chuẩn bị đại. Tần Đế tuy là cực kỳ phẫn nộ, nhưng như trước nắm chắc phần thắng, cái này dân bản xứ không có chạy đi, nói rõ sinh mệnh lĩnh vực hay là đối với hắn có hạn chế. Hắn cũng là không biết, Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực thật vẫn trói không được Triệu Chính, hắn muốn rời đi, chỉ cần trả ra giá cao hơn mà thôi. Bất quá hắn trong miệng tươi sống ngược chết, ngược lại thật uy hiếp đến Triệu Chính, chỉ thấy nguyên bản gần như vô ngần Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực, đột nhiên bắt đầu kịch liệt lui phạm vi nhỏ, cuối cùng càng trở nên chỉ có mấy trăm ngàn trượng phương viên cỡi to. Như vậy phạm vi đối với Tần Đế cường giả như vậy mà nói, cơ hội là chớp mắt đã tới. Kinh khủng hơn là, phạm vi thu nhỏ lại, ngược lại làm cho lãnh vực này trở nên càng thêm không gì phá nổi, đối với Triệu Chính suy yếu cũng càng thêm cường lực, mà những cái này Hàn Băng cự thú khí tức trên người cũng càng thêm khủng bố. Triệu Chính nếm thử tính đập ra nhất chiêu cựu trọng lan ở dê, thương tổn như trước viễn siêu siêu thoát cảnh có thể đạt tới lực lượng, nhưng uy lực so trước đó rõ ràng giảm xuống một ít. Tần Đế thấy thế, kiêu ngạo cười to, dân bản xứ, tuy là lực lượng của ngươi giết chết băng thú dễ dàng, nhưng băng thú cũng là vô cùng vô tận, ngươi sẽ chờ hao hết lực lượng mà chết ta, mà ta đây phải đi đem các ngươi nhân tộc triệt để huyết tế. Nói tần đế sẽ phải rời khỏi, nhưng hắn quay người lại, trước mặt liền thêm một người, không phải Triệu chính là ai? Chính là một cái phá lĩnh vực cũng vọng tưởng vây khốn ta, tần đế ngươi đối với lực lượng của ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Triệu chính lắc đầu. Là sao, ngươi ngược lại là? Đông nhiên, tần đế trên mặt khinh thường cười nhạt động lại, nhãn thần dần dần trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm giác được trước mặt cái này dân bản xứ, lực lượng ở lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang tăng trưởng. Vốn là siêu thoát cảnh đệ 8 cảnh cảnh giới, đảo mắt liền đạt tới siêu thoát cảnh đỉnh phong, sau đó tại hắn rung động trong ánh mắt, đạt tới siêu thoát đại viên mãn. Không phải, không có khả năng, không có có một loại bí pháp có thể tăng trưởng gấp trăm lần lực lượng, đây là ảo thuật. Tần đế chợt giống giận, hai mắt thần quang tứ xạ, phá vọng mắt vàng. Vô cùng kim quang bao trùm mấy trăm ngàn trượng không gian, đây là tần đế một trong những lá bài tẩy, một loại nguyên thần phá giải huyễn cảnh bí thuật, nhưng làm cho hắn kinh hãi là, phá vọng mắt vàng sử xuất, cái kia dân bản xứ lực lượng vẫn là bị ngạn cảnh, hơn nữa còn đang tăng trưởng. Bị ngạn cảnh. Tần đế trên mặt rốt cục đại biến. Nếu như là thông thường bị ngạn cảnh, hắn thuận tay đều có thể đập chết một đống, nhưng cái này dân bản xứ lại không thể đơn thuần dùng cảnh giới để cân nhắc, phía trước hắn bất quá là siêu thoát cảnh đệ 8 cảnh cảnh giới, là có thể đối với bị ngạn cảnh đệ 7 cảnh hắn tạo thành thương tổn. Bây giờ chợt vượt qua ba cái cảnh giới, càng là đạt tới cùng đại cảnh giới bị ngạn cảnh. Rất nhanh, liền tăng đến bị ngạn cảnh đệ ngũ cảnh, điều này làm cho Tần Ngạo sắc mặt có chút hoảng sợ, cái này dân bản xứ, bây giờ tuyệt đối có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Hắn không do dự nữa, một tay một lần hành động, một thanh băng diễm trường thương xuất hiện ở bàn tay, kèm theo là một tiếng chấn áp vạn thú long âm, liền Triệu chính tâm thần đều bị ảnh hưởng, thoáng nhất định mới đứng vững, trong lòng âm thầm kinh ngạc, một bả binh khí dĩ nhiên khủng bố như vậy. Chết ở thí thần long thương phía dưới, dân bản xứ ngươi coi như là vinh quang. Tần đế giơ súng xa đối với Triệu chính, trong mắt hắn xem ra, loại này dân bản xứ thế giới, căn bản là không có đã biết thần khí. Triệu chính đỉnh chỉ khí thế kéo lên, sử dụng xuyên toa tương lai sau đó, hắn liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, bây giờ đã tới đại sư đệ ngũ đoạn. Đừng xem truyền thống thực lực không rõ ràng đối chiếu, thiên địa cảnh tương đương với kim cương, siêu thoát tương đương với đại sư, nhưng trên thực tế đến rồi đại sư đại đế sau đó, đẳng cấp người cảnh giới cùng tu luyện giả cảnh giới lại bắt đầu có rõ ràng hơn phân biệt. Đẳng cấp người cảnh giới, nếu so với tu luyện giả cảnh giới càng thêm cao cấp. Rõ ràng nhất chính là, hiện tại Triệu chính rõ ràng là đại sư đệ ngũ đoạn cảnh giới, nhưng rơi vào tần đế trong mắt xem ra, đây cũng là bị ngạn cảnh đệ ngũ cảnh. Nói cách khác, đại sư đệ ngũ đoạn thì tương đương với tu luyện giả bị ngạn cảnh đệ năm cảnh, đây đã là ước chừng một cái đại cảnh giới chênh lệch. Cho nên tần đế mỗi một lần xưng Triệu chính là dân bản xứ thời điểm, hắn sợ, Triệu hảo, không chút nào nộ, thậm chí còn có điểm muốn cười, đang ở cảnh giới tầng thứ đến xem. Nhân tộc đẳng cấp giả cảnh giới tầng thứ rõ ràng càng cao cấp, ai là dân bản xứ không phải vừa xem hiểu ngay sao? Chơi binh khí sao? Thoáng thích hướng hiện nay lực lượng mạnh nhất, Triệu chính liền lộ ra tà ý nụ cười. Một giây kế tiếp hai tay của hắn mỗi bên xuất hiện một thanh tử vong màu đỏ nhuộm đẫm mà thành đoạn kiếm, ngập trời huyễn ma khí tức làm cho cả cái thế giới đều trơn nên mông lung, dễ dàng giống như trôi này thí thần long thương tạo sát khí địa vị ngang nhau. Làm sao có thể? Ngươi cũng có thần khí? Tần đế mở to hai mắt, thần khí có bao nhiêu khó khăn cho hắn có biết? Đã nói bọn họ thần giới cũng bất quá chỉ có ba đem mà thôi, cái này dân bản xứ đại thế giới cư nhiên cũng có một thanh. Rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên tham lam, nếu như đem đôi này ngắn kiếm thần vũ khí đoạt vào tay, vậy hắn chẳng lẽ có thể lợi áp thần giới mặt khác hai cái thần đế, thành là cường đại nhất bá chủ. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 445, tần đế nội tình thần thông, canh thứ nhất. Chương 445, tần đế nội tình thần thông, canh thứ nhất. Chương 445, tần đế nội tình thần thông, canh thứ nhất. Long nhận báo táp. Tham lam làm cho tần đế mất đi cẩn thận, ở không có thăm dò ra Triệu chính cảnh giới tăng vọt cầm trong tay thần khí uy lực, hắn liền không kịp chờ đợi lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Một thương khơi mào, vô số đủ để cho siêu thoát cảnh hình thần câu hủy hình rồng phong nhận nhằm phía Triệu chính, các loại, chờ, Triệu chính phản ứng kịp, cái kia phong nhận đã tại trước mắt, hắn thậm chí còn ở dưới chân cảm thấy lưỡng đạo đồng nguyên lực lượng vây quanh mà đến. Ngay mặt công kích, dĩ nhiên so với đánh lén tốc độ nhanh hơn, cũng càng thêm quỷ dị. Cương đại tới đâu quỷ dị đánh lén, cũng không mau hơn áo thuật nhảy lên trời không gì kiêng kỵ, bất quá Triệu chính cũng không có tuyển trạch loại này tỉnh lực nhất tức giận phá chiêu phương thức, hắn nhớ phải thử một chút lực lượng của chính mình. Chém thiên rút kiếm thuật. Quá khứ Triệu chính dùng Hắc Long kiếm sứ dùng chém thiên rút kiếm thuật thời điểm, có thể nói là sát nhân ở vô hình, thậm chí đồng cấp bậc cảnh giới cường giả ở không chú ý dưới tình huống đều nhìn không thấy hắn rút kiếm quá trình. Nhưng lần này sử dụng ma vũ song kiếm bổ ra chiêu này chém thiên rút kiếm thuật, cũng là đi mở rộng ra đại phạt, đường đường tránh tránh lộ tuyến. Chỉ thấy một đạo cực quang chính diện đón nhận che khuất bầu trời long nhận, sau đó toàn bộ hàn băng sinh mệnh lĩnh vực đất rung núi chuyển, cái kia giao phong khu vực hiện lộ ra đen như mực vực ngoại chi địa. Cùng thứng lui tới tuấn 243 gian quy về nguyên dạng bất động, khu vực này dĩ nhiên là vĩnh cửu tính thương tổn, Hàn băng sinh mệnh lĩnh vực lại không có biện pháp chính mình chữa trị. Tần Đế thân hình khẽ động, đang muốn thống hạ sát thủ, nhưng trực giác mi tâm một điểm hàn quang không có vào, sắc mặt hắn chợt biến, nguyên thần công kích. Chém thiên rút kiếm thuật, sát nhân chu thần kiếm thuật, chỉ bằng vào hắn cái này là tính, liền không hổ là nhân tộc liên minh đệ nhất kiếm thuật, cũng là một mình đấu tối cường kiếm thuật. Tần Đế khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tiêu trừ trong nguyên thần quỷ dị lực số lượng, đối với người khác mà nói đó là tổn thương chí mạng, nhưng hắn chỉ là tìm thời gian mấy hơi thở thì thành công tiêu trừ. Nguyên thần đạo kia lực lượng quỷ dị là giải quyết rồi, nhưng Tần Đế cái chán vẫn là không nhịn được chảy ra một tia mồ hôi lạnh, nếu như cái này dân bản xứ chân thực cảnh giới mạnh hơn một chút, như vậy chiêu kiếm thuật chẳng lẽ có thể đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Sự phát hiện này làm cho hắn vừa sợ vừa chỉ, nhưng thời gian đã tới không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều, phía sau lưng của hắn chợt mát lạnh, liền vội vàng xoay người lòng thương đâm một cái. Oeng! Hai cái thân ảnh mỗi người bay ngược. Cùng ta đối chiến thời điểm còn ngây người, ngươi đây là khinh thường ta sao? Đứng ngạo nghễ hư không, Triệu Chính cũng là vẻ mặt tiêu ý nhìn Tần Đế. Mới vừa, Buhanen, cơ hội tốt như vậy, hắn nhịn không được vẫn là sử dụng dịch chuyển cổ học tiến hành đánh lén, thoáng đáng tiếc là, người này khôi phục thật đúng là nhanh, bản năng chiến đấu cũng vô cùng cường đại, khó khăn lắm chặn một kích này. Đương nhiên, đỡ được không phải là không có việc gì. Triệu Chính lực lượng của hôm nay mặc dù là nếu so với Tần Ngạo yếu đi hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng có lòng coi vô tâm, lại có ma vũ song kiếm miễn dịch bị thương như vậy hại, hắn bất quá là bay ngược mấy ngàn trượng liền đứng vững. Nhưng Tần Đế phải đối mặt cũng là Triệu Chính toàn lực nhất kích, hơn nữa là 200 lần lực lượng gia trì, cổ lực lượng này so với Tần Đế đỉnh phong một kích còn cường đại hơn, Tần Đế trực tiếp bị này cổ hắn không tưởng tượng nổi lực lượng hất bay mấy vạn trượng, trực tiếp nhập vào một ngọn núi tuyết bên trong. Một lát sau, ầm ầm, tuyết phong nổ tung, đi ra một mình. Không phải Tần Đế là ai? So sánh với bắt đầu hắn bộ kia trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tư thế, hắn hôm nay cũng là chật vật không được, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, giống như là từ trại dân tị nạn bên trong mới trốn tới một dạng. Lúc này không phải bỏ đá xuống giếng, chờ đến khi nào? Thân hình lóe lên, Triệu Chính hai tay cầm ma vũ song kiếm, xuất hiện ở Tần Đế phía trên phủ đầu bộ tới, người sau tuy là bị nhất chiêu đánh thất điên bắt đảo, nhưng không có suy giảm tới bổn nguyên, nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng nên liếu thượng thứ. Oeng! Oeng! Oeng! Hàn băng sinh mệnh lĩnh vực bên trong, chỉ thấy hai bóng người đang điên cuồng đối hoành, lực lượng kinh khủng đem cả cái thế giới đánh thiên sang bách khổng, phát tiết đi ra dư uy là có thể hủy diệt vô số băng thú. Triệu Chính cùng Tần Đế không thể nghi ngờ là đánh ra chân hỏa, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất tiến hành đánh giáp lá cả, đừng xem loại này trực tiếp nhất đụng nhau không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng nó cũng là hung hiểm nhất. Bây giờ bọn họ đều không thể chủ động bước ra, người nào trước tỏ ra yếu kém chắc là phải bị đối phương trọng thương, cho nên hai cái cũng không muốn yếu bất một điểm lực lượng, mỗi nhất kích đều là một kích mạnh nhất, nỗ lực dẫn đầu đánh tan đối phương. Đối với siêu thoát cảnh mà nói là diệt thế một kích, bọn họ kéo dài đến nửa canh giờ. Lại là kinh thiên động địa một cái đụng nhau, nhưng lần này phát sinh ngoài ý muốn, Tần Đế biến sắc, cả người lần thứ hai như đạn pháo giống nhau bị đánh bay, thân thể liên tục đập bạo nổ vài tòa tuyết phong mơ y khó khăn lắm giữ vững thân thể. Triệu Chính không có truy kích, mà là âm thầm lực lượng khôi phục, hai mắt nhìn về phía cái kia Tần Đế, hắn có thể rõ ràng thấy miệng của người này sừng, tay phải gan bàn tay vị trí, còn có mi tâm đều rịn ra dòng máu màu vàng nóng. Cái này, Tần Đế là thật bị thương. Kỳ thực thật không phải là Tần Đế vô năng, tuy là hắn không phải Triệu Chính như vậy vạn cổ yêu nghiệt. Vốn là y tuổi của hắn cùng tu vi, ở cùng trong cảnh giới trong cường giả cũng thuộc về không gia thiên tài hàng ngũ, hắn cùng Triệu Chính thiên phú chênh lệch, nhiều hơn hai cái cảnh giới hoàn toàn có thể để bù đắp rơi. Thậm chí hắn mơ hồ vẫn còn so sánh Triệu Chính muốn mạnh hơn một chủ, nhưng thua liền thua ở ma vũ song kiếm không giải thích biến thái bạo kích năng lực, phổ thông một kích hắn có thể nho nhỏ ngăn chặn Triệu Chính, nhưng tiếp theo kích, Triệu Chính bạo phát gấp đôi lực lượng, liền trái lại bắt hắn cho đè lại, hơn nữa đè ác hơn. Bắt đầu hắn còn có thể dựa vào lấy hùng hậu thần lực triệt tiêu mất, nhưng lại lực lượng hùng hậu cũng đỡ không được liên tục nửa canh giờ bạo phát, vì vậy ở bì nhuyễn chi tế đón thêm một lần gấp bội bạo kích, hắn liền bi kịch. Vì sao ngươi để thăng cảnh giới bí thuật có thể duy trì lâu như vậy? Tần Đế hỏi một cái rất ngu si vấn đề, nhưng hắn không phải là đồ ngốc, trừ hắn ra thực sự rất muốn biết vấn đề này bên ngoài, hắn chính là đang kéo dài thời gian khôi phục. Triệu Chính cười nói, ta có nói qua đây là bí thuật sao? Không phải bí thuật. Tần Đế nhãn thần lóe ra không rõ quan mang, đó là cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Được rồi, tiếp ta một chiêu nữa chém thiên rút kiếm thuật ta. Triệu Chính giơ lên ma vũ song kiếm, đang muốn dùng còn thừa lại lực lượng giải quyết Tần Đế, cái kia Tần Đế cũng là cười to phách lối đứng lên. Dân bản xứ, kỳ thực có đôi lời ngươi nói đúng, ta cái kia em trai xác thực cực kỳ không nên thân, tuy là cùng ta tu công pháp nhất mạch tương thừa, nhưng hắn thủy chung không có bước vào bị ngạ, không có tư cách tu luyện nội tình tuyệt học. Ngày hôm nay để ngươi biết một chút về chúng ta Tần thị binh đạo tối cường tuyệt học, Hàn Thiên Trảm Long Quyết. Vô địch băng hàn khí thế sộ khởi, Triệu Chính hai mắt co rụt lại, rút kiếm biến thành phòng ngự, chỉ thấy Tần Đế khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đến rồi một cái đỉnh điểm thời điểm. Người lại hư không tiêu thất. Thời không khí tức, đây là truyền tống. Triệu Chính sửng sốt, không biết Tần Đế chiêu này là có ý gì, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng kịp, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Tần Đế người này nên không phải chạy chứ? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 446, Nguyên Hỏa. Vũ trụ bổn nguyên thần hỏa. Canh thứ nhất. Chương 446, Nguyên Hỏa. Vũ trụ bổn nguyên thần hỏa. Canh thứ nhất, chương 446, Nguyên Hỏa. Vũ trụ bổn nguyên thần hỏa. Canh thứ nhất. Dân bản xứ ngươi cho rằng không nói ra ta cũng không biết ngươi cảnh giới tăng vọt bí mật sao? Không phải bí thuật, chỉ có thể là tín ngưỡng lực lượng, ta Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực cố gắng hao tổn không chết được ngươi, nhưng nhốt ngươi một năm nửa năm không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này đầy đủ ta đem con dân của ngươi toàn bộ tàn sát giết sạch, đã không có tín ngưỡng chống đỡ, ngươi cảnh giới rơi xuống, còn có thể là đối thủ của ta à? Ngươi tài nguyên sẽ trở thành thàn ở dê lợi của ta phẩm, ngươi thần khí cũng sẽ rơi vào trên tay của ta, ngươi cũng biết ở ta tàn nhẫn giàn vật bên trong chết đi ha ha. Toàn bộ Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực tràn đầy Tần Đế điên cuồng thanh âm, hắn dĩ nhiên không phải chạy, chí ít hắn thì cho là như vậy, hắn cảm giác mình tìm được rồi Triệu Chính nhược điểm, hiện tại bất quá là muốn đi phá giải cái nhược điểm này mà thôi. Hắn đứng ở Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực bên ngoài, hao tốn thật vất vả tích góp từng tí một trở về thần lực, toàn bộ dùng ở củng cố Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực, cái kia thiên sang bách khổng khu vực toàn bộ chữa trị, từng cái băng thú sinh ra, hội tụ cùng nhau, giống như là thủy triều tuân hướng Triệu Chính. Tần Đế đã không phải hy vọng xa vời lĩnh vực này có thể dây dưa đến chết Triệu Chính, chỉ cần kéo đủ một năm nửa năm, không đu nờ dê, thậm chí chỉ cần vài ngày, thời gian mấy ngày đầy đủ hắn huyết tế cả cái nhân tộc. Đối với Tần Đế loại này tị kỳ phong mang, đoan ở bên ngoài căn nguyên cách làm, Triệu Chính tương đương không nói, đem trước mặt băng thú quét bay, khóe miệng hắn liền toát ra hai cái chữ, xỏa bức dân bản xứ. Cái này Tần Đế rõ ràng cho thấy hiểu lầm lực lượng của hắn khởi nguồn, cái này cùng tín ngưỡng chi lực căn bản không quan hệ, đây là hắn suốt tơ hệ rột kỹ năng mang tới biến chất mà thôi, người này điểm ấy kiến thức cũng không có, còn tự cho là tìm được biện pháp phá giải, không phải ngốc bức dân bản xứ là cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta không phá được ngươi lãnh vực này? Triệu Chính nở nụ cười. Tần Đế biểu tình hơi đổi, nhưng rất mau trở lại lấy cười nhạt, nếu như ngươi có thể phá, sớm liền rách, hà tất cố làm ra vẻ. Ta không phá, đó là bởi vì ta muốn luyện một chút chiêu, hiện tại ngươi dường như muốn chạy trốn, ta đây liền không đùa a. Triệu Chính quyết định làm cho cái này chân chính dân bản xứ khai mở nhãn giới, thu hồi ma vũ song kiếm, đi tới Hàn Băng lĩnh vực trung ương, không có gì cả, chỉ là hướng lên trời chỉ một cái. Cửu trọng lan NG. Nguyên hỏa. Bầu trời xuất hiện một cái màu đỏ đại viên bản, nóng bức khí tức làm cho hư không đều đang biến hình, Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực càng là trong nháy mắt thiêu nát một khu vực. Vòng tròn bên trong có lửa cháy hừng hực nở rộ, lực lượng làm cho bị ngạn cảnh cường giả đều thấy chi biến sắc. Bắt đầu Tần Đế không cho là đúng, hỏa khắc băng phải không giả, nhưng này cũng phải nhìn cái gì băng, hắn cái này Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực, mỗi một khối mỗi một chỗ đều có thể so với vũ trụ tài nguyên khoáng sản trong Hàn tinh thạch, đây là đâu sợ vượt lên trước cảnh bản mệnh chân hỏa đều khó hòa tan tồn tại. Càng chưa nói hắn Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực còn có sinh mạng đặc tính, liền vô cùng năng lực hồi phục, bình thường thương tổn tự động đều có thể tu bổ, giống như vừa rồi cái loại này thiên sang bách khổng. Hắn cái này cái chủ nhân nguyên nhân tốn hao thần lực giống nhau có thể khôi phục. Ngươi nghĩ dựa vào hỏa khắc chế Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực, quả thực người si nói ngọng. Nhưng cái ý niệm này mới bốc lên, một giây kế tiếp hắn giống như là thấy kinh khủng nhất thứ gì đó, thất thanh kêu to, vũ trụ bổn nguyên thần hỏa. Ồ, nguyên hỏa các ngươi xưng là vũ trụ bổn nguyên thần hỏa sao? Kích động như vậy, ngươi sợ? Triệu Chính lộ ra tà ý nụ cười, nguyên bản hắn đã cảm thấy nguyên hỏa có thể khắc chế cái này Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực, bây giờ nhìn thấy Tần Đế biểu tình, hắn thì càng thêm xác định. Không để cho Tần Đế bất kỳ cơ hội, hắn lại là chỉ một cái. Cái kia vạn trượng hỏa mâm nhất thời là út, ngọn lửa màu vàng như mưa to một dạng hạ xuống, rơi ở nơi này Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực ở giữa, một đốm lửa là có thể làm cho hòa tan một ngọn núi tuyết, vô cùng băng thu ở nguyên hỏa thần uy phía dưới, liền cơ bản tránh né đều đánh mất, nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Ở cựu trọng lan ở dê cùng anh hùng kỹ năng ra chỉ dưới, đại đa số thời điểm đều bị Triệu Chính dùng để làm đơn thể công kích nguyên hỏa, lúc này lại bao trùm và mấy chục vạn trượng phương viên thế giới. Hạ xuống, tiêu tán. Mấy hơi thở, toàn bộ sinh mệnh Hàn Băng lĩnh vực liền tiêu thất, phảng phất từ tới liền chưa từng tới, mà Triệu Chính cũng đứng ở một mảnh hư không hỗn độn bên trong, hắn có thể thấy đối diện, Tần Đế cũng ở đó. Hai người lần nữa ở vực ngoại chi địa giằng co, phảng phất phía trước phát sinh tất cả đều là huyễn cảnh một dạng, nhưng hai người đều biết đó không phải là huyễn cảnh. Phốc, Tần Đế không có dấu hiệu nào phun ra một khẩu kim huyết, bản liền mang theo bị thương nhẹ hắn, Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực tương đương với hắn một người nguyên thần, bị Triệu Chính nguyên hỏa đại phá Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực cũng là tương đương với bị chiếm nguyên thần thương tích, quan trọng nhất là ở hàng lâm nhân tộc đại thế giới phía trước, hắn đã bỏ ra giá không nhỏ, phải biết rằng hắn nguyên bản nhưng là bị ngạn cảnh đệ tám cảnh. Thương thế ti cờ hờ lui lại tới, cũng là suy giảm tới bổn nguyên. Không. Đương nhiên, tình huống của hắn còn không chỉ như vậy thê thảm, vừa rồi vì ổn cố Hàn Băng sinh mệnh lĩnh vực, hắn hầu như rút sạch tất cả thần lực, bây giờ đã vô lực tái chiến. Đương nhiên, Triệu Chính tình huống đồng dạng không ổn, hắn không có suy giảm tới bổn nguyên, nhưng lần đầu tiên đem nguyên hỏa phát huy đến cực hạn, cũng là nghiêm trọng chi nhiều hơn thu lực lượng, hiện tại coi như làm cho hắn thi triển một lần tột cùng nhật nguyệt trên không, lại cũng không thể được. May mà tinh thần lực lượng của hắn như trước sự dư thừa, tự vệ là dư giả, phải biết rằng dịch chuyển cổ học sử dụng chính là lực lượng tinh thần. Đáng tiếc không có gì để mắt tinh thần công kích kỹ năng, bằng không lần này ngược lại là có thể bỏ đá xuống giếng. Nhìn đối diện tần đế hình dáng thê thảm, Triệu Chính cũng là thầm nghĩ đáng tiếc. Dù sao đây chính là vô cùng khó được cơ hội, lần này rõ ràng cho thấy tần đế tự đại đánh giá thấp năng lực của hắn, nếu để cho cái này lão cẩu chưa khỏi vết thương một lần nữa, lại là không thể như vậy chiếm tiện nghi. Bất quá Triệu Chính cũng không sợ chút nào, tần đế dưỡng thương coi như mau nữa cũng phải một năm rưỡi nữa thời gian, nói không chừng còn muốn càng lâu, có nhiều thời gian như vậy, hắn hoàn toàn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lần sau chống lại, định đem hắn chạm sát tại chỗ. Ta thừa nhận lần này là bản đế sơ suất, nhưng ngươi cũng không có biện pháp đánh chết ta. Lần sau ngươi nhất định sẽ chết ở dưới tay ta. Tần đế rốt cục dùng bình đẳng giọng nói cùng Triệu Chính nói, cũng không nói gì dân bản xứ. Lần sau gặp, ta đây cái dân bản xứ lại cho ngươi một cái ngạc nhiên. Triệu Chính mặt mày hớn hở, dường như tần đế là hắn bằng hữu tốt nhất giống nhau. Chỉ là nụ cười kia, lại gọi người sợ run lên. Hai người đều biết đối phương hôm nay trạng thái, biết lần này là người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng không còn nói nhảm nhiều, mỗi người lắc mình tiêu thất đi. Về đâu bên trong? Đương nhiên là riêng mình đại bản doanh. Triệu Chính dịch chuyển cổ học phải nhanh tần đế một bước, mới hiện thân hắn liền hướng lấy đối diện chỉ một cái, động thủ, diệt bọn hắn. Triệu Chính ra lệnh một tiếng, nhân tộc động tác như một, siêu cấp tinh hệ chiến hạm pháo khẩu toàn bộ nhắm ngay người xâm lăng, năng lượng khoáng thạch vào chỗ, 3 giây, hơn 100 đạo có thể trọng thương siêu thoát cảnh năng lượng hướng phía thần giới đại quân gào thét đi. Diệt cho ta những thứ này dân bản xứ. Lúc này, thần giới đại quân phía sau, mơ ý truyền đến tần đế thanh âm thở hổn hển. Một giây kế tiếp, long pháo hoành minh. Cầu kim sa Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 447, bất phân thắng phụ, tần đế dưỡng thương, canh thứ nhất. Chương 447, bất phân thắng phụ, tần đế dưỡng thương, canh thứ nhất. Chương 447, bất phân thắng phụ, tần đế dưỡng thương, canh thứ nhất. Tinh hệ chiến tranh rất đẹp, chí ít ở Triệu Chính như vậy thượng vị giả trong mắt xem ra là như vậy, màn đêm tràn ngập vô số quan mang, đan vào một chỗ, tóe ra kinh người sáng lạ. Trận pháp và lồng bảo hộ giống như là bị khuấy động nước trong, khuyết tán ra thất thải nhan sắc, toàn bộ chiến tranh khu vực giống như pháo hoa nở rộ. Nhảy ra cục ngoại liền có thể lãnh hội được mị lực của nó chỗ. Đây là cám dỗ chí mạng, cũng là tàn khốc mỹ lệ. Chính như tần đế suy tính như vậy, thần giới xâm lược đại quân thực lực và nhân tộc đại quân chênh lệch cũng không lớn, song phương bật hết hỏa lực, ngoại trừ đem toàn bộ thứ 9 tinh hệ đánh thất linh bát lạc, vô tận vực sâu run rẩy liên tục bên ngoài, trên thực tế song phương cũng không có chiếm được thực chất tính tiện nghi. Khoảng thời gian này, ngoại trừ mục đế loại cấp bậc này tồn tại có tư cách nhảy ra bên ngoài, còn lại cường giả chỉ có thể là trốn ở phòng ngự trận phía sau. Mà hiển nhiên ở man hoang đại thế giới trận chiến ấy hiển nhiên không đủ làm cho mục đế phát tiết biệt khuất, ở 16 tuổi Triệu Chính hạ xuất thủ mệnh lệnh sau đó, hắn trước tiên liền nhảy ra tinh hệ chiến hạm. Nên tiếp hắn là tần đế dưới trướng mang tới đại quân người mạnh nhất, một cái siêu thoát cảnh đệ 8 cảnh siêu cấp cao thủ, hai người dò xét tính qua mấy chiêu, phát hiện không phát huy ra được, liền trực tiếp xuyên qua màn trời tiến nhập vực ngoại chi địa tiếp tục hàm đấu. Chính diện chiến trường, liều mạng đúng là cỗ máy chiến tranh lực lượng, một phe là đem tu chân văn minh phát huy đến một cái đỉnh điểm, bên kia cũng là khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Song phương bật hết hỏa lực, cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng đây bất quá là có tính cách tạm thời cục diện, vô luận là chiến tranh thuyền rồng, vẫn là tinh hệ chiến hạm, bọn họ nguồn năng lượng đều có khô kiệt nhất khác, cho nên song phương trốn ở phòng ngự trận sau lưng cứng giả, đều ở lặng lặng mà đợi giờ khắc này đến. Triệu Chính mặt không thay đổi xem lên trước mặt vô cùng lo lắng giao hỏa, kỳ thực cục diện trước mắt đã so với hắn dự đoán còn tốt hơn, đầu tiên là hắn đem hết toàn lực chẳng những đỡ được tần đế, thậm chí làm cho tần đế bị thương. Tuy là tên kia rất có thể là bởi vì đánh xuyên qua lối đi thời điểm bị thương, một ngày khôi phục đỉnh phong thực lực, thì hắn không phải là đối thủ, nhưng hắn như trước không sợ, tần đế khôi phục trong khoảng thời gian này, hắn còn biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Triệu Chính sâu đậm biết mình ưu thế lớn nhất là cái gì, đó chính là mỗi ngày đều có thể trở nên càng mạnh, hắn cùng tần đế cường giả như thế so sánh với, kém chỉ là một chút thời gian mà thôi. Trở về rồi sao, ngược lại là cẩn thận. Cảm thấy được tần đế khí tức biến mất, Triệu Chính lộ ra nụ cười nhạt. Hắn hiện tại ngược lại là khôi phục một ít lực lượng, lúc này mạnh mẽ xuất thủ, tuyệt đối có thể đánh vỡ chàng thượng cân bằng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, ngoại trừ chẳng đáng bên ngoài, nhân tộc đại quân cũng cần chiến tranh khảo nghiệm, hơn nữa hắn cũng không sợ chiến tổn quá nhiều, một cái thời gian đảo lưu toàn bộ sống lại. Một cái ý niệm trong đầu, trở lại hôn nguyên thế giới. Phu quân vừa xuống đất, đế giao liền dẫn chúng nữ chào đón. Phu quân ngươi và cái kia tần đế đấu thế nào, có chịu thiệt sao? Sinh đôi tỷ muội Diệp Nhu Diệp Trinh miệng đồng thanh hỏi. Cái này hai tỷ muội thường thường như vậy tâm hữu linh tê, nhìn vô cùng thú vị, Triệu Chính cười nói, các ngươi thấy ta giống là thua thiệt dáng vẻ sao, ngược lại là cái kia lão tiểu tử chịu tổn thương, bất quá ta tạm thời cũng không la mở gì được cờ hắn. Chúng nữ chỉ có thể đi qua nhận chứng kiến vô tận vực sâu chiến tranh, cũng là nhìn không thấy càng cao cổ hơn vực vực ngoại đất sự tình, Triệu Chính liền đem cùng Tần Đế đọ sức đại khái thuật lại một lần. Sau cùng, hắn đem hai nữ ôm vào trong ngực, khí phách nói, lao tiểu tử kia đoán chừng là trở về tổ chim dưỡng thương đi, chính diện chiến trường một chốc một lát còn sẽ không triệt để bạo phát, ta cũng cần cùng chúng nương tử hai ngày nghỉ khôi phục trạng thái tốt cùng, lại tiếp tục bài vị tăng cường thực lực, ân, hai người các ngươi tỉ muội khổ cực một loại kém nhất cái đến đây đi. Tốt nhất. Triệu Chính ở Hỗn Nguyên giới khôi phục thời điểm, vô tận vực sâu chiến tranh đã đến gay cấn giai đoạn, song phương đại quân người cũng là bảo tồn hoàn hảo, nhưng lớn như vậy vô tận vực sâu lại giống như là nấu sôi thủy giống nhau, năng lượng màu tím bị đánh chung quanh bay loạn, từ càng xa xăm tinh hệ nhìn qua, toàn bộ vô tận vực sâu đã bị tứ tán năng lượng đã bị đánh một cái cái sảng. Song phương người nào cũng không có phát hiện, ở vô tận vực sâu chỗ sâu nhất, nơi đó tràn đầy nồng nặc mây tía, men theo tử khí khởi nguồn đi xem, cũng là có một cái hở, chỉ thấy nơi đó không ngừng chui ra mây tía, lại là vô cùng quỷ dị. Đột nhiên, một đạo đen như mực khí tức từ một cái khe hở chui ra, sự tồn tại của nó ở trong tử hải vô cùng đặc biệt, chỉ thấy nó đầu tiên làn đếm thử tính ở bốn phía du tẩu, sau đó lặng yên không tiếng động hướng phía trên tìm kiếm. Một canh giờ sau đó, hắc sắc khí tức trong nháy mắt lùi về tiêu thất, phảng phất vĩnh viễn chưa từng xuất hiện một dạng. Khe hở phía sau là nhất phương hải dương, nhan sắc dĩ nhiên cùng vô tận vực sâu mây tía không có sai biệt. Lúc này phương này hải dương một tòa trên hòn đảo lớn, mấy người mặc hắc sắc chiến giáp người đang chờ. Đột nhiên một đạo ưu quang từ tử hải trôi ra, rơi ở tại bọn hắn ở giữa, cũng là một cái thân người đầu rô nở dê quái nhân, hắn khí tức trên người cực kỳ không ổn định, dường như bị thương không nhẹ, nhưng người nào cũng không thể nhỏ nhìn hắn, cái này dĩ nhiên là siêu thoát cảnh siêu cường giả. Bái kiến A Đồ nói nhiều đại nhân. Một đám hắc giáp chiến sĩ vội vã quỳ xuống đất thảm bại. Cái này gọi A Đồ nói nhiều long đầu người chỉ là gật đầu, mở miệng muốn nói cái gì, lại chợt ho ra một nói dòng máu màu xanh lục, vội vã là lấy ra một viên màu đen đan dược nuốt vào. Lúc này mới trùng điệp gọi ra một hơi thở. Những cái này hắc giáp chiến sĩ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nhịn không được đứng ra hỏi đại nhân, có phải hay không phát hiện cái gì? Ừm, có phát hiện lớn. A Đồ nói nhiều dữ tợn trong đôi mắt của bên lóe ra quang mang kỳ lạ, hắn cũng lời cùng những thủ hạ này nhiều lời, lập tức bóp nát một viên lệnh bài, cả người biến mất, trong hư không chỉ còn lại có hắn thanh âm lạnh như băng, phái trọng binh thủ ở nơi này, ghi lại tử vong chi hải dị động tần suất cùng thời gian, có bất luận cái gì những phát hiện khác, đều muốn ghi chép xuống. Là hắc giáp chiến sĩ nhất tề nghiêm giọng, một lát sau, bọn họ mới nhìn hướng tử vong chi hắc, nhịn không được thảo luận. A Đồ nói nhiều đại nhân cư nhiên cam lòng cho bóp nát một viên ma chủ lệnh bài chạy trở về, hắn khẳng định phát hiện thứ không tầm thường, chẳng lẽ là nhất kiện ma bảo. Thần khí cũng có thể, nếu như ta các loại, chờ, cũng có thể sở hữu. Nam mơ là tốt rồi, không thấy được khuôn mặt A Đồ nói nhiều 5.5 đại nhân đều bị thương nặng, chúng ta vẫn là thành thành thật thật làm xong bản phận, nói không chừng còn có thể lấy được điểm tưởng thưởng. Lại nói A Đồ nói nhiều bóp nát lệnh bài sau đó, người cũng đã xuất hiện ở một viên không gì sánh được to lớn trên hành tinh, nếu như Triệu Chính ở nơi này, nhất định sẽ xem thế là đủ rồi, khắc tinh cầu thấy cũng nhiều, chưa từng thấy qua tinh khiết tinh cầu màu đen. Cái tòa này tinh cầu màu đen bên trên, lối kiến trúc cũng là vô cùng thống nhất, cơ bản đều là hắc sắc, nhất trúc mục đích đúng là ở giữa một tòa phụ không thành thị, bên trên liền có một tòa diện tích một nửa đế vương cung điện. A Đồ nói nhiều xông vào cung điện bên trong, hướng phía cái kia thật cao ghế ngồi bóng người cúi đầu, âm lanh tiếng âm vang lên. Ma chủ, tử vong chi hải cái khe kia đi thông một cái đại thế giới, ta tổn thất một cái nguyên thần phân thân xuyên qua khe hở, dĩ nhiên phát hiện cái kia cái thế giới người đang cùng thần giới khai chiến. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 448, lại phải có nhất phương đại thế giới hàng lâm, canh thứ nhất. Chương 448, lại phải có nhất phương đại thế giới hàng lâm, canh thứ nhất. Chương 448, lại phải có nhất phương đại thế giới hàng lâm, canh thứ nhất. Một cái xa lạ đại thế giới. Đối địch thế lực thần giới đang cùng cái này đại thế giới giao chiến. A Đồ nói nhiều mang về hai cái trọng yếu tin tức làm cho đại điện náo nhiệt, trong đó không ít người trong mắt đều tràn đầy một loại gọi dục vọng tâm tình, một cái xa lạ đại thế giới đại biểu cho vô cùng tài phú. Bọn họ sở ở phía này đại thế giới danh viết ma giới, từ căn bản tính chất đến xem, bọn họ và nhân tộc thập phần tương tự, đều là phổ biến hiếu chiến, giỏi về cấp đoạn. Nhưng bọn hắn cũng có phân biệt, đầu tiên ma giới muốn so với nhân tộc đại thế giới lĩnh vực rộng hơn, cũng không giống là nhân tộc đại thế giới như vậy. Nhân tộc là duy nhất chủ đạo lực lượng, bọn họ ma giới là vạn tộc săn sát, giống như trong đại điện A Đồ nói nhiều chính là bán long nhân tộc, còn có còn lại ma hạt, giả ma, huyết ma, chờ, các loại, tộc quần. Vạn tộc cùng tồn tại nhất phương đại thế giới, cái này quyết định ma giới bên trong chiến hỏa không ngừng, bây giờ ma giới cùng sở hữu bốn phương ma chủ thế lực, mà A Đồ nói nhiều thuần phục chính là trong đó nhất phương ma chủ huyết đế. Hai cái này tin tức không thể bảo là không trọng yếu, lúc này huyết đế cũng là đứng lên, hai mắt huyết sắc quang mang kỳ lạ lấp lóe không yên. So sánh với trọng yếu đối với phía kia phát hiện mới đại thế giới dục dịch, hắn quan tâm hơn thần giới tin tức, mở miệng hỏi, biết là thần giới tên khốn kiếp kia dẫn đội sao? Không có phát hiện đại đế cường giả vết tích, bất quá trên chiến trường ta phát hiện Tần Phong khí tức cùng không phải 17 thiếu Tần thị đệ tử lực lượng, bất quá lần này thần giới xuất động khoảng chừng hàng tỷ đại quân quy mô, ta hoài nghi là Tần đế tự mình dẫn đội. Đối với A Đồ nói nhiều phán đoán, mọi người đều là gật đầu tán thành, đầu tiên cái này thần giới nhân là Tần đế dưới trướng không có sai, mà loại cấp bậc này đại quân, cơ hồ tương đương với Tần đế tất cả lực lượng, Tần Phong mặc dù là hắn thủ hạ đại tướng, nhưng cũng không đủ dẫn dắt hàng tỷ đại quân. Mặt khác có một cái sự thực để cho bọn họ khiếp sợ, cái kia xa lạ đại thế giới, đối mặt thần giới hàng tỷ đại quân lại còn có thể đấu lực lượng ngang nhau, thực lực cũng là không thể xem thường. Ma chủ, Tần đế đại quân bị dây dưa ở cái kia đại thế giới, vậy chúng ta là không phải thừa cơ ra quân sao hắn lao ra? Có một cái đa mưu túc trí cường giả nhịn không được lên tiếng. Hắn vừa mới nói xong, đại điện chúng mắt người liền sáng lên, vội vã biểu thị cái chủ ý này rất tốt. Cái kia xa lạ đại thế giới tài nguyên tài phú tuy động lòng người, nhưng Tần đế cùng bọn họ ma chủ có thể thị tử đối đầu. Lúc này dưới trướng hắn đại quân bị dây dưa ở cái kia đại thế giới bên trong, đúng là bọn họ bỏ đá xuống giếng thời cơ tốt. Huyết đế cũng có chút tâm động, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, tiến công Tần thị tuy dễ dàng, nhưng lại không thể diệt nó, Tần đế nhất định sẽ đánh đổi khá nhiều, mời Tuần đế xuất thủ ngăn trở ta, muốn nhất chiến công thành, phải kéo mấy tên kia cùng nhau, ha ha. Đây không khỏi có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Như vậy, Xích Hỏa ngươi mang huyết diễm, Hắc Vân hai bộ đánh Tần thị, chỉ cần đánh nghi binh có thể. Bước Tần thị sử dụng đại giới mời Chu thị nhân xuất thủ liền lui lại, hắc hắc, lần này lì hệ nở tỷ hệ nở nghi cái kia Chu thị một lần được rồi. Huyết đế một chiêu này không thể không nói rất là nham hiểm, phái ra hai nha nhờ đại quân chính là vì làm cho Tần thị phun ra rất nhiều tài nguyên, sau đó đi giúp đỡ Chu thị. Thần ma hai giới tự cổ bất lưỡng lập, Chu thị cũng sẽ không vì vậy mà cảm ơn bọn họ, huyết đế phải làm chuyện này có thể nói là tốn công mà không có kết quả. Nhưng tất cả mọi người vẫn là nhận thức vì cái chủ ý này hay lắm. Tuy nói thần ma hai giới tự cổ bất lưỡng lập, nhưng nội đấu không chỉ ma giới rõ ràng càng phải cụ thể. Huyết đế ở thần giới lớn nhất cựu gia chính là Tần đế, ngược lại có thể để cho Tần thị tổn thất nặng nề là được. Huyết đế tay phải phía dưới một cái có mái tóc màu đỏ ngỏm, dáng dấp lại tựa như dạ xoa một dạng người lập tức lĩnh mệnh đi. Hiện tại chúng ta liền xem trước một chút cái kia thả phương đại thế giới tình huống a. Huyết đế vung tay áo, huyết vụ liên tục ở trên hư không lóe lên, chưa tới nửa giờ sau liền đứng ở tử vong chi hải bên trên, lại lóe lên. Huyết đế cùng dưới trướng một đám cường giả liền xuất hiện ở tử vong chi hải dưới cái khe kia phía trước. Lực lượng thật là mạnh ba động. Cảm thụ được bên kia truyền tới va chạm lực lượng, một đám cường giả đều là chắt lưỡi không nớt, phía trước có tử vong chi hải lực lượng áp chế, bọn họ không có cảm giác được cái gì, nhưng bây giờ tự mình đứng ở khe hở trước mặt, dù cho có chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ. Đây cũng không phải là cường giả giao thủ lực lượng, mà là thuộc về chiến tranh lực lượng. Mặc dù không có hình ảnh, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, bên kia đã đánh tới gay cấn giai đoạn. Bên ngoài chiến tranh cấp bậc lại không chút nào thấp hơn mỗi vạn năm cùng thần giới cử hành thần ma chi chiến. Phía kia đại thế giới cực kỳ xa xôi, dưới tình huống bình thường chúng ta được chuẩn bị mấy nghìn năm mới có thể cơ cấu ra thông đạo hàng lâm. Huyết đế dưới trướng nhất tinh thông trận pháp cường giả thận trọng quan sát sau đó, cho ra một cái làm cho mọi người hoàn toàn thất vọng tin tức. Mấy ngàn năm thời gian, chờ bọn hắn chạy tới, cái này đại thế giới sợ là sớm đã bị Tần đế huyết tế, hết thảy tài nguyên vơ vét không còn gì. Không đúng, muốn nói hiểu rõ nhất Tần thị nhân không phải chúng ta không còn ai khác. Bọn họ chuẩn bị mấy ngàn năm thời gian, làm sao có thể một chút tin tức đều không tiết lộ ra ngoài? Có đạo lý, lão côn trùng ngươi nhất định phải mấy ngàn năm. Đối mặt loại người nghi vấn, cái kia hư không trùng tộc lão giả liếc một cái, không khách khí nói, ta không phải nói cái này là dưới tình huống bình thường, còn có một loại là tình huống đặc biệt, đó chính là bị ngạn cảnh đại thành cường giả lấy tự thân lực lượng đánh xuyên qua thông đạo, như vậy chỉ cần không cao hơn một tháng liền có thể làm được, bất quá tự thân biết bị hao tổn, có thể sẽ rơi xuống một đoạn ngắn cảnh giới. Lão giả nhìn về phía huyết đế. Chân thành nói, ta hoài nghi Tần đế dùng đúng là phía sau phương thức này, hắn hiện tại khả năng có thương tích. Huyết đế trong mắt kia máu chớp động, hắn cùng Tần đế đồng chúc với bị ngạn cảnh đệ tám cảnh, bất quá hắn càng gần gũi đệ chín cảnh, cho nên đối với bên trên Tần đế vẫn là hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn nói đánh chết Tần đế nhưng cũng không quá có thể. Nhưng bây giờ thì khác, Tần đế cư nhiên bị thương trên người, 480 đúng là hắn thống hạ sát thủ thời cơ tốt. Nhưng cái ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua, hắn hiện tại ngược lại là muốn tìm Tần đế liều mạng. Nhưng Tần đế lại sẽ không dễ dàng cho hắn cái này cái cơ hội, hiện tại hắn ngược lại thì phát hiện một người đầu mối trọng yếu. Dưới tình huống bình thường dù cho phát hiện một cái xa lạ đại thế giới, cũng không cần phải lấy tự thương hại làm giá tới cơ cấu thông đạo, hết lần này tới lần khác Tần đế cứ làm như vậy, ngoại trừ cái kia đại thế giới có làm cho Tần đế loại cường giả cấp bậc này đều điên cuồng gì đó, hắn không nghĩ tới còn lại nhiệm nguyên nhân gì. Đây không phải là một người bình thường đại thế giới, trong đó có trọng bảo. Đạt được trọng bảo, hoặc là không thể để cho Tần đế đạt được trọng bảo. Huyết đế hiện tại chỉ còn lại có hai cái ý niệm này. Không cao hơn thời gian một tháng. Hành, Tần đế dám trả giá cái giá này, ta là sao không có thể. Huyết đế là tiểu tộc xuất thân, đi cho tới hôm nay toàn bộ nhờ một cái đánh vần, người khác không dám mạo hiểm, hắn dám, người khác do dự đồ đạc, hắn có thể lập làm không hối hận, hiện tại hắn liền làm một cái to gan quyết định. Hắn nhìn về phía cái kia chủng tộc lão giả, Dung Hư, ta muốn đánh xuyên qua hư không hàng lâm phía kia đại thế giới, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị. Mặt khác trong vòng một tháng, ta muốn nhìn thấy ngoại trừ chấn thủ 4 bộ phận bên ngoài, còn lại 9 bộ phận người lập tức chuẩn bị hoàn tất. Mọi người nghe vậy, tinh thần nhất tể một hồi, là Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 449, thời gian đảo lưu, nhân tộc không bao giờ diệt, canh thứ nhất. Chương 449, thời gian đảo lưu, nhân tộc không bao giờ diệt, canh thứ nhất. Chương 449, thời gian đảo lưu, nhân tộc không bao giờ diệt, canh thứ nhất. Ma giới bên này sẵn sàng ra trận, muốn đối với nhân tộc đại thế giới có đại động tác. Tuy là vô tận vực sâu ở chỗ sâu trong đạo kia cái khe nhỏ có sở biến hóa, nhưng ở phía trên phương đánh thiên hôn địa ám chiến trường bao trùm, cũng liền có vẻ không tầm thường chút nào. Vô luận là Tần Đế vẫn là Triệu Chính, cũng không nghĩ đến chậm nhất là 20 thiên tạ bên phải, ma giới sẽ có một ma chủ mang lấy đại quân ma giới hàng lâm. Tần Đế đến lúc đó so với Triệu Chính đối với vô tận vực sâu hiểu rõ nhiều hơn chút, hắn ở vô tận trong vực sâu bên phát hiện tử vong chi hải khí tức, hắn khẳng định vô tận vực sâu cùng mình đối thủ một mất một còn huyết đế địa bàn hợp với, nói cách khác, đánh xuyên qua cái khe kia, huyết đế là có thể ung dung hàng lâm cái này cái nhân tộc đại thế giới. Đương nhiên, tử vong chi hải lớn như vậy, cái khe kia lại nhỏ như vậy, hắn có thể sẽ không cảm thấy huyết đế có thể phát hiện, coi như phát hiện cũng sẽ không cũng giống như mình, biết lấy tự tổn đại giới bạo lực đả thông hư không. Nếu như lúc này hắn biết huyết đế động tác, sợ là sẽ phải kêu to hoan uổng, hắn không tiếc tự tổn cũng muốn không kịp chờ đợi hàng lâm nhân tộc đại thế giới, có thể không phải là vì cái gì trọng bảo, hắn liền là đơn thuần vì đệ nóng lòng báo thù mà thôi. Đây là thiên đại hiểu lầm a. Đương nhiên, huyết đế vận khí tốt, hắn đã đoán sai Tần Đế ý tưởng, nhưng không có đoán sai kết quả, nhân tộc đại thế giới thật sự có trọng bảo. Cho nên bây giờ Tần Đế ngoại trừ báo thù bên ngoài, đối với nhân tộc đại thế giới cũng là tràn đầy khát vọng, để sớm khôi phục cảnh giới, hắn không tiếc sử dụng một khối bổn nguyên chi tinh. Lúc đầu đây là hắn vì đột phá đệ chín cảnh chuẩn bị bảo vật, nhưng bây giờ hắn chỉ là dùng để khôi phục thương thế. Chỉ cần so với kia cái dân bản xứ khôi phục thương thế, hắn hoàn toàn trước tiên có thể tiêu diệt những cái này nhân tộc con kiến hôi, đã không có tín ngưỡng chống đỡ, cái kia dân bản xứ tự nhiên cũng liền không phải là đối thủ của mình. Cho đến bây giờ, Tần Đế còn tin tưởng vững chắc Triệu Chính cảnh giới tăng vọt nguyên nhân là bởi vì tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là một cái hiểu lầm. Đương nhiên, hắn muốn siêu việt Triệu Chính dẫn đầu khôi phục thương thế, đây không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Đừng nói trước Triệu Chính hai ngày nghỉ công pháp đối với khôi phục thương thế trợ giúp như mơ ổ tổ, đã nói hỗn nguyên giới bên trong mấy nghìn lần thời gian gia tốc, hắn coi như là nằm ở nơi đó không hề làm gì, nếu so với Tần Đế nhanh hơn khôi phục. Ở hỗn nguyên giới hoang đường 7 ngày 7 đêm, hắn liền hoàn toàn khôi phục được thời đỉnh cao, nhưng hắn vẫn không có lập tức đi ra ngoài, bởi vì Tần Đế đã không ở nhân tộc đại thế giới, mà là trở về thần giới bế quan khôi phục đi. Đừng nói hắn còn không có thần giới tọa độ, coi như dịch chuyển cổ học có thế hắn sẽ không đi. Ở không biết thần giới nội tình dưới tình huống tùy tiện tiến nhập, gió kia hiểm thật sự là quá lớn. Đương nhiên, hắn hiện tại hoàn toàn có thể có ngọn đem bên ngoài những cái này thần giới đại quân tàn sát không còn, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Một là làm như vậy Tần Đế có thể đem thông đạo đóng cửa, hắn nhớ muốn phản công thần giới trở nên chắc trở rất nhiều, hai là hắn cũng không ở tử nhân tộc bên này thương vong. Chỉ cần mình bờ ơ tờ tư, thi triển thời gian đảo lưu, nhân tộc đại quân cũng thì tương đương với bờ ơ tờ tư. Cho nên hắn quyết định cũng không có ngọn, mà là bế quan đánh bại vị. Hắn hiện tại thiết định hỗn nguyên giới 2000 lần thời gian gia tốc, nhưng như trước không cách nào ảnh hưởng đến bài vị trí năng máy tính, nó vẫn là dựa theo nhân tộc thời gian tới tính toán, một thiên chỉ có thể bài vị 10 chặng. Bên này hoàn toàn diệt sạch Triệu Chính dựa vào thời gian gia tốc đi lên tối cường vương giả khả năng, nhưng hỗn nguyên giới sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải cái gì cũng sai, chí ít thân ở hỗn nguyên giới ở giữa, nộ tính của hắn cùng phản ứng so với dưới tình huống bình thường hiếu thắng mấy lần. Chuyện này với hắn so tài xếp hạng mà nói, coi như là có nho nhỏ trợ giúp. Sự phát hiện này đối với Triệu Chính mà nói không có nhiều lắm trợ giúp, nhưng đối với nhân tộc còn lại đẳng cấp giả mà nói, cái này liền có chút kinh khủng, bọn họ cũng không có Triệu Chính thần kỳ như vậy bàn tay vàng, bên trên phân như uống nước, cái này gấp mấy lần để thăng đối với bọn họ mà nói đã vô cùng khoa trương. Hiện tại Triệu Chính đẳng cấp là đại sư 275 điểm, cách đại sư đoạn thứ 3 cũng không xa xôi, hôn nguyên trong giới hạn đệ 20 năm, ngoại giới đệ 3 thiên, hắn thành công tấn thăng đến đại sư 300 điểm. Lúc này nhân tộc đại quân cùng thần giới đại quân đều đã đến không đáng kể tình trạng, dung chuyển trời đất lửa đạn ở một cái thời gian tiết điểm, hầu như chênh lệch không bao nhiêu dừng lại. Trong hư không đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên lặng, sau đó liền hoàn toàn bị vô cùng sát khí ném đi. Giết! Nhân tộc đại quân dẫn đầu đi ra tinh hệ chiến hạm, lấy từng cái phương trận tiến hành xung phong, ở phía trên chiến trường này, Bạch Ngân lĩnh chủ chỉ có thể làm xung phong phá hôi, Hoàng Kim đại lĩnh chủ mới là chiến sĩ hợp cách, Bạch Kim thánh giả mang một chi đội ngũ. Kim Cương Đại Thánh mới có thể người ký tên đầu tiên trong văn kiện một cái phương trận. Nhân tộc có thể nói là tâm huyết 10 phần, thần giới nhân vốn là sĩ khí không đủ, nhưng trải qua trước một vòng lửa đạn giao chiến, đa tư lâu bị bầu không khí chiến tranh cảm hóa, lần này cũng không phải cam yếu thế đồng dạng xung phong. Song phương vô tận vực sâu trung ương, hung hăng đụng thẳng vào nhau. Trong khoảnh khắc, liền có gần 10 vạn người ở vòng thứ nhất giao phong bên trong bỏ mình, mà theo thời gian trôi qua, song phương tử vong nhân số đang đan xen tăng lên, đến cuối cùng, thậm chí dù cho Mục Đế cùng Tần Phong hai cái này đại tướng, cũng vô pháp mệnh lệnh đã rơi vào điên cuồng đại quân. Cái này trong đó lĩnh vực phảng phất một máy khổng lồ cối xay thịt, ở thắt cổ một cái lại một cái sinh mệnh. Bên này chuyện đã xảy ra, như thật phản ứng ở hai phe đại đế trong mắt, Tần Đế trái tim đều đang chảy máu, phía trước cái kia một vòng lửa đạn giao phong, đã tổn hao hắn 1/5 chiến tranh tài nguyên, bây giờ vật lộn, tổn thất kia thì càng là tăng vụt lên. Cái này hàng tỷ trong đại quân trừ hắn ra Tần thị đệ tử bên ngoài, cũng có thật nhiều đi theo hắn đại tiểu thế lực, những thứ này thế lực tổn thất, cuối cùng nhưng là phải tìm hắn chi trả, mà còn lại một bộ phận đến từ thuê làm quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không gánh chịu tổn thất, nhưng lần này tổn thất to lớn như thế, hắn lần sau triệu tập binh mã thì không phải là dễ dàng như vậy. Chờ ta khôi phục đỉnh phong thực lực, tổn thất của ta muốn ngươi nhân tộc gấp trăm lần hoàn lại. Còn có cái kia dân bản xứ, ngươi thần binh là của ta, bí pháp của ngươi là của ta, lực lượng của ngươi cũng sắp là của ta, chờ ta huyết tế, giá đích thực, ngươi cũng nên có thể tấn thăng đến đệ chín cảnh a. Hành, đến lúc đó cho huyết đế cái kia một tên khốn kiếp kinh hỉ, đem hắn cũng thu thập, ta tất sẽ trở thành thần giới duy nhất chúa tể ha ha. Mang theo đẹp ý tưởng hay, Tần Đế tiếp tục hấp thu bổn nguyên chi tinh lực lượng. Mà Triệu Chính sẽ không hắn như vậy nhiều vai diễn, chỉ là nhìn thoáng qua sẽ không đang chăm chú, ngược lại mặc kệ nhân tộc tổn thất bao nhiêu hắn đều không để ý, đừng xem hiện tại song phương vật lộn rất khốc liệt, nhưng dù sao có ước vạn số đếm ở nơi này, không có 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không phân ra cái kết quả. Chỉ là cho Mục Đế phát sinh phải khiên chế trụ thần giới đại quân đừng để cho bọn họ trốn chạy mệnh lệnh sau đó, Triệu Chính tâm thần liền trở về Hôn Nguyên giới bên trong. Hắn mới vừa có đột phá, ngược lại cũng không cần tiếp tục khổ đợi bài vị thời gian, hồi tưởng một chút cùng Tần Đế quá trình chiến đấu sau đó, hắn quyết định tái hảo hảo nghiên cứu một chút nguyên hỏa. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 450, cải tiến nguyên hỏa uy lực, canh thứ nhất. Chương 450, cải tiến nguyên hỏa uy lực, canh thứ nhất. Chương 450, cải tiến nguyên hỏa uy lực, canh thứ nhất. Nguyên hỏa có thể không phải là nhân tộc bây giờ mạnh nhất chiến kỹ, nhưng nhất định là đắt tiền nhất chiến kỹ, trước đây vì hối đoái nó Triệu Chính nhưng là hao tốn 16 tỷ điểm công hiến. Nguyên hỏa nói là chiến kỹ, nhưng nó càng giống như là một môn tu hỏa bí pháp, đơn độc trở thành một bộ công pháp đều có thể. Hối đoái sau đó, Triệu Chính cũng tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, nhưng cái này cũng không hề bằng hắn đã nắm giữ mạnh nhất nguyên hỏa công kích, tương phản hắn đối với nguyên hỏa sử dụng hết sức đơn giản, chính là đem nguyên hỏa phong xuất, lấy lực thủ thắng. Trên thực tế đây đối với nguyên hỏa thập phần lãng phí, đồng dạng lực lượng, trải qua nhất định kỹ xảo cùng phương pháp, nó tuyệt đối có thể tạo thành sức mạnh càng khủng bố hơn. Còn như cái này kỹ xảo cùng phương pháp là cái gì? Đây chính là Triệu Chính phải nghiên cứu gì đó, nguyên bản hắn đối với nguyên hỏa thâm nhập nghiên cứu là không thế nào để ý, nhưng bây giờ cái này bị Tần Đế xưng là bổn nguyên chi hỏa lực lượng, có vẻ như cực kỳ khắc chế Tần Đế, không đu nờ dê, phải nói Tần thị công pháp. Nguyên hỏa trở nên rất trọng yếu, trước một hồi hắn con bài chưa lật ra hết cũng bất quá là đánh lùi thụ thương rút lui một cái cảnh giới nhỏ Tần Đế, bây giờ hắn tuy là tiến bộ cũng rõ ràng, nhưng ai biết Tần Đế khôi phục thật là nhanh, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất tăng trưởng chính mình thủ đoạn đối địch. Nguyên hỏa bản chất cũng là hỏa. Hỏa làm sao sử dụng đâu? Đột nhiên Triệu Chính muốn 343 đến rồi một người, một cái tại hắn bây giờ trong mắt xem ra hèn mọn như một viên vi trần nhân vật. Luyện đan đại thế giới, đi hệ đờ lửa. Tiểu nhân vật này tuy là thực lực không làm sao, nhưng một ngón kia dị hỏa dung hợp công kích thủ đoạn, uy lực thật là bất phàm, nếu như không phải đối mặt hắn lá bài tẩy này người khủng bố, đi hệ đờ lửa có thể thật vẫn ở đại thiên trên thế giới xông ra danh tiếng lớn như vậy. Mà hắn bây giờ có được giả bổn nguyên chi hỏa, nếu như hắn cũng dùng dị hỏa dung hợp công kích thủ đoạn, chẳng phải là đồng dạng có thể tạo thành chuyển bao nhiêu lực lượng bạo phát. Dị hỏa, đối với người khác mà nói là có thể gặp không thể cầu đồ đạc, một người tu luyện thế giới thậm chí đều nam xuất hiện một loại dị hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác nhân tộc thật vẫn không thiếu, dù sao nhân tộc tọa ủng bảng đại tinh hệ, chinh phục tu luyện thế giới không ngừng bao nhiêu, sưu tập được dị hỏa tự nhiên cũng không ít. Thậm chí hắn cũng không cần trở về nhân tộc liên minh tìm, ở Hôn Nguyên giới liền có dị hỏa. Ngoắc tay, tán lạc tại Hôn Nguyên giới các địa phương dị hỏa liền xuất hiện ở Triệu Chính trước mắt, có tản ra khủng bố nhiệt độ cao, có âm lanh đến xương, có làm cho linh hồn run rẩy, không có một đoàn dị hỏa đều có không giống nhau lực lượng. Thái Dương tinh hỏa, Thịnh Liên yêu hỏa, Minh Vương âm hỏa. Triệu Chính một vừa cảm thụ, lộ ra nụ cười hài lòng, nơi đây có chừng 28 đoàn bất đồng dị hỏa. Đơn độc một đoàn dị hỏa lực lượng cũng không vào Triệu Chính pháp nhãn, nhưng nếu như cái này 28 đoàn dị hỏa dung hợp vào một chỗ, Triệu Chính tự vấn đối mặt loại này sức bật số lượng, hắn ngoại trừ dùng dịch chuyển cổ học tách ra bên ngoài, không có còn lại bất luận cái gì ngăn cản biện pháp. Hắn đánh một cái hướng chỉ, một đám lửa đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay, nhìn từ ngoài hắn cùng nhân gian phạm hỏa hầu như chút nào không khác biệt, chính là phô thông màu cam, nhìn cũng là người hiền lành bộ dạng. Nhưng nó vừa xuất hiện thời điểm, giữa không trung nổi lơ lửng 30 đoàn dị hỏa nhưng không ngừng run run, nói đúng ra là ở lạnh run, cực kỳ cá biệt vài cái đoàn cực đoan âm lãnh dị hỏa càng là nóng nảy muốn thoát ly Triệu Chính Trưởng khống chạy khỏi nơi này. Nhưng hiển nhiên, những thứ này dị hỏa phản kháng bé nhỏ không đáng kể, ngược lại là bị Triệu Chính dẫn đầu bắt giữ, sáp nhập vào đầu ngón tay đoan ở kia hỏa diễm bên trong. Cái này đoàn hỏa diễm dĩ nhiên chính là nguyên hỏa, có thể Tần Đế nói không sai, nguyên hỏa chính là bổn nguyên thần hỏa, nó có một rõ ràng năng lực, chính là đồng hóa, liền nguyên hỏa có thể thôn phệ bất kỳ hỏa diễm, sau đó hóa thành nguyên hỏa năng lượng lớn mạnh tự thân, cho tới nay Triệu Chính cũng là dựa theo cái này đặc tính tiến hành tu luyện. Nhưng kỳ thật nó còn có một cái đặc tính, đó chính là nghị biến hóa, phía trước Triệu Chính chẳng phải coi ra gì cũng không còn thâm nhập đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng bây giờ xem ra, cái này nghị biến hóa rõ ràng chính là tăng mạnh thủ đoạn công kích đặc tính. Nghị biến hóa, danh như ý nghĩa chính là nguyên hỏa có thể bắt chước thiên hạ hỏa diễm, điều kiện tiên quyết là chỉ cần nó đã từng thôn phệ quá ngọn lửa này. Vừa rồi Triệu Chính nhớ lại cái kia đi hệ tờ lửa, lập tức liền nghĩ đến dị hỏa dung hợp thủ đoạn công kích, nguyên hỏa nếu như có thể bắt chước, Bưu Hàn A, ra 28 chủng dị hỏa, như vậy là hắn có thể làm được dung hợp 28 chủng dị hỏa, tiến hành kinh khủng một kích. Những thứ này chỉ là Triệu Chính lý luận ý tưởng, hiện tại hắn phải bỏ ra thực tiễn, tâm niệm cùng nhau, cái kia bảy đoàn muốn chạy trốn trói buộc dị hỏa nhất thể tràn hướng nguyên hỏa, dị hỏa có linh, nhưng nguyên hỏa cũng là thiên hạ ngọn lửa tuyệt đối khắc tinh, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là vô tình thôn phệ. Thôn vệ bảy đoàn dị hỏa, toàn bộ quá trình hao tốn khoảng chừng tiểu nửa ngày. Hoàn thành, thử trước một chút uy lực như thế nào. Triệu Chính cũng không có trực tiếp bày ra công kích, sau đó thu nhận bảy đoàn nguyên hỏa, nhìn bề ngoài cũng giống như vậy, nhưng tản mát ra khí tức cũng là có bất đồng riêng, sau đó hắn thận trọng đem cái này bảy đoàn nguyên hỏa dung hợp lần nữa đứng lên, sau đó ở hắn không có thể dùng tinh thần lực áp chế dưới tình huống, tân sinh cái này đoàn đen tối không rõ màu sắc hỏa diễm, trực tiếp ở trên tay hắn nổ tung. Dị hỏa dung hợp công kích thất bại. Nhưng Triệu Chính cũng là thỏa mãn gật đầu, thất bại thuộc về thất bại, nhưng cái này cũng chứng minh rồi dị hỏa dung hợp uy lực, vừa rồi nổ tung tạo thành lực lượng, so với đơn độc 7 đoàn dị hỏa nổ tung khủng bố hơn nghìn lần không ngừng. Trực tiếp dung hợp trừ phi là dùng hùng hậu tinh thần lực áp chế một cách cưỡng ép, bằng không vô cùng bất ổn, cần dùng đặc thủ thủ pháp mới được, lúc này Triệu Chính cường đại ngộ tính phát huy ra hiệu quả, hắn chỉ là suy nghĩ gần nửa canh giờ, liền nghĩ đến một loại hữu hiệu thủ pháp. Lần thứ 2 thu nhận 7 đoàn mang theo dị hỏa đặc tính nguyên hỏa, lúc này đây hắn không có dã man trực tiếp dung hợp, mà là đem 7 đoàn hỏa diễm dựa theo thất tinh trận phương vị sắp hàng dung hợp, cuối cùng hình thành một đóa tinh mang một dạng hỏa diễm, nhan sắc ngược lại là giống như lần trước, là đen tối không rõ nhan sắc. Hắn buông ra tinh thần lực, tinh mang hỏa diễm lặng lặng nở rộ ở đầu ngón tay của hắn, không có bất kỳ rối loạn tình trạng, Triệu Chính không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn quả nhiên thành công. Đi. Đầu ngón tay khẽ búng, tinh mang hỏa diễm tờ hướng một tọa linh phong, một giây kế tiếp không như trong tưởng tượng đất rung núi chuyển, nhưng so với đất rung núi chuyển tới tăng thêm sự kinh khủng. Một nguồn sức mạnh hủy diệt trực tiếp đem cái tòa này vạn trượng linh phong cho tiêu diệt. Đúng, chính là yên diệt. Đối với lần này Triệu Chính lại không ngoài ý, hỏa diễm chi căn bản chính là hủy diệt, chỉ quan tâm lực lượng mạnh yếu mà thôi. Tinh mang dị hỏa bất quá là một cái tiểu thường thưởng thức, chứng minh rồi Triệu Chính lý luận là chính xác, hắn đã nghĩ xong đem 28 đoàn dị hỏa toàn bộ dung nhập nguyên hỏa, hoàn hậu dựa theo 28 tinh túc vì xây dựng nguyên hỏa tinh túc công kích, đó mới là hắn có thể thi triển ra nguyên hỏa công kích thủ đoạn mạnh nhất. Khoanh chân ngồi xuống, đem tất cả dị hỏa nhét vào thần hải, bắt đầu tiến hành thôn phệ, điều này cần tốt thời gian mấy ngày, có hỗn nguyên giới 2000 lần thời gian gia tốc, cũng có thể ung dung lãng phí. Tần Đế, chờ đấy ta cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Triệu Chính khỏe miệng liệt khai lộ ra cái u mịch nụ cười. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 451, đi thần giới nhìn, canh thứ nhất. Chương 451, đi thần giới nhìn, canh thứ nhất, chương 451, đi thần giới nhìn, canh thứ nhất. Hỗn nguyên trong giới hạn, như vậy vội vã 50 thừa năm trôi qua, cũng chính là tương đương với ngoại giới 10 ngày, Triệu Chính lấy trong khoảng thời gian này so tài xếp hạng bất bại thành tích cường thế đánh đến đại sư 400 điểm, tiến nhập đệ tứ đoạn cảnh giới. Lấy hắn bây giờ đẳng cấp, ở mở ra xuyên toa tương lai kỹ năng, về mặt cảnh giới đã đạt được bị ngạn cảnh đệ 7 cảnh, đã không thua với phía trước Tần Đế. Cùng cảnh giới đối chiến, hắn có lòng tin tuyệt đối giết chết Tần Đế. Bất quá Tần Đế phía trước hạ xuống rồi một cảnh giới, bây giờ dưỡng thương trở về rất có thể khôi phục đỉnh phong, cũng chính là bị ngạn cảnh đệ 8 cảnh, ngay cả như vậy Triệu Chính đồng dạng lòng tin 10 phần. Phía trước hắn yếu hai cái cảnh giới như cũ có thể đánh bại Tần Đế, chớ nói chi là kém một cảnh giới, quan trọng nhất là hắn còn vì Tần Đế chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật. Trải qua những năm này nhiều lần dung hợp, Triệu Chính triệt để đem nguyên hỏa tinh túc tu luyện thành công, ở thành công một khắc kia, hắn cũng không có tuyển trạch tiến hành thí nghiệm, bởi vì hắn không dám hứa chắc một kích qua đi hôn nguyên giới có thể hay không chịu nổi, dù cho chịu nổi, đó cũng là muốn tổn thương, trong này còn có vô số tài nguyên đâu. Mặc dù không có bày ra nguyên hỏa tinh túc phá hư tính, nhưng khi nó thành công một khắc kia, tiết lộ ra ngoài khí tức kinh khủng, cũng là liền bế quan chúng nữ đều đánh thức, các nàng xem lấy cái kia nhiều kỳ dị hỏa diễm hoa đóa, không hoài nghi chút nào lực lượng của nó kinh khủng. Phải biết rằng các nàng ở giữa nhiều cái bây giờ đều mua vào siêu thoát cảnh, làm cho các nàng đều cảm giác được đến từ về linh hồn sợ hãi, có thể thấy được cái này nguyên hỏa tinh túc uy lực cường đại cỡ nào. Phu quân, từ các ngươi giao chiến ghi hình đến xem, hôm nay ngươi đánh bại Tần Đế cũng không thành vấn đề, nhưng chúng ta còn là muốn cảnh giác đường hầm hư không một đầu khác, thần giới không ngừng Tần Đế một cái đại đế nhân vật làm chúng nữ bên trong nhất kiến thức rộng rãi, cũng là dành nhất về mưu tính nhân, đế giao đứng ở Triệu Chính bên người, kể ra hắn bế quan mấy ngày này phát hiện của mình. Thì ra ở nhân tộc cùng thần giới đại quân chiến hỏa trải rộng thứ 9 tinh hệ thời điểm, đế giao cũng là ẩn dấu bắt đầu hơi thở lẫn vào chiến trường, đánh xỉu vài cái thần giới bên kia thiên địa cảnh đỉnh phong cường giả, mang về hôn nguyên giới dùng bí pháp bộ lấy mong muốn tin tức. Ba cái đại đế, Tần Đế xếp hạng chót nhất, bị ngạn cảnh cường giả trên mặt nổi thì có 10 cái ở trên. Triệu Chính nhướng mày một cái, cũng là lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu tình. Đế giao biết mình phu quân là vạn cổ yêu nghiệt, đối mặt hay là đại đế cường giả, hắn cũng không có gì lòng kính sợ, có chi thức đem từng cái cường giả dẫm ở dưới chân hào hùng khí khái. Cho nên đối với Triệu Chính biểu tình nàng không ngạc nhiên chút nào, chỉ là vớt cằm nói, ừm, thần giới thể chính là ba vị đại đế xứng tôn, phân biệt chiếm lấy ba phương giàu có nhất lĩnh vực, còn lại đại tiểu thế lực dựa vào cục diện, đáng nhắc tới chính là, thần giới này đây thị tộc làm thế lực, tỉ như Tần Đế chính là Tần thị nhất tộc người mạnh nhất, mặt khác hai cái đại đế theo thứ tự là Chu thị Tuần đế, Vũ thị Vũ đế. Nói đến đây, đế giao nhãn thần hiện lên một tia kỳ dị, nhẹ giọng nói, trong đó Vũ đế chính là nhất giới thân con gái, vẫn là thần giới đệ đệ nhất mỹ nhân. Nữ nhân. Triệu Chính nhãn thần lóe ra quan mang, hắn thê tử nhóm đều có thể nhìn ra những ánh sáng này là lòng chinh phục, một cái đại đế cấp nữ nhân khác, vẫn là đệ nhất mỹ nhân, đủ để cho bất luận cái gì nam tính cường giả điên cuồng. Triệu Chính là một nam nhân bình thường, cho nên hắn trước tiên biểu hiện ra đáy lòng ý tưởng, cái này đúng là bình thường, ý thức được khả năng này biết làm cho nữ nhân của mình không cao hứng, nhưng Triệu Chính lại cũng không có thay đổi ước nguyện ban đầu đi hống đế giao, chỉ là đem nàng kéo đến trong lòng, cười nói, đây là một người nam nhân bình thường phản ứng bình thường. Ngược lại mặc kệ nữ nhân của ta nhiều hơn nữa, nàng cường thịnh trở lại, cũng không khả năng độc bá hậu cung, ta không thể cấp các ngươi duy nhất yêu, nhưng ít ra ta yêu biết công bình. Ừm. Co giúp ở Triệu Chính trong lòng, đế giao phát sinh lười biếng tiếng hừ, qua một hồi lâu, nàng mơ y tiếp tục nói ra, mặt khác trong thần giới bộ phận cũng không phải là bền chắc như thép, tam phương đại đế có mâu thuẫn, liên đối lấy thủ hạ thị tộc cũng là đều có các có đối địch, cũng nghĩ độc tôn thần giới, không quá trăm triệu vạn năm qua cũng không có chân chính đến thai ngươi chết ta sống tình trạng. Cái này rất bình thường, dù cho mạnh nhất một cái đánh Tần Đế, một người đại đế dù là cùng Tần Đế có cựu oán cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, môi hở răng lạnh nhà, cho nên nói hình tam giác quan hệ mới là ổn định nhất. Triệu Chính gật đầu, hắn hỏi, Vũ Đế cùng Tuần Đế cái nào mạnh mẽ? Cái này rất khó nói, không có công nhận tối cường, bất quá cân bằng quan hệ ở gần nhất 10 vạn năm dường như có một tia cải biến, Tần Thị cùng Chu Thị dòng chính quan hệ thông gia trở nên thường xuyên, hiện ở ngoài mặt đến xem, Tần Đế cùng Tuần Đế quan hệ dường như coi như không tệ. Có ý tứ. Triệu Chính như có điều suy nghĩ. Hắn lại hỏi một ít có quan hệ với thần giới sự tình, bây giờ thần giới vẫn là đáng giá hắn cùng nhân tộc chăm chú đối đãi, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chí ít có thể lấy tiết kiệm không ít khí lực. Thiên địa cảnh cường giả tối đỉnh ký ức tin tức, đủ để cho Triệu Chính đối với thần giới có một cái so sánh xâm nhập biết. Ở hôn nguyên giới bên trong cùng một loại thê tử vài ngày, Triệu Chính cũng có chút không chịu nổi tịch mịch, hắn có điểm sợ không được Tần Đế tên kia đang làm cái gì, cư nhiên hiện tại còn không ra, thật chẳng lẽ muốn buộc hắn xuất thủ diệt quang thần giới đại quân. Hắn đột nhiên nghĩ đi thần giới nhìn, cái ý niệm này cùng nhau, liền hoàn toàn không nhẫn lại được. Sau đó hắn liền không kịp chờ đợi ở cấp đại sư trong máy vi tính xem, đừng xem thần giới cùng nhân tộc tại ngoại biểu đến xem không khác nhiều, nghĩa mà nói song phương chủng tộc đều là người, nhưng trên thực tế một cái nhân tộc nhân cùng một cái thần giới nhân đứng chung một chỗ, vẫn là có thể dễ dàng phân biệt ra song phương bất đồng. Không. Cái này cùng bề ngoài màu da ngũ quan, chính là hơi thở sai biệt, một cái thần giới ra đời khí tức, một cái nhân tộc đẳng cấp giả khí tức, một cái kim cương đại thánh. Hoặc là thiên địa cảnh cường giả có thể dễ dàng phân ra song phương bất đồng. Muốn đi thần giới cũng không phải là che giấu hơi thở cũng sẽ không bị phát hiện đơn giản như vậy, mà là cần đem tự thân khí tức biến thành thần giới loài người khí tức mới được, cái này liền cần một môn có thể cải biến hơi thở công pháp bí thuật mới có thể làm được. Nơi đây muốn nói một chút chính là, đại sư máy tính đã không tồn tại mắt trần có thể thấy, hắn là tồn tại đẳng cấp người thần hải trong, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể liên tiếp. Đây cũng chính là vì sao mục đế trước đây bị nhốt 1 tỷ năm lực lượng còn đang kéo dài tăng trưởng nguyên nhân, hắn như trước có thể sử dụng đại sư máy tính tiến hành bài vị tấn trước. Mặt khác đẳng cấp người trí năng trong máy vi tính đều có thể đổi đồ vờ tờ, cơ hồ là bao la và tượng, nhưng cũng không phải nói mỗi cái đẳng cấp giả trí năng trong máy vi tính có thể đổi đồ đạc đều là giống nhau. Đơn giản một điểm mà nói, bạch ngân trí năng máy tính có thể hối đoái thanh đồng trí năng máy tính hết thảy vật phẩm bên trong, ngoài ra còn có một nhóm thanh đồng trí năng máy tính hối đoái không tới đồ đạc. Mà hoàng kim trí năng máy tính có thể hối đoái bạch ngân trí năng máy vi tính tất cả đồ, cũng sẽ có bạch ngân trí năng máy tính hối đoái không tới đồ đạc tồn tại. Long vòng như vậy, đẳng cấp giả cấp bậc càng cao, càng có thể hoa nở đổi vật phẩm cấp bậc lại càng cao. Cầu kim sa, Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 452, đi trước thần giới tầm tân đế, canh thứ nhất. Chương 452, đi trước thần giới tầm tân đế, canh thứ nhất. Chương 452, đi trước thần giới tầm tân đế, canh thứ nhất. Ẩn dấu bắt đầu hơi thở bí pháp có rất nhiều, nhưng cải biến hơi thở bí pháp cũng là lông phượng và sừng lần, càng chưa nói còn muốn cầu có thể né qua bị ngạn cảnh cường giả tra xét, chí ít kim cương cấp bậc trí năng máy tính hối đoái trong thương điếm sẽ không tìm được vật tốt như vậy. Bất quá ở Triệu Chính tấn thăng đến đại sư sau đó, hối đoái thương điếm cũng đổi mới một nhóm vật phẩm cùng công pháp, hắn nỗ lực ở bên trong này tìm được một môn thích hợp bí pháp. Vận khí của hắn tương đối tốt, ở một bộ bộ phận nhìn sang sau đó, thật vẫn có như vậy một bộ bí thuật phù hợp yêu cầu. Thâu Thiên Hóa Nhật, vì nhân tộc thượng cổ bí thuật, lấy cường đại tinh thần lực làm cơ sở, bắt trước bất cứ sinh vật nào khí tức, tu luyện tới viên mãn có thể lấn thiên. Hối đoái cần 370 ước điểm cống hiến. Có thể lấn thiên. Thật là quá bá đạo, bất quá ta thích hắc hắc. Triệu Chính lộ ra nụ cười hài lòng, 370 trăm triệu điểm cống hiến có thể nói là giá trên trời bên trong 86 linh giá trên trời, nhưng hắn vẫn không chút do dự hối đoái đi ra, thứ nhất hắn điểm cống hiến có rất nhiều là, thứ hai là cửa này Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp cực kỳ thích hợp hắn tu luyện. Lấy cường đại tinh thần lực làm cơ sở, đây không phải là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu sao? Sự thực chứng minh Triệu Chính bằng vào cái kia biến thái tinh thần lực tu luyện vũ khí Thâu Thiên Hoán Nhật, đích thật là làm ít công to, một canh giờ liền nhập môn, một ngày liền tiểu thành. 5 ngày liền tu lũy N đến đại thành, ở giữa không có chút nào cản trở, tiến triển như cá gặp nước. Triệu Chính thậm chí có nắm chặt ở 1 tháng chi bên trong tu luyện đến viên mãn, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, an toàn tiến nhập thần giới cũng không cần cảnh giới cao như vậy. Cho nên khi tu luyện tới đại thành sau đó, hắn liền khẩn cấp đi ra hôn nguyên giới. Đi ra thời điểm, Triệu Chính cũng không có tập trung phương vị, mà là ngẫu nhiên xuất hiện ở thứ 9 tinh hệ một chỗ, mới ra tới trước mặt của hắn liền tờ tới một đoàn hôi mang. Triệu Chính có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa đủ để phá hủy một cái tinh cầu lực lượng âm u lực lượng. Đương nhiên, cái này điểm lực lượng trong mắt hắn xem ra, cũng chính là tương đương với chui hai đại thánh toàn lực nhất kích, không đáng giá nhắc tới. Đổi thành thời điểm khác hắn thậm chí chẳng đáng cùng đối thủ như vậy tính toán, bất quá lúc này hắn nhớ không so đo cũng, này đạo hôi mang đối tượng công kích không phải hắn, mà là phía sau người kia. Là nhân tộc một cái chui 4 đại thánh. Con kiến hôi nhẹ rên một tiếng, Triệu Chính phất ống tay háo một cái, giống như là Tảo Khai vẫn đáng ghét con rồi giống nhau. Chỉ thấy cái kia cường đại hôi mang lực lượng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, mà xem như hắn thi pháp giả, bên kia cái kia thiên địa cảnh cường giả kêu thảm một tiếng, cũng là liên tiếp lui về phía sau mới dừng lại phản vệ. Cái này thần giới cường giả kinh hãi xem lên trước mặt nam tử này, có thể hất tay một cái liền đánh bại tuyệt chiêu của hắn, cái này nhân loại chí ít đều là siêu thoát cảnh cường giả. Sau đó hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Triệu Chính, chợt nghĩ tới mới vừa vào xâm cái này đại thế giới thời điểm, lúc đó bên này chỉ là ngồi xếp bằng một người. Lúc đó hắn còn cười nhạo bên này người đã sớm sợ đến không dám ứng chiến, cho tới sau này bọn họ vĩ đại tần đế đều bị người kia kích thương, hắn mới hiểu được cái này đại thế giới chúa tể khủng phố dường nào. Cái này nhân loại, chính là cái này đại thế giới chúa tể. Sự thật này làm cho hắn đại não trực tiếp lúc này, mà Triệu Chính phía sau cái kia tử trong đảo sinh chui 4 đại thánh, thì là nhìn Triệu Chính hình mặt bên vui mừng quá đỗi, kích động hư không quỳ xuống đất, bái kiến thánh đế. Đứng lên đi, ngươi coi như không tệ. Triệu Chính vây tay nâng dậy cái này chui 4 đại thánh, trong miệng lộ ra cười nhạt. Hắn tán thưởng rơi ở nơi này chui 4 đại thánh trong thai, cũng là làm cho hắn như linh thiên âm, cả người chấn động, khí thế dâng cao đứng lên, liên đối trên người không lớn không nhỏ thương thế đều ép xuống. Triệu Chính Cao Ina Ho biết mình thuận miệng một lời để dưới trướng một gã kim cương đại thánh như một thiên ân, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này đại thánh thật là không tệ, chui 4 đẳng cấp, đối mặt một cái thiên địa cảnh hậu kỳ tu luyện giả, còn có thể chạy trốn, thậm chí bức là đối thủ sử dụng tuyệt chiêu, đây đã là tương đương làm khó được. Hắn nhìn về phía cái kia thần giới cường giả, người sau há mồm muốn nói cái gì, nhưng hắn đã không muốn nghe, hư không chỉ một cái, vị cường giả kia thân thể liền triệt để yên diệt, chỉ để lại một đoàn âm u không rõ hỏa diễm. Coi như không tệ. Triệu Chính hơi thỏa mãn gật đầu, vừa rồi hắn chỉ là sử dụng cùng thần giới người cường giả kia tương đồng cảnh giới năng lượng, đánh ra một đạo tam tài trận dị hỏa, cư nhiên làm xong rồi vô thanh vô tức miểu sát. Người tên là gì? Triệu Chính quay đầu nhìn cái này chui 4 đại thánh. Thần giới cùng nhân tộc đại chiến đã lan tràn toàn bộ thứ 9 tinh hệ. Mà hiện ở cái này cái vị trí đã tương đương tiếp cận thần tộc đại quân sau lưng đường hầm hư không, hiện tại phương viên mấy trăm ngàn trượng chỉ còn lại hai cái nhân tộc, một cái chính là hắn, một người chính là cái này chui 4 đại thánh. Hồi bẩm thánh đế, ta go y diễn hồ ly. Diễn hồ ly đại thánh kích động nói, ở Triệu Chính trước mặt hắn liền đại thánh hai chữ cũng không dám nói, bởi vì Triệu Chính niên hiệu đã bảo thánh. Diễn hồ ly. Triệu Chính nhìn hắn một cái, hỏi tứ trưởng lao diễn thiên là gì của ngươi? Là nhà của ta huynh. Ồ, một môn đôi đại thánh, không sai. Triệu Chính tùy ý gật đầu, hắn cùng tứ trưởng lão quan hệ ngược lại cũng không tệ, nơi này cũng không phải là một cái địa phương an toàn, liền lại hỏi, ngươi tại sao sẽ ở thần giới đại quân phía sau, là có vấn đề gì không? Đây cũng không phải, chúng ta cùng thần giới đại quân thực lực tổng hợp kỳ thực xem như là bắt đầu cổ tương đương, nhưng chúng ta chân thành đoàn kết, mà bọn họ bởi vì là xuống lại gánh hát, giống như là năm bẻ bảy mảng tựa như, cho nên bây giờ chúng ta vẫn là chiếm thượng phong. Diễn Hồ Ly đại thánh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Dừng một chút, hắn lại nói, ta bởi vì tinh thông ảo thuật, chạy trốn năng lực tương đối mạnh, là làm thám báo tới bên này điều tra, chủ yếu chính là muốn tìm một chút cái kia tần đế tình huống, bất quá bây giờ thánh đế ngài đã xuất quan, cái kia tần đế liền không đáng để lo. Triệu Chính chợt gật đầu, thảo nào Diễn Hồ Ly có thể vượt qua hai cái cảnh giới chạy trốn truy sát, nguyên lai là thám báo. Ngươi không cần ở bên cạnh tra xét, tần đế bây giờ còn đang thần giới bế quan không ra, bản đế dự định tự mình tiến nhập thần giới, tìm cơ hội giết chết hắn, chạy đến đối phương xảo huyệt giết chết tần đế như vậy hành động, ở Triệu Chính miệng bên trong nói ra lại giống như là ăn uống nước giống nhau tự nhiên. Hắn thu nhận một thanh phổ 2.7 thông trường kiếm, ngưng tụ một đạo hồn lực điểm ở trên kiếm, chỉ thấy nguyên bản bình thường trường kiếm bỗng nhiên tóe ra đủ để cho siêu thoát cảnh cường giả đều biến sắc lực lượng. Nhưng cổ lực lượng này lại bị Triệu Chính nhẹ nhàng đè ép trở về, trường kiếm trở về bình thường. Nhưng Diễn Hồ Ly lại biết, cái này trường kiếm bình thường đã không hề bình thường, nó tùy thời có thể bộc phát ra lực lượng vô địch, chí ít trong mắt hắn xem ra, cổ lực lượng này là vô địch. Đương nhiên, trường kiếm tung bay ở Diễn Hồ Ly trước mặt, Triệu Chính lại một chỉ, ở Diễn Hồ Ly cái chán dấu ấn lưu lại một đạo tinh thần lực. Đang ở Diễn Hồ Ly ngẩn người thời điểm, Triệu Chính thanh âm bình tĩnh vang lên, cầm nó, ta lại ban thưởng ngươi một đạo lực lượng tinh thần. Ngươi có thể mượn dùng trường kiếm phát sinh tương đương với siêu thoát cảnh một kích kiếm khí, tổng cộng có thể sử dụng 10 đạo kiếm khí, làm như thế nào dùng không cần ta dạy cho ngươi đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 453, lẻn vào, canh thứ nhất. Chương 453, lẻn vào, canh thứ nhất, chương 453, lẻn vào, canh thứ nhất. Diễn Hồ Ly phát hiện mình cùng trường kiếm sinh ra liên hệ, hắn thậm chí rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần mình ý niệm trong đầu cùng nhau, thanh trường kiếm này có thể phát sinh một đạo đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng. Đè xuống kích động trong lòng cùng mừng như điên, hắn lần nữa quỳ xuống bái phục, "Thánh đế, ta biết rõ làm sao dùng." 10 đạo kiếm khí, hắn không giết hết 10 cái thần giới cường giả đỉnh cao, hắn đều xin lỗi thánh đế bồi dưỡng. "Các loại, chờ." Diễn Hồ Ly ngẩng đầu lên, Triệu Chính thân ảnh đã biến mất rồi, nhưng hắn như trước nhìn vừa rồi Triệu Chính vị trí một lúc lâu, lúc này mới mang theo trường kiếm nhanh chóng rời đi, lúc này đây hắn không hề trốn trốn tránh tránh, khí thế toàn bộ khai hỏa thẳng đến nhân tộc đại bản doanh, rõ ràng mình chính là nhân tộc người. Nghĩ thầm nếu có thể hấp dẫn mấy cường giả tới chặn giết, ngược lại cũng không nên quá thoải mái. Đánh chết một cái dưới bước siêu thoát cảnh cường giả, có thể lấy được nhân tộc điểm cống hiến cùng thưởng cho, đủ để duy trì hắn thăng một cái đẳng cấp, nhất là thánh đế hôn nguyên giới tu luyện tư cách. Đối với Diễn Tiên mà nói, đây là ân tái tạo, nhưng đối với Triệu Chính mà nói, đây chính là một cái nhấc tay chuyện, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn hiện tại quang minh chánh đại du tẩu ở thần giới đại quân 17 đại bản doanh khu vực, cũng gặp phải không ít thần giới đội tuần tra, nhưng hắn như trước nên ngang thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp án, bây giờ cùng một cái thần giới khí tức cường giả là giống như lúc, ngược lại là những thứ này thần giới nhân thấy hắn đều thấp hơn đầu tham viếng một tiếng, đại nhân mạnh khỏe. Triệu Chấn cũng không sợ bị nhìn thấu vô cùng, bởi vì hắn tuyển trạch mô phỏng cảnh giới rất vi diệu, là thiên địa cảnh hậu kỳ cường giả, đây coi như là một đường mũi nhọn cường giả, nếu như ở địa phương khác có thể thân phận là phiền toái, nhưng đây chính là đại thế giới chiến trường, hàng tỷ trong đại quân, tại hắn người ở cảnh giới này không có 10 vạn đều có 7, 8 vạn. Tuần tra đội cũng không khả năng tinh chuẩn phân biệt từng cái thiên địa cảnh hậu kỳ cường giả thân phận, hơn nữa Triệu Chính còn thi triển tinh thần ám chỉ, thấy người của hắn sẽ hình thành dường như đối với hắn có ấn tượng cảm giác. Một đường nên ngang đi tới thần giới đại quân sau lưng đường hầm hư không, nơi này thủ vệ rõ ràng xâm nghiêm đứng lên, nhưng ngoại trừ lối vào có kiểm tra bên ngoài, địa phương khác cũng là không gì kiêng kỵ, Triệu Chính liền dứt khoát ở bên cạnh đi dạo, nhìn thần giới đại quân còn có hay không cái gì con bài chưa lật. Kết quả chính là không lá bài tẩy, cái này cũng không ngoài Triệu Chính ngoài ý muốn. Tần đế tên kia lấy vì nhân tộc đại thế giới dễ khi dễ, vội vã liền mang đại quân tới, dấu lá bài tẩy có khả năng rất thấp. Hiện tại những thứ này thần giới nhân liền muốn vì bọn họ xung động trả giá thật lớn, đi ở đám người ở giữa, nghe được bên người thần giới nhân ở thảo luận nhân thần đại chiến trọng tâm câu chuyện, ở nơi này chút thần giới cường giả trong lời nói, Triệu Chính đã cảm nhận được bi quan tâm tình. Liền cơ bản sĩ khí đều khiếm khuyết, nhân tộc nếu như còn không thắng được cái kia chính là thật quá phế vật. Hiện tại Triệu Chính gặp phải vấn đề là hắn phải khiêm tốn tiến nhập đường hầm hư không đi đến thần giới, nhưng cái này đường hầm hư không thực sự không tốt vào, phải có Tần Phong đại tướng thủ lệnh mới có thể cho đi, lấy Triệu Chính thực lực đương nhiên có thể xông vào, nhưng bị phát hiện cũng liền không có ý gì. Hắn dịch chuyển cổ học ngược lại là có thể không mượn đường hầm hư không tiến nhập thần giới, nhưng vấn đề là hắn cũng không có thần giới tọa độ, đạt đến quá thần giới, thu được tọa độ dấu ấn sau đó, mới có thể tự do xuyên toa. Cho nên vẫn là phải dựa vào đường hầm hư không mới được, chí ít lần đầu tiên là nếu như vậy. Đột nhiên hậu phương đoàn người một hồi bắt đầu khởi động, chỉ thấy cả người phi chiến giáp vai hùng đại hán dậm chân mà đến, hắn cả người khí huyết bắt đầu khởi động, từng bước cùng không gian xung quanh cộng minh, chỉ là vừa xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa, mấy ngày liền khí đều trở nên khô nóng, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn phiếm hồng con ngươi, giống như là phàm nhân không dám cự ly gần nhìn thẳng một khỏa thái dương một dạng. Đây cũng là một cái dưới bước siêu thoát tuyệt đỉnh cường giả. Gặp qua Tần Quân thống lĩnh, cái này nhất phương thiên địa đều nhìn thấy người của hắn đều là dồn dập hành lễ. Triệu Chính cũng là lừa gạt vừa chắp tay, sau đó lưu ý cái này Tần Quân thống lĩnh, ở đế giao bắt trở lại vài cái thần giới cường giả trong trí nhớ, có một người chính là Tần đế gia tộc bảng hệ thành viên, cho nên Triệu Chính cũng biết cái này Tần Quân nội tình. Toàn bộ thần tộc hàng tỷ trong đại quân bên, Tần đế vi tôn, Tần Phong đại tướng thứ hai, cái này Tần Quân chính là nhân vật số 3, ở trong thần giới bên đều có địa vị khá cao, thực lực cũng không tụ, là nửa bước siêu thoát đỉnh phong cường giả. Tần thị bộ tộc dòng chính thành viên vượt lên trước 9 thành đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, Tần Quân càng là trong thiên tài người nổi bật, thực lực của hắn cần phải so với bình thường nửa bước siêu thoát cường giả mạnh hơn rất nhiều, cùng trước đây cái kia Tần Lãnh thực lực cũng chênh lệch không xa. Đương nhiên, liền hướng hắn Tần thị dòng chính thân phận cùng quyền bính, cũng đủ để cho mọi người kính sợ. Tần Quân thống lĩnh, lần này là phải đi về vận chuyển chiến tranh tài nguyên qua đây sao? Không ít phía sau để nghe lệnh điều động cường giả vây quanh Tần Quân, muốn từ trong miệng hắn hỏi tham gia tin tức gì. Chính như Triệu Chính cảm nhận được như vậy, hiện ở thần giới đại quân là quân tâm không yên. Tần Quân tự nhiên cũng biết, tuy là hắn cảm giác sốt ruột, nhưng phía sau ở lại giữ người đều là cao thủ, hắn cũng không có thể không lọt vào mắt, nhất là bây giờ lúc này. Vì yên ổn quân tâm hắn vẫn gật đầu, không sai, ta chính là phải về thần giới vận chuyển tài nguyên qua đây, các vị cũng nhìn thấy, cái này đại thế giới cùng chúng ta quá khứ chinh phục những cái này không giống với, bọn họ rất mạnh, nhưng cái này cũng đại biểu cho của cải của bọn họ đúng là một người bình thường đại thế giới gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần vạn lần không ngừng. Tần đế hắn lao nhân ra thậm chí phát hiện, cái này đại thế giới tồn tại thần khí, thậm chí không chỉ một bả. Cái này cái thế giới có thần khí, còn không chỉ một thanh, tin tức này nhưng làm mọi người chấn không nhẹ, phải biết rằng coi như là bọn họ thần giới, đã biết thần kỳ cũng bất quá 830 là lắc đác mấy a. Mà thôi, tuy là lấy thân phận của bọn họ cùng thực lực, là tuyệt đối không có tư cách nắm giữ một thanh thần khí, nhưng bọn hắn chỉ cần phát hiện thần khí, sau đó hiến cho tần đế, thậm chí chỉ cần cung cấp một đầu manh mối. Bảo thủ đều có thể thu được thần khí 1/10 giá trị thường cho. Khoản tài phú này liền siêu thoát cảnh tôn giả cũng phải không có biện pháp bình tĩnh. Trong đám người, Triệu Chính lộ ra mỉm cười, nhân tộc xác thực sở hữu không ngừng một thanh thần khí, dự a theo thần giới tiêu chuẩn, huyết ảnh của hắn chi vũ là, mục đế dịu đen cũng là, còn có nhân tộc lão bài cường giả Ma Thiên Đại Thánh trong tay dịu đen cũng là. Chỉ sợ những con kiến hôi này không có cái mạng này tới bắt. Đây là sự thực, nhưng tiền tài động lòng người, hiện trường mọi người cũng là toàn bộ mù quáng. Tần Quân thấy thế càng là cổ vũ đạo: mặc dù bây giờ chúng ta cùng bọn họ lâm vào vô cùng lo lắng, nhưng người thắng cuối cùng hay là chúng ta, bởi vì chúng ta là thần giới, một người cao quý đại thế giới, dân bản xứ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị chúng ta nô dịch, tin tưởng tần đế tôn thượng sẽ không bạc đãi các vị. Hơn nữa các vị cũng biết, tần đế tôn thượng là bỏ ra giá nhất định, mơ y tại một tháng không tới trong thời gian đã thông đường hầm hư không, hiện tại tôn thượng đang tại khôi phục đỉnh phong thực lực, đến lúc đó giết chết cái kia dân bản xứ thủ lĩnh quả thực dễ như trở bàn tay. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 454, Nguyên Hỏa Đồng Hóa, canh thứ nhất. Chương 454, Nguyên Hỏa Đồng Hóa, canh thứ nhất. Chương 454, Nguyên Hỏa Đồng Hóa, canh thứ nhất. Đó là, tần đế tôn thượng lần nữa tịch quyển làm lại, những cái này dân bản xứ bất quá là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ mà thôi. Đến lúc đó bọn ta cũng liền luận công ban thưởng, so với ngây người ở thần giới khổ tu có thể khá. Hắc hắc, ta nhất định phải tìm một đám cái này đại thế giới mỹ nữ làm nữ nô. Thần giới các cường giả nước miếng tung bay, cũng là lâm vào đối với tương lai ước mơ. Nếu như không phải muốn đi vào thần giới đi dạo một chút, các ngươi đã có thể ti vi chết, bất quá cũng tốt, liền cho các ngươi mang theo ngộng tưởng mai táng ở nơi này thứ 9 tinh hệ. Trong đám người, Triệu Chính bên trong lộ ra một cái u mịch nụ cười, sau đó, cả người biến hóa làm một viên hỏa tinh, theo luật động gió bay xuống ở Tần Quân cái kia hỏa mái tóc màu đỏ bên trên. Không có bất kỳ sai biệt, hoàn mỹ sáp nhập vào Tần Quân khí tức bên trong. Toàn bộ quá trình dĩ nhiên không có người nào phát hiện, thậm chí ngay cả Tần Quân cũng không có bất kỳ phát hiện, thấy mọi người khí thế nói tới, hắn thỏa mãn gật đầu liền đi nhanh lưu tinh hướng phía đường hầm hư không phương hướng đi tới, một bước chính là vạn trượng. Kỳ thực ở rơi vào vô cùng lo lắng kỳ sau đó, thần giới vẫn có phòng bị nhân tộc mật thám tiến nhập đường hầm hư không, dù sao đây là liên tiếp thần giới lối đi duy nhất, chỉ cần nhân tộc đem nơi đây hủy diệt, thần giới đại quân lập tức hủy phía sau, trở thành vô ngân chi thảo, trở thành mặc người chém giết cựu con. Cho nên nơi này chấn so với đại bản doanh không hề yếu, thậm chí con đường duy nhất tuyến thượng còn lập được một tòa kiểm tra đo lường đại trận, trang bị một cái đỉnh tiêm bách phu trận pháp sư trấn. Chỉ cần không phải thần giới huyết mạch người tiến nhập, liền sẽ lập tức kéo còi báo động. Càng chưa nói Tần Quân vẫn là một cái so với phổ thông siêu thoát cảnh không hề yếu cường giả, coi như là tần đế như vậy đại đế cường giả cũng không khả năng vô thanh vô tức dựa vào ở trên người hắn, mà chính hắn lại chút nào không phát hiện. Chính là căn cứ vào này song trùng bảo đảm, Tần Quân thông suốt trực tiếp tiến nhập đường hầm hư không bên trong. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ tới, thế gian này còn có một loại vũ trụ bổn nguyên thần hỏa tu luyện bí thuật, mà Triệu Chính càng là đem loại này bí thuật tu luyện tới nơi tuyệt hảo, lấy tự thân hóa thành một viên nguyên hỏa, cho thấy nguyên hỏa đồng hóa tính chất. Có thể nói như vậy, hắn hiện tại chính là Tần Quân tản mát ra hơi thở một bộ phận. Đi qua kiểm tra đo lường đại trận sau đó, chính là đường hầm hư không lối vào, Tần Quân một bước bước vào, liền khoanh chân ngồi xuống đóng cửa dưỡng thần, chỉ thấy hắn khí tức trên người nhất khởi nhất phục, cực nóng ngập trời, cũng là đang tu luyện một môn hỏa diễm bí thuật. Thần giới tọa độ cùng nhân tộc đại thế giới tọa độ sát thực cách xa nhau vô số không gian, cho dù là đường hầm hư không cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể đến đạt đến. Cái này thời gian nửa tháng Tần Quân một mực tu luyện, mà Triệu Chính cũng không còn nhàn rỗi, đứng ở tự thân hôn nguyên giới, cũng không có tu luyện, chỉ là cùng thê tử nhóm du sơn ngoạn thủy, nhìn hết ngày lạc người thăng. Dù sao hắn hứng thú vội vàng muốn đi thần giới, ngoại trừ muốn thăm dò rõ cái này đại thế giới nội tình bên ngoài, cũng có hướng về phía cái kia nữ vũ đế đi ý tứ, trấn an một chút chúng nữ vẫn rất có cần thiết. Lại một thiên, Triệu Chính đang ở trên tuyết phong cùng chúng nữ uống rượu quan sát cảnh tuyết, đột nhiên Triệu Chính chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được hỗn nguyên giới ngoại có cổ cường hạn thế giới chi lực hàng lâm. Để chén rượu xuống, hắn hướng về phía chúng nữ bất đắc dĩ cười, dường như có điểm sát phong cảnh, thần giới đến gì? Thần giới lĩnh vực muốn so với nhân tộc đại thế giới càng rất nhiều, lấy thành thục tinh hệ làm cơ số, thần giới khoảng chừng có 100 cái tinh hệ mặt, là nhân tộc đại thế giới tích còn nhiều gấp 3. Nhân tộc đại thế giới chỉ có một tuyệt đối thế lực, đó chính là nhân tộc liên minh. Cho nên nhân tộc khuyết tán căn bản là lấy nhân tộc liên minh mẫu tinh làm trung tâm, sau đó hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán, cuối cùng nhân tộc lĩnh vực bản đồ là một cái cự đại vô cùng hình tròn. Nhưng có ý là, thần giới chỉnh thể phơi bày cũng là một cái phần bụng hơi mập hình tam giác. Cái này hình tam giác ba cái sừng, phân biệt bị Tần, Tuần, Võ tam đại thị tộc chiếm giữ, bọn họ chiếm đoạt khu vực cũng được gọi là Tần khu vực, Tuần khu vực, Võ khu vực. Cái này tam đại trong thị tộc đại đế, cũng chính là thần giới thủ lĩnh. Ba vị đại đế ở thỏa hiệp với nhau dưới tình huống hình tam giác bụng thành vì bọn họ ba phương thế lực giảm sóc địa khu, loại thăng bằng vi diệu này đã duy trì mấy tỷ năm. Lúc này Tần khu vực cực tây một chỗ hoang mạc, vừa gặp hoành gió nổi lên bốn phía, vạn lý hoàng sa bên trong mơ hồ có thể thấy được mấy ngàn người ảnh, nhìn kỹ là có thể phát hiện bọn họ người khoác thống nhất băng lam chiến giáp, mỗi người đều tản ra lực lượng cường hãn ba động, mấy nghìn người tập trung ở cùng nhau tản mát ra khí thế, càng là đủ để cho siêu thoát cảnh cường giả đều muốn mới thôi biến sắc. Nếu có ngoại nhân thấy nhất định sẽ thất kinh. Cái này mấy nghìn người dĩ nhiên Tần khu vực đại danh đỉnh đỉnh băng thần vệ, thực lực có 102 Tần khu vực tất cả vệ đội, trong đó kém nhất một cái đều là thiên địa cảnh đại thành giả, càng là am hiểu cùng đánh trận pháp. Đương nhiên quan trọng nhất là, bọn họ vẫn là Tần đế thân vệ. Tần đế thân vệ chạy đến cái này không hề tài nguyên có thể nói địa khu, cái này bản thân lý hệ nờ là nhất kiện rất đáng giá suy tư sự tình, nếu như bị Tuần khu vực cùng Võ khu vực người biết được, sợ là nhất định phải muốn đi qua tra một cái đến tột cùng. Đáng tiếc Tuần khu vực cùng Võ khu vực ở Tần vực thám tử gần như không có khả năng biết tin tức này, bởi vì băng thần vệ cùng thời với bọn họ phía sau tòa kia kim tự tháp một dạng núi nhỏ bầu trời đã bị cực kỳ cường hãn trận pháp che giấu, trừ phi Tuần đế cùng Vũ đế thân tới, bằng không có khả năng bị nhìn thấu. Đương nhiên, kim tự tháp bên trong tử quang lóe lên, sau khi dừng lại, chỉ thấy một cái mái tóc màu đỏ đại hán cất bước mà ra. Gặp qua Tần thống lĩnh. Băng thần vệ bên trong ngoại trừ hai cái đầu lĩnh mở miệng bên ngoài, những người khác như trước như một ngôi tượng đá đứng ở đó. Bất vi sở động, chỉ sợ bọn họ đối mặt là Tần thị dòng chính bên trong cũng lớn có quyền bính nhân vật. Kỳ thực nếu như không phải người đi ra ngoài có quân đội thống lĩnh thân phận, liền băng thần vệ hai cái đầu lĩnh đều chẳng muốn nói chuyện. Cái này Tần thống lĩnh dĩ nhiên chính là Tần Quân, nếu như đổi một chi vệ đội đối với hắn thái độ lạnh lùng như vậy, hắn sợ là đã sớm một cái tắt toàn bộ đập chết, nhưng hắn vẫn không có khả năng đối với Tần đế thân vệ như thế nào. Ta phụng đại tướng chi mệnh, trở về hoàng thành vận chuyển tài nguyên, đây là thủ lệnh. Sao? Tần Quân xuất ra thủ lệnh. Tần lực vẫn duy trì nụ cười, Tần thị tộc nhân người nào đều muốn cùng băng thần vệ làm quan hệ tốt, bởi vì này chỉ vệ đội người chủ Tần thị trọng yếu hội nghị tố sách quyền, hơn nữa phân lượng còn tương đương trọng. Dù sao cũng là Tần đế thân quân, có đôi khi một ít trọng yếu quyết sách, băng thần vệ thái độ thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng Tần đế thiên hướng. Đáng tiếc đối với Tần Quân lấy lòng, băng thần vệ có mắt không trọng, càng tức người chính là biết rõ thân phận của hắn, hai vị kia băng thần vệ thủ lĩnh nhưng vẫn là nhận chân chân kiểm tra rồi một lần thủ lệnh, lại hỏi thăm vài câu, sau đó mới nhường ra một con đường. Cái này nhưng làm Tần Quân chọc giận gần chết, nhưng cũng không thể tránh được, luận thực lực hắn đánh không lại cả một cái băng thần vệ, luận quyền thế băng thần vệ đối với Tần đế một người phụ trách, đừng nói là hắn Tần Quân, liền Tần Phong cũng hết thể mặc xác. Chỉ có thể là kêu lên một tiếng đau đớn, bước nhanh ly khai trận pháp phạm vi, sau đó hướng phía Tần khu vực hoàng thành mượn tiền đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 455, Thần giới thiên địa, canh thứ nhất. Chương 455, Thần giới thiên địa, canh thứ nhất, chương 455, Thần giới thiên địa, canh thứ nhất. Mới mượn tiền đến một tòa vô danh sơn phong bên trên, Tần Quân bỗng nhiên cả người run lên, cả người giống như là một con tạc mao láo miêu giống nhau, căn tóc hồng dựng thẳng lên, nhãn thần càng là vô cùng kinh hoàng. Tốt hồi lâu mơ ý vội vã chắp tay, lớn tiếng kêu lên, tại hạ Tần Quân, có hay không đã quấy rầy vị tiền bối nào thanh tu, chỗ đắc tội mong rằng chỗ tội.